Chương 980, Đoạt Tàn Thiên. Của mọi người thành đan tu sĩ như trước không ngừng tiếng nghị luận chung chủ trì lần này giao dịch hội mang họ lão giả nhưng rốt cuộc cầm này linh bảo phỏng chế tàn thiên đê giới nói ra. Theo đê giới nói ra, phúc thọ điện trong lớn hơn một ba nghị luận chi âm cũng vang lên theo. 50 vạn linh thạch đê giới nhưng là để cho ở đây đại đa số thành đan tu sĩ không cho là đúng, loại này khiếm khuyết phương pháp luyện chế chính là cầm chi được mọi người cũng không có người có khả năng cầm chi nghiên cứu hoàn toàn. Phải biết rằng mỗi loại luyện chế pháp bảo phương pháp trong đó các loại tài liệu phối hợp, dùng lượng đều có cực kỳ tính toán chính xác, nếu như dù cho một loại tài liệu cùng thuật không hợp cũng có thể để cho luyện chế người kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đem hơn tài liệu quý giá báo hỏng rơi. Đây cũng là mỗi một danh thành đan tu sĩ đều có thể dùng tự thân đan hỏa luyện các loại tài liệu luyện khí nhưng là luyện khí đại sư cực kỳ thưa thất nguyên nhân chỗ. Bởi vì luyện khí nhưng là một cái phức tạp quá trình, không là có thể luyện các loại tài liệu luyện khí tự vạn sự đại cát trong đó, nhưng là cần luyện chế người đối với các loại tài liệu tính năng, công dụng, dùng lượng đều lấy cực kỳ tinh thông mới có thể. Đồng thời luyện chế pháp bảo thời điểm cần luyện chế người đối với luyện khí mỗi cái bước cực các loại hỏa hậu phải có cực kỳ chính xác nắm chặt điểm này, nhưng có đúng hay không sở hữu tu sĩ đều đầy đủ kỹ năng. Tuy rằng trong này đủ loại ở đây chúng thành đan tu sĩ đều trong lòng hiểu rõ, nhưng đối mặt tại một thiên luyện chế phỏng chế linh bảo bí tịch ra giá tu sĩ vẫn là đa số người theo mang họ. Lời của lão giả âm rơi xuống không lâu sau hiện trường liền vang lên liên tục không ngừng kêu giá chi âm. Lão phu ra giá 55 vạn linh thạch, 57 vạn linh thạch. Bản tọa ra giá 60 vạn linh thạch, chỉ một lát sau công phu này thần hoàng tỷ tàn thiên liền dĩ nhiên nhảy vọt đến 110 vạn linh thạch giá trên trời. Này một giá cả đừng nói dưới đài tham gia này giao dịch hội chúng thành đan tu sĩ, chính là trên đài cao mang họ lão giả cũng là vô cùng giật mình không thôi. Thông thường bảo vật đấu giá chỉ những thứ kia tự thân cực kỳ chân quý linh thảo, tài liệu luyện khí hoặc là cổ bảo tài có khả năng giá cả tăng trưởng nhanh như vậy, nhưng này chỉ là một không trọn vẹn luyện khí bí tịch tựu rất mạnh đến như vậy, nhưng là để cho mọi người tại đây đều là mở rộng tầm mắt không ngớt. Trong lúc tàn thiên giá cả nhảy vọt đến cao như vậy, giá cả thời điểm kêu giá chi âm nhưng là dĩ nhiên thưa thớt. Đối mặt như vậy cao như vậy giá cả, ngay cả có tâm thu mua này tàn thiên tu sĩ trong lòng cũng không khỏi vô cùng do dự, đứng lên hơn 100 vạn linh thạch đủ để mua được số món uy năng cường đại hết sức cổ bảo, nếu như mua tăng tiến thành đan tu sĩ tu vi đan dược cũng đủ mua một lọ linh đan. Tốn hao nhiều như vậy linh thạch thu mua một thiên như vậy hầu như không có bao lớn tác dụng luyện khí bí tịch, nhưng là lộ ra có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, hắn dĩ nhiên phát hiện lúc này như trước ra giá kia 3-4 người nhưng đều là mặc có tông môn trang phục tu sĩ, tự mỗi người bọn họ mặc trang phục cũng biết bọn họ phân biệt xuất từ Kính Vân Tông, Cự Lực Môn, Ngự Kiếm Tông cùng Bách Phượng Sơn tu sĩ. Xem ra 4 người này nhưng là chịu hắn tông môn nhờ vã thế tất yếu cầm này tàn thiên thu vào trong tay. Thẳng đến lúc này Tần Phượng Minh nhưng là một câu cũng không mở miệng kêu giá, đối mặt 4 cái tông môn Tần Phượng Minh biết được bắt đầu kêu giá nhưng là hiệu quả không lớn, nếu muốn đoạt được này tàn thiên lại không thể dùng thường lệ kêu giá một chút bay lên. Loại này như đèn quét điền lửa cách gọi thế tất sẽ làm này tàn thiên giá cả càng ngày càng cao, đến sau cùng hồng mọi người cầm muốn ngừng mà không được. Thấy vậy mà còn dư lại kêu giá người không nhiều tình hình, Tần Phượng Minh nhưng là biết được lúc này không ra tay nữa, đợi được phía sau còn sót lại một cái tông môn thời điểm đang xuất thủ tranh đoạt kia cầm đắc tội một cái so với đại tông môn không thể nghi ngờ. Mà lúc này tại 4 người rằng co không hạ thời điểm đột nhiên kêu giá, tuy rằng 4 người trong lòng tất cả đều cực khó chịu nhưng ban đầu đúng 3 người kia tức giận chưa giảm thời điểm tái giá đến Tần Phượng Minh trên người tức giận nhưng là không sẽ có bao nhiêu. Nghĩ đến đây Tần Phượng Minh nhưng là lần đầu tiên kêu giá lên tiếng nói. 150 vạn linh thạch, theo 150 vạn linh thạch xuất khẩu lúc này ở Phúc Thọ Điện chung gần vạn danh thành đan tu sĩ nhất thời cùng mặt đều biến sắc, trong đại điện khắp nơi có thể nghe ngược lại hút khí lạnh chi âm. Như vậy giá cả dĩ nhiên là thần hoàng tỷ tàn thiên nguyên lai đề giới gấp 3 có thể đạt được cao như vậy bội số, lại giá cả bảo vật đừng nói là tại thành đan tu sĩ trong, chính là ở đó chút tài đại khí thô hóa anh tu sĩ giao dịch hội bên trong cũng là cực nhỏ xuất hiện việc. Tần Phượng Minh dám lúc này cam mạo đắc tội vài thành đan đỉnh phong tu sĩ nguy hiểm kêu giá là hắn biết được ở đây Thanh Xà Cốc bên trong tuyệt đối không người dám trắng trợn đối với hắn xuất thủ, chỉ cần tu sĩ giữa hơi có tranh chấp liền lập tức sẽ có giao dịch hội hộ vệ tu sĩ hiện thân, chính là hóa anh tu sĩ đích thân tới cũng là đại có khả năng. Theo Tần Phượng Minh kêu giá xuất khẩu hiện trường ước chừng yên lặng một lúc lâu, nguyên lai tranh nhau kêu giá 4 cái tông môn người cũng tự bế miệng không nói. Đối mặt cao như vậy giá cả dĩ nhiên vượt ra khỏi bọn họ tông môn nguyên lai dự toán có hay không tiếp tục gọi giá cả 4 người này nhưng là nhất thời khó có thể quyết định chủ ý, vì vậy nghe nói dưới 4 người đều là trong lòng suy nghĩ không ngừng khó có thể, đúng lúc mở miệng có càng là cùng với bên cạnh tu sĩ khẩn cấp đàm phán lên. Nghe được này mang họ lão giả nhưng là sắc mặt càng phát hồng nhuận, toàn bộ tuổi già khuôn mặt bên trên nhất thời mi phi sắc phú. chính là bọn họ lần này Thanh Xà Cốc giao dịch hội tổ chức phương cũng tuyệt thật không ngờ này Thiên Luyện Chế Thần Hoàng Tỷ phỏng chế phẩm Tàn Thiên Bí Tịch có khả năng có người gọi vào cao như thế giá, cả bọn họ trước kia làm phỏng chừng này Tàn Thiên có khả năng chụp tới 120-30 vạn linh thạch đã không sai, cực kỳ giá cao. 152 vạn linh thạch, mọi người ở đây tất cả đều trầm mặc thời điểm, nhưng là lúc đầu sau cùng kêu giá trong bốn người một người lần nữa mở miệng nói. 180 vạn linh thạch, theo giọng của người kia một tiếng càng dứt khoát kêu giá chi âm vang lên theo. Tần Phượng Minh lần này kêu giá nhưng là sử dụng một loại để cho thanh âm tự do bí thuật, tuy rằng hắn lúc này đang ở lầu hai bên trên nhưng này kêu giá chi âm nhưng giống tại một tầng trong đại sảnh truyền ra thông thường. Theo Tần Phượng Minh lần nữa kêu giá, lầu một trong đại sảnh đám tu sĩ nhưng là ào ào quay đầu xem coi, nghĩ theo thanh âm tìm kiếm ra là người phương nào có lớn như vậy quyết đoán. Nhưng để cho mọi người thất vọng này thanh âm tuy rằng thanh thúy thập phần nhưng khi mọi người tìm kiếm thời điểm nhưng là phát giác này thanh âm hình như là tại một tầng trong đại điện chung quanh truyền ra thông thường, vẫn chưa có một cố định chỗ. Đến lúc này mọi người cũng là tự biết này ra giá người nhưng là tương đương điệu thấp, không muốn để cho người biết được hắn thân phận. 180 vạn linh thạch giá cao, đừng nói là kia bốn cái tông môn người chính là chủ trì giao dịch mang họ lão giả cũng dĩ nhiên ngây ngốc ở tại chỗ. Cao như vậy giá cả chính là mang họ lão giả lần nữa một lần nữa chủ trì một lần bí tịch này điển tịch giao dịch, cũng tuyệt đối khó có thể nghĩ đến sẽ có người xảy ra 180 vạn giá cao linh thạch mua này hơi lộ ra gân gà luyện bảo Tàn Thiên. Từng cái hướng về làm sau cùng kêu giá bốn gã tông môn tu sĩ nhìn quét liếc mắt mang họ lão giả, nhưng là phát hiện này bốn gã kêu giá người lúc này có cũng chỉ là không ngừng lắc đầu mà thôi, cao như vậy giá cả bọn họ dĩ nhiên mất đi đi thêm kêu giá mảy may hứng thú. Này Thiên Thần Hoàng Tỷ luyện chế bí tịch tự về sau cùng kêu giá vị kia đạo hữu sở hữu, thỉnh đạo hữu một hồi đi đến đại điện sau đó giao phó linh thạch lấy đi bí tịch này. Thời gian một nén nhang sau đó mang họ lão giả tài tự hơi có kích động mở miệng nói. Chương 981, nghi hoặc. Trong đại điện, gần vạn tu sĩ đang nghe tin mang họ lão giả tiếng nói sau đó, mới đột nhiên bộc phát ra một mảnh ầm ĩ chi âm, mọi người cùng tự quay thân, muốn nhìn một chút rốt cuộc là vị kia đạo hữu dám ra giá cao như thế. Nhưng mọi người quét mắt một lúc lâu, vẫn chưa nhìn thấy có gì người đứng dậy, đi đến đại điện sau đó giao dịch. Ha ha, các vị đạo hữu, hôm nay ta Thanh Xà Cốc giao dịch hội tổ chức phương sở hữu giao dịch phẩm dĩ nhiên toàn bộ giao dịch xong, không có một cái vật phẩm thất bại. Ở đây, lão hủ đại biểu lần này tổ chức giao dịch hội vài cái tông môn, do gió cảm tạ các vị đạo hữu đại lực chống đỡ. Phía dưới hai canh giờ, đúng là các vị đạo hữu tự do giao dịch thời gian, chỉ cần vị kia đạo hữu có chút bán ra bảo vật. Hoặc là muốn dùng bảo vật trao đổi vật phẩm, cùng cũng có thể lên đài, chỉ cần để cho ta giao dịch hội giám định sư giám định không có lầm sau, liền có thể tự động ở đây công bố giao dịch. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà sau, đợi tràng diện hơi có an tĩnh lại, mang họ lão giả tài tự mở miệng nói. Đồng thời, không hạ 30 danh thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ hiện thân ở tại trên đài cao, sau đó ngồi ở vì bọn họ chuẩn bị cái bàn bên trên. Cái này cái bàn, nhưng là hai người xài chung một chỗ. Những tu sĩ này đúng là mang họ lão giả trong miệng giám định sư không thể nghi ngờ. Nghe nói lão giả lời ấy, mọi người tất nhiên là biết được, phía dưới đúng là tự do giao dịch thời gian. Loại này giao dịch, kỳ thực cũng là chúng thành đan tu sĩ tới tham gia Thanh Xà Cốc giao dịch hội mục đích chủ yếu nhất. Bởi vì này giao dịch hội, chủ sự phương vật phẩm bán ra tuy nói rất nhiều, nhưng đối với mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn tu sĩ, kia mấy nghìn món giao dịch phẩm, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng bên ngoài lộ thiên trên quảng trường cũng có loại này tự do giao dịch tổ chức, nhưng mọi người biết được, ở trong đó nhưng là chân phẩm không nhiều lắm. Mà lại tham gia tu sĩ phần lớn đều là thành đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ làm chủ. Loại này tại các nơi trong đại điện làm tổ chức tự do giao dịch, mới là ra chân phẩm địa phương. Vì vậy, mọi người nghe nói mang họ lão giả chi ngôn, nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, đối với tên kia đoạt được thần hoàng tỷ phương pháp luyện chế tu sĩ, quan tâm vượt qua tất nhiên là rất thấp xuống. Tuy đại đa số tu sĩ cùng muốn lưu lại nhìn cái này tự do giao dịch chung sẽ có loại nào bảo vật hiện thế, nhưng cũng không có thiếu tu sĩ, nhưng là đứng dậy rời đi nơi đây đại điện. Mà là chuyển tới cái khác chỗ nhìn, hoặc là chuẩn bị hai canh giờ sau, tham gia kia ngôi đại điện giao dịch. Tần Phượng Minh tại hai tầng bên trên, vẫn chưa theo đám tu sĩ rời đi, mà là như trước ngồi ngay ngắn ở bản thân chiếc ghế bên trên, khép hờ hai mắt, bình yên uống trà. Tuy rằng vừa mới trong đại điện, gần vạn tu sĩ ai cũng không thể tìm kiếm là Tần Phượng Minh sau cùng kia cách xù giá cả, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, hắn lúc này dĩ nhiên bị âm thầm chỉ ít hai gã hóa anh tu sĩ theo dõi. Bởi vì, ngay hắn mở miệng hô lên đệ một giới cách thời điểm, hắn tự thân thần thức cường đại liền tự cảm ứng được hai cổ như có như không thần thức hướng hắn chỗ phương vị nhìn quét mà đến, cũng tại trên người hắn hơi chút ngừng một lát, liền tự biến mất. Nếu như đổi lại là cái khác thành đan tu sĩ, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng tất nhiên không cách nào cảm giác được ngày thần thức tra xét. Nhưng Tần Phượng Minh thần thức đủ có thể cùng hóa anh tu sĩ sánh ngang, đối với cùng giai tu sĩ thần thức dò xét, vẫn có rất nhỏ cảm giác. Tần Phượng Minh sử dụng kia bụng nói tự do bí thuật, đối với cùng giai tu sĩ có thể lừa dối, nhưng này đối với những thứ kia hóa anh tu sĩ, nhưng là tác dụng không lớn. Đối phương hơi sự siêu tầm, liền tìm được Tần Phượng Minh bản thể chỗ. Làm Tần Phượng Minh lần thứ hai kêu giá thời điểm, kia hai cổ thần thức nhưng là lần nữa nhìn quét tới, cũng tại trên người hắn đợi chỉ chốc lát, tài tự rời đi. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh tài hoàn toàn xác định, mình bí thuật, dĩ nhiên bị kia hai gã hóa anh tiền bối hoàn toàn khám phá không thể nghi ngờ. Nhưng đối với này, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào vẻ bối rối, chỉ cần hắn không trốn đi, mà là thanh toán tiền linh thạch, hoàn thành giao dịch, đối phương thế tất sẽ không hiện thân, đến làm khó hắn một gã chính là thành đan sơ kỳ tu sĩ mảy may. Lúc này, mặc dù có sắp tới lưỡng 3.000 tu sĩ rời đi, nhưng ở lại trong đại điện tu sĩ, vẫn có gần 5-6.000 nhiều. Lúc này trên đài cao kia, dĩ nhiên không hạ lưỡng 300 danh tu sĩ lên đài. Những tu sĩ này, nhưng là ào ào lấy ra các loại bảo vật, đi tới chúng giám định sư trước mặt. Hai gã giám định sư phân biệt giám định sau đó, chỉ cần là xác định không có lầm, kia lưỡng giám định sư sẽ gặp phát ra một truyền âm phù. Sau một lát, ở đây trên đài cao một mặt cực lớn thạch kính bên trên, sẽ gặp hiển hiện ra kia làm giám định bảo vật tên cùng thân thể công dụng, cực kia bảo vật muốn hối đoái chi vật tên. Chính là kia bảo vật người nắm giữ chỗ trong đại điện vị trí chỗ, cũng công bố thanh thanh sở sở. Tần Phượng Minh nhìn ở đây, tài tự hoàn toàn minh bạch, nguyên lai này tự do giao dịch, nhưng lại như là này tiến hành. Ngẫm lại cũng quả thực phải như vậy, này tới tham gia tu sĩ dùng vạn kế, nếu như mỗi người lên một lượt thai công bố bản thân bảo vật cực cần hối đoái bảo vật, vậy chính là có thời gian một tháng, cũng khó mà kết thúc. Thể nhìn có chừng nửa canh giờ, lúc này kia đồ sộ thạch kính bên trên, làm công bày ra chân bảo số lượng, dĩ nhiên có gần 1.000 món nhiều. Mặc dù có nhiều như vậy chân bảo công bố, mà lại như trước có tu sĩ leo lên đài cao, nhưng trong đại điện, nhưng là truyền xôn xao chi âm dĩ nhiên không gặp. Tu sĩ trò chuyện, tất nhiên là không cần như thế tục giới chợ thông thường, cần có kè mặc cả, mà là tận khả năng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình bên trên, dùng truyền âm bí thuật tiến hành trò chuyện, chỉ cần đạt thành hiệp nghị, tự là có thể đứng dậy đi ra bên ngoài yên lặng chi địa tiến hành giao dịch. Nhìn thạch kính bên trên quý trọng bảo vật tên, mặc dù có không ít Tần Phượng Minh cũng nghĩ giao dịch một phen, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi này niệm, những vật phẩm này, tuy rằng quý trọng, nhưng lúc này, hắn nhưng là còn không cách nào dùng đến. Lại xem nhìn chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh đứng dậy, từ từ sẽ đến đại điện ở ngoài, tại một gã thanh xá cốc giao dịch hội phụ trách tu sĩ dưới sự dẫn lĩnh, đi vào phúc thọ điện kia sử gian phòng. Hầu như không có phí gì đó miệng lưỡi, Tần Phượng Minh liền giao phó xong linh thạch, cầm ngày đó thần hoàng tỷ phương pháp luyện chế ngọc giản thu nhập trong ngực. Đứng ở trong sơn cốc đất trống bên trên, Tần Phượng Minh lần nữa lấy ra 10 ngọn giao dịch đại điện ngọc giản, lại tự tỉ mỉ tra duyệt một phen. Tương đối nhiều lần sau đó, hắn nhưng là vẫn chưa tiến nhập kia một chỗ đại điện, mà là hướng về lúc đầu tổ chức lộ thiên giao dịch kia tòa công việc điện phủ đi đến. Trải qua gần 5-6 ngày công bố, hắn khối kia hắc minh thạch tinh, lúc này vẫn không có người đến cùng mình hối đoái. Này nhưng là để cho hắn có chút khó hiểu, phải biết rằng, này hắc minh thạch tinh giá trị so với hắn làm công bố tử lân thạch cùng lam bộc tinh thạch giá trị, nhưng là chỉ cao chớ không thấp hơn. Đồng thời hắn sử dụng phạm vi, cũng là lớn hơn nữa. Nhưng thẳng đến lúc này, như trước không người đến đây hối đoái, này nhưng là có chút không thể nào nói nổi. À, nguyên lai là Tần đạo hữu tới. Có lời gì nói, thỉnh đạo hữu đi vào nói chuyện. Tần Phượng Minh vừa đứng ở kia tòa điện phủ cửa, liền lập tức có một gã mặc thanh xà cốc giao dịch hội trang phục tu sĩ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe đối phương ngôn ngữ giọng nói, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh đến, dĩ nhiên từ lâu lộ ra cực kỳ bức thiết. Trong sướng sốt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Không hề ngôn ngữ theo tên tu sĩ kia liền tiến vào kia tòa điện phủ bên trong. Lúc này điện phủ bên trong, như trước không hạ hơn 10 người chờ đợi giao dịch bảo vật tu sĩ ngồi ngay ngắn uống trà. Nhưng khi Tần Phượng Minh tiến vào điện phủ thời điểm, kia hơn 10 người tu sĩ nhưng là ào ào xoay người, mắt thấy Tần Phượng Minh, có trong mắt lóe lên một tia nại nhân tầm vị ánh mắt. Vị kia chính là kia hắc minh thạch tinh chủ nhân, chính là hắn không bán hoàng tu tử mặt mũi. Hừ, chính là thành đan sơ kỳ tu sĩ, tự như vậy không biết trời cao đất rộng, xem ra, hắn cũng sẽ không sống bao lâu, chỉ là đáng tiếc trên người của hắn quý trọng bảo vật. Chương 982, Bách Bảo Dịch, ngay Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đến điện phủ bên trong đám tu sĩ, nhưng là có mấy người không hề cố kỵ thấp giọng mở miệng nói. Nghe mấy người kia nói nhỏ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đã biết mấy ngày một mực không có thu được truyền âm phù, nghĩ đến trong này quả thật có một ít ẩn tình tồn tại không thể nghi ngờ. Theo tên kia thanh xá cốc giao dịch hội tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng thân, một mực liền đi vào bên trong một gian bố trí có cấm chế lợi hại căn phòng của. Này bên trong căn phòng, nhưng là có mấy danh tu sĩ đang tự khoanh chân đả tọa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đến, mọi người cũng là ào ào dương đôi mắt, lúc đầu dẫn dắt Tần Phượng Minh tiến đến tên tu sĩ kia cũng bất ngờ tại liệt. Tần đạo hiếu, bên ngoài không tiện nói mà nói, tới chỗ này, nhưng tận khả năng lời nói. Thực không dám đấu giếm, đạo hiếu khối kia hắc minh thạch tinh, nếu có thể đứng hàng ta thanh xà cốc chân bảo bảng xếp hạng, đã không sai đủ để nói rõ hắn chỗ chân quý, mấy ngày trôi qua, không có đạo hiếu đến đây hối đoái, trong này nhưng là có một chút ẩn tình tồn tại. Đợi Tần Phượng Minh đứng vững, lúc đầu tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ nhưng là mặt lộ một nụ cười khổ đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, giọng nói có vài phần xin lỗi mở miệng nói. A, ẩn tình, gì đó ẩn tình tồn tại, thỉnh đạo hữu nói thẳng vô phương. Nghe nói lời ấy, tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên hơi có phỏng chừng, nhưng vẫn là thần sắc đem bị kiềm hãm. Hoàng tu tử, nói vậy đạo hữu còn nhớ chứ? Không phải là không có đạo hữu tới đây hối đoái Tần đạo hữu khối kia hắc minh thạch tinh, mà là làm mấy vị kia đạo hữu nghe nói Tần đạo hữu lúc đầu cùng Hoàng tu tử việc sau đó, nhưng là ào ào bỏ đi ý này. Vô luận bọn ta tu sĩ làm sao bảo chứng, ở đây giao dịch tuyệt đối an toàn, nhưng mấy vị kia đạo hữu nhưng là không một người lại nguyện ý cùng Tần đạo hữu trao đổi. Tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ mắt thấy Tần Phượng Minh, vẻn vẹn mấy lời, liền cầm nguyên do sự việc ngọn nguồn tự thuật cực kỳ rõ ràng. Nghe đối phương nói xong, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi thay đổi âm trầm xuống. Đối với kia Hoàng tu tử, hắn nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng hắn không ngờ tới, Hoàng tu tử sư đồ ác danh, sẽ có uy lực lớn như vậy. Dĩ nhiên để cho tới đây đông đảo cùng giai tu sĩ kiêng kỵ tới trình độ như vậy. Cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, Tần Phượng Minh sắc mặt dĩ nhiên thay đổi bình tĩnh không ba đứng lên. Nếu việc này dĩ nhiên đến trình độ như vậy, nghĩ đến lúc này tới đây mấy vạn tu sĩ, trong đó đại bộ phận người nhưng là dĩ nhiên nghe thấy được hắn cùng với Hoàng tu tử xung đột, hắc minh thạch tinh còn muốn hối đoái đi ra ngoài, nghĩ đến dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Đã như vậy, thỉnh đạo hữu cầm Tần mỗ kia hắc minh thạch tinh triệt hồi a hát. Nếu có người hỏi, đã nói Tần mỗ dĩ nhiên hoàn thành hối đoái. Tần Phượng Minh hướng tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ liền ôm quyền, vẫn chưa nhiều lời nữa gì đó, thân hình nhất chuyển, liền ra cách nơi đây đại điện. Nếu ngoài sáng hối đoái Tử Lân thạch dĩ nhiên khó có thể như nguyện, kia sẽ ở này làm hao tổn thời gian, cũng dĩ nhiên không tác dụng, cần nghĩ đến Tử Lân thạch, cũng chỉ có còn muốn phương pháp. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng thì rất có cầm kia Hoàng tu tử chia làm tám khối ý niệm. Loại này nghĩ cách tuy rằng còn có, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không có can đảm tại thanh xà cốc phụ cận động thủ, phải biết rằng, nơi đây cự ly kia Yên Vân Sơn, nhưng là chỉ có không đến trăm vạn dặm xa. Nếu như là hóa anh tu sĩ thi triển bí thuật, khả năng gần cần nửa ngày là được đến. Kia Hoàng tu tử sư tôn thế nhưng hóa anh trung kỳ tu sĩ, chính là của hắn hai gã sư huynh, cũng là hóa anh sơ kỳ cảnh giới, nếu như hắn trên người có gì đó cấm thuật trong người, bị sư tôn biết được kỳ đồ nhi bị giết, thế tất hội đến đây bắt hung thủ. Dùng lúc này Tần Phượng Minh thực lực, kia đúng là cửu chết vô sinh kết cục. Lúc này trên quảng trường, như trước có mấy dùng ngàn kế thành đan sơ kỳ trung kỳ tu sĩ tụ tập, nơi này tứ tỏa trên đài cao giao dịch, như trước như hỏa như đồ tiến hành. Tần Phượng Minh vẫn chưa ở chỗ này trên quảng trường đợi lâu, thân hình nhất chuyển, liền hướng về giao dịch đại điện đoàn sử bay đi. Nếu này con đường dĩ nhiên không thông, vậy cũng chỉ có một đường có thể đi, đó chính là đám người lưỡng ngày sau tự do giao dịch thời gian, đến lúc đó, những thứ kia thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cầm cũng sẽ tham gia. Khi đó xuất hiện bảo vật, tất nhiên là có thể so với hai ngày trước cần chân quý nhiều. Đến lúc đó, chỉ muốn xuất ra một gốc cây vạn năm linh thảo, nghĩ đến sẽ có thu hoạch không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh quyết định chú ý, liền lại lần nữa về tới giao dịch đại điện chỗ. Lúc này các nơi đại điện tự do giao dịch thời gian cũng cầm hoàn tất. Mới một ngày bảo vật giao dịch cầm lần nữa mở ra. Lúc đầu đệ nhất này đến chỗ này thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là ở bên ngoài kia sử thạch kính thượng thấy qua ba món bảo vật, theo thứ tự là huyết trung thạch, thất cấp yêu thú thú cốt cùng một chương lục cấp yêu thú gia thú. Này ba món vật phẩm, là Tần Phượng Minh trừ bỏ kia Tử Lân thạch ngoại. Lần này thanh xà cốc giao dịch hội hắn cực nghĩ cần thu vào tay bảo vật. Ngồi ngay ngắn ở Thọ Nguyên Điện hai tầng bên trên, Tần Phượng Minh lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Tuyển chọn này ngôi đại điện, là bởi vì này điện ngày thứ hai áp trục chi vật, chính là kia thất cấp yêu thú báo tí thú thú cốt. Mà kia trương lục cấp yêu thú gia thú, tại Tần Phượng Minh lần nữa đi đến kia bảng danh sách phụ cận mà, dĩ nhiên từ kia trên bảng danh sách biến mất không thấy. Nghĩ đến là dĩ nhiên bị những tu sĩ khác hối đoái đi. Đối với lần này, Tần Phượng Minh cũng chỉ là hơi có tiếc nuối mà thôi. Nơi đây Thọ Nguyên Điện, bên trong bố trí, nhưng là cùng kia tòa Phúc Thọ Điện độc nhất vô nhị, nghĩ đến nơi này mười ngôi đại điện, đều là dùng tương đồng đồ họa thiết trí không thể nghi ngờ. Này ngôi đại điện trung đoan tòa tu sĩ, nhưng là gần chiếm trong điện chỗ ngồi một nửa mà thôi, loại này số lượng, nhưng là lộ ra cũng cực kỳ hiện thực. Hai ngày trước món đồ đấu giá, trong đó tuy có không ít quý trọng chi vật, nhưng cùng sau ba ngày so sánh với, nhưng là lộ ra rất có không bằng. Ngày đầu tiên Phúc Thọ Điện trung có khả năng có gần vạn tu sĩ tham dự, đều nguyên nhân kia áp trục chi vật quá mức quý trọng, mọi người cùng muốn nhìn một chút kia so thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo còn lợi hại hơn mấy phần pháp bảo phương pháp luyện chế rốt cuộc là vật gì. Vì vậy mới có thể nghịch thiên hoang tụ tập người nhiều như vậy tham gia. Hạng nhất hạng bảo vật thành lên đài, hấp dẫn đông đảo tu sĩ tham dự đấu giá. Cái này Thanh Xà Cốc giao dịch tổ chức phương lấy ra bảo vật, thông thường đều là dùng linh thạch đến hối đoái. Lấy vật đổi vật chân bảo, nhưng là lộ ra không nhiều lắm. Mà dưới đài tu sĩ ra giá, nhưng là không giới hạn tại linh thạch, ngay cả có quý trọng bảo vật, cũng có thể tương đương linh thạch sau tham dự, đây cũng là thời kỳ toàn thịnh dễ dàng ở đây tu sĩ. Phải biết rằng, tới đây tham gia giao dịch hội tu sĩ, trong đó nhưng là có cực đại bộ phận là tán tu xuất thân, bọn họ thông thường linh thạch nhưng là không nhiều lắm, nhưng một ít quý trọng bảo vật, nhưng là có không ít. Trong này nhưng là bởi vì bọn họ thường xuyên xuất nhập những thứ kia hoang dã hiểm địa, ngắt lấy thu thập các loại linh thảo tài liệu. Đây cũng là tán tu vi sinh tồn tu luyện, nhất định phải đi con đường. Các vị đạo hữu, phía dưới nhất kiện giao dịch phẩm, nhưng là chịu một vị tiền bối nhờ vả, cố ý cầm ở đây tiến hành trao đổi chi vật, vật ấy, lúc trước vẫn chưa ghi lại tại Thọ Nguyên Điện giao dịch phẩm ngọc giản trong. Theo trên đài cao tên lão giả kia lời của, ở đây mấy nghìn tu sĩ nhưng là ào ào cấm nói, ngẩng đầu nhìn về phía tên lão giả kia. Này món vật phẩm, tên là Bách Bảo Dịch, bảo này dịch, nghĩ đến ở đây các vị đạo hữu đều không xa lạ gì a hát. Theo Bách Bảo Dịch ba chữ xuất khẩu, nơi đây trong đại điện, nhất thời truyền ra một mảnh thổn thức chi âm. Đối với Bách Bảo Dịch, Tần Phượng Minh nhưng là cũng từng ở trong điển tịch ra mắt hắn giới thiệu. Biết hắn không là cái gì đúng tu sĩ tu vi hoặc là thân thể cùng hiệu dụng bảo dịch, mà là một loại có thể đề cao pháp bảo tính năng đặc thù quý trọng chi vật. Kỳ cụ thể vì sao sinh thành, chính là lúc này tu tiên giới người, cũng không người biết. Loại này bảo dịch, nếu như luyện hóa tiến thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo, thế tất có thể cho hắn bản mạng pháp bảo uy năng nhắc lại cao không ít. Không duyên cớ giảm thiểu trên trăm thậm chí mấy trăm năm tế luyện thời gian. Loại này hầu như có chút nghịch thiên bảo dịch đột nhiên xuất hiện ở này giao dịch đại điện, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trợn tròn hai mắt, chăm chú nhìn chăm chú vào trên đài cao lão giả trong tay bình ngọc. Chương 983, Vạn Linh Đảo Thiếu Chủ. Đối với trên đài cao lão giả kia vật trong tay Tần Phượng Minh nhưng là chân mày hơi có chợt lên. Dùng hắn đúng cùng tài liệu luyện khí lý giải loại này bảo dịch không thể nói là nghịch thiên cực bảo vật nhưng là tuyệt đối thuộc về cái loại này hết sức khó khăn tìm được thiên tài địa bảo nhóm. Loại này bảo vật chính là đối với hóa anh tu sĩ mà nói cũng là vạn kim khó cầu chi vật, lúc này lại có một hóa anh lão quái lấy ra vật ấy đi tới này chỉ thành đan tu sĩ tham dự giao dịch hội chung tới đây nhưng là để cho hắn chăm nghĩ không thể lý giải. Phải biết rằng Nguyên Phong đế quốc bên trong cũng có chuyên cung cấp hóa anh tu sĩ tham dự chân bảo giao dịch hội, cái kia quy cách nhưng là so Thanh Xà Cốc giao dịch hội chẳng hay cao hơn bao nhiêu đẳng cấp, trên đó xuất hiện bảo vật chính là Thanh Xà Cốc giao dịch hội chung xuất hiện đỉnh cấp bảo vật cũng khó mà cùng với thượng xuất hiện phổ thông bảo vật so sánh với. Xem ra bình này Bách Bảo Dịch trong tất nhiên có cái gì bí ẩn tồn tại. Cố đạo hữu như vậy quý trọng cực chi vật vì sao xuất hiện ở loại này giao dịch hội chung, còn xin cố đạo hữu giải nói rõ ràng mới tốt. Cùng Tần Phượng Minh có tương đồng nghĩ cách tu sĩ tất nhiên là có khối người ngay trên đài cao lão giả thoại âm rơi xuống không lâu sau liền lập tức có tu sĩ mở miệng nói. Ha ha, vị đạo hữu này lo lắng nhưng cũng không phải không có lý, bình này bảo dịch trong đó nhưng là có chút chỗ bất đồng, các vị đạo hữu chớ vội chậm đã chậm nghe cố mỗ lời nói một. Hai, nghe được họ cố lão giả lời ấy hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đều là nghĩ biết được trong đó ẩn do. Lúc đầu tên kia tiền bối lấy ra vật ấy ủy thác ta Thanh Xà Cốc giúp cho giao dịch thời điểm nhưng là nói minh bạch này Bách Bảo Dịch là Bách Bảo Dịch không sai, thế nhưng trong đó nhưng là một trộn lẫn có tạp chất Bách Bảo Dịch. Theo kia họ cố lão giả lời nói dưới đài nhất thời vang lên một trận ồ lên chi âm. Đến bước này mọi người mới tự rõ ràng vì sao loại này hầu như nghịch thiên bảo vật gặp phải ở đây giao dịch hội bên trên, bởi vì loại này đúng là vừa có tạp chất chi vật. Nhìn thấy mọi người dưới đài như vậy biểu tình, họ cố lão giả nhưng là lần nữa ho nhẹ một tiếng cao giọng nói. Các vị đạo hữu xin an, tuy rằng bảo này dịch trong bao hàm một chút bệnh nhưng nếu như là thành đan đồng đạo luyện hóa tiến nhập bản thân pháp bảo trong giảm thiểu 70-80 năm rèn luyện thời gian chắc là đại có khả năng việc. Nghĩ lúc này cự ly tam giới đại chiến chỉ có mấy chục năm, lúc này nếu như vị kia đạo hữu được bảo vật này thế tất hội cầm bổn mạng của mình, pháp bảo uy năng tăng lên nữa một mảng lớn, tại đại chiến trong tự thân bảo đảm cầm trên diện rộng đề thăng. Họ Cố lão giả không hổ là chủ trì giao dịch người, vẻn vẹn chính là mấy lời liền cầm mọi người vừa tắt nhiệt tình một lần nữa kích đốt lên. Chính như họ Cố lão giả chi ngôn, nhiều như vậy thành đan tu sĩ đến chỗ này tham gia này giao dịch hội cũng chính là muốn vì tứ 50 năm sau tam giới đại chiến là chuẩn bị dùng để thăng tự thân thực lực. Họ Cố lão giả nói cũng chính là bắt được mọi người loại này trong đầu. Đề thăng bản mạng pháp bảo mấy chục năm tế luyện uy lực đối với hóa anh tu sĩ mà nói nhưng là có chút gân gà, bởi vì kia danh hóa anh tu sĩ đều là đều sống tứ 500 trở lên tuổi tác, mấy chục năm đối với tứ 500 năm qua nói nhưng là không nhiều lắm. Nhưng đối với thành đan tu sĩ mà nói nhưng là lộ ra cực kỳ chân quý, thành đan tu sĩ thọ mệnh cũng chỉ là 5.600 năm 7-80 năm nhưng là hầu như tương đương với hắn toàn bộ tuổi thọ 1/5. Tính là họ Cố lão giả ngôn ngữ có chút hơi nước, giảm thiểu tứ 50 năm tế luyện thời gian, nghĩ đến cũng còn là có như vị kia thành đan tu sĩ cầm này bách bảo dịch luyện nhập bản mạng pháp bảo, nhất định khiến cho bảo vật uy năng tăng vọt không thể nghi ngờ. Này bách bảo dịch nhưng là không thể dùng linh thạch hối đoái, vị tiền bối kia lời nói hắn chỉ cần 2 vạn năm trở lên linh thảo, mà lại năm càng dài càng tốt tới chủng loại nhưng là vẫn chưa nói rõ được rồi, nếu có vị kia đạo hữu đối với lần này bách bảo dịch có hứng thú mà lại trên người có 2 vạn năm trở lên linh thảo liền có thể ra giá. Thấy dưới đài mấy nghìn tu sĩ nhiệt tình một lần nữa bị cháy lên, chủ kia cầm giao dịch họ Cố lão giả nhưng là hợp thời nói ra này bách bảo dịch hối đoái điều kiện. Gì đó, này bách bảo dịch dĩ nhiên cần 2 vạn năm trở lên linh thảo, kia 2 vạn năm trở lên linh thảo thế nhưng hiếm có chi vật. Tuy rằng bách bảo dịch chân quý nhưng linh thảo đồng dạng là vạn kim khó cầu chi vật. Theo họ Cố lời của lão giả, âm đại sảnh trên dưới nhất thời bạo phát ra đám tu sĩ nghị luận chi âm. Tần Phượng Minh nghe nói lão giả kia chi ngôn nhưng là vẫn chưa có gì kinh ngạc, có khả năng hóa anh tu sĩ để mắt ngoại trừ quý trọng tài liệu luyện khí chính là năm cực kỳ đáng kể linh thảo. Thành đan tu sĩ trong tay tuy rằng cũng có một chút chân quý tài liệu luyện khí nhưng cùng hóa anh tu sĩ cần những thiên tài địa bảo kia nhưng là kém khá xa, trừ này chi vật cũng liền chỉ còn quý trọng cực linh thảo. Tuy rằng 2 vạn năm trở lên linh thảo cực kỳ chân quý nhưng ở chàng mấy nghìn tu sĩ thân gia phong phú chi người vẫn là đa số người. Ngay họ Cố lão giả tiếng nói vừa rơi xuống không lâu sau liền lập tức có tu sĩ mở miệng nói. Lão phu nơi này có một gốc cây lưỡng vạn 1.000 năm tiên mao thảo nhưng là phù hợp vị tiền bối kia theo như lời linh thảo. Hắc, ta chỗ này cũng có một gốc cây 2 vạn 3.000 lâu tỏa dương chi đồng dạng phù hợp tiền bối kia nói. Lão hủ cũng có cây tô hợp hoa đồng dạng dĩ nhiên có 2 vạn 3.000 năm lâu niên kỷ phần. Theo cửa ra tu sĩ tiếng nói liên tục không ngừng, nhất thời ở đây tựu gần 17-18 danh tu sĩ mở miệng nói mọi người làm báo ra linh thảo chủng loại nhưng là không đồng nhất nhưng năm nhưng đều là lưỡng vạn 1.000 đến 2 vạn 5.000 giữa. Nhiều như vậy tu sĩ tham dự này bách bảo dịch cạnh tranh nhưng cũng nói ở đây đám tu sĩ chung nhưng là có một chút thân gia phong phú người tồn tại. Đối với này bách bảo dịch Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn chi được, trong tay như vậy có thể đề cao bản mạng pháp bảo uy lực nghịch thiên chi vật đối với Tần Phượng Minh mà nói càng là đáng quý. Phải biết rằng hắn mới vừa tiến vào thành đan cảnh giới, tuy rằng hắn luyện chế bản mạng pháp bảo chính là nhất cổ thời điểm đỉnh cấp bảo vật nhưng thật tựu hắn uy năng mà nói cũng không có khả năng cùng những thứ kia thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng bảo vật so sánh với, nếu như gia nhập loại này bảo dịch nhưng là rất có đánh một trận khả năng. Yến Mỗ nơi này có một gốc cây 2 vạn 8.000 năm hoàng tinh thảo, bình này bách bảo dịch yến nào đó muốn. Ngay Tần Phượng Minh hơi có trầm tư thời điểm, một tiếng cực kỳ trong sáng lời của nhưng là từ Tần Phượng Minh bên trái 20 trượng sử vang lên, này thanh âm một khi vang lên liền kinh ở đây hơn nghìn tu sĩ nhất thời yên lặng như tờ. 2 vạn 8.000, nhiều năm linh thảo đây chính là có thể gặp không thể cầu chi vật, đừng nói mọi người không có, ngay cả có cũng không có người nguyện ý lấy ra trao đổi. Người này là vạn linh đảo thiếu đảo chủ, thảo nào hội như vậy tài đại khí thô. Xem ra là không người có khả năng cùng yến thiếu đảo chủ cạnh tranh này bách bảo dịch. Tần Phượng Minh hơi quay đầu thấy tên kia họ Yến tu sĩ, người này tuổi tác nhìn qua chỉ có 40 tuổi không đến niên kỷ, kỳ dáng dấp ngược lại cũng tướng mạo anh tuấn, chỉ là khuôn mặt bên trên nhưng là có một tầng nhàn nhạt thanh khí bao trùm, trong hai mắt cũng là ám ẩn hung lệ vẻ mặt. Đối với vạn linh đảo Tần Phượng Minh nhưng là nghe nói qua, hắn chính là hải ngoại một chỗ đảo nhỏ, kia đảo nhỏ diện tích cũng là không nhỏ, chừng vạn dặm rộng, bốn phía càng là có không ít đảo nhỏ tự hộ vệ. Kia vạn linh đảo thượng nhưng là có một họ Yến tu tiên gia tộc chiếm, kia tu tiên gia tộc trong nhưng cũng là có không ít hóa anh tu sĩ tồn tại, Yến gia lập đời mấy vạn năm qua một mực chiếm vạn linh đảo chẳng bao giờ thay chủ kẻ khác, đối với này mà Yến gia có hay không có đại tu sĩ tọa trấn Tần Phượng Minh nhưng là không được biết rồi. Chương 984, chó ngáp phải ruồi, thỉnh sử dụng phỏng vấn bổn trạm. Ha ha, Yến đạo hữu ra giá một gốc cây 2 vạn 8.000 năm hoàng tinh thảo, chẳng hay vị kia đạo hữu còn so này linh thảo còn lâu đời, linh vật có lời thỉnh nhanh chóng xuất thủ mới tốt. Trên đài cao họ Cố lão giả vẫn chưa nguyên nhân trung niên kia tu sĩ là Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ Tựu Ngưng hẳn lần này đấu giá mà là cực kỳ phía chính phủ mở miệng lần nữa nói. Tuy rằng Vạn Linh đảo của mọi người tán tu trong mắt là một quái vật lớn nhưng đối với chủ trì họ Cố lão giả nhưng là không đủ nhắc tới Thanh Xà Cốc giao dịch hội phía sau là mấy nhất lưu tông môn cùng đại tu tiên gia tộc chính là Vạn Linh đảo tại hải ngoại làm sao nổi danh nhưng ở chỗ này nhưng là không đáng để lo. Tần Phượng Minh nhìn 20 ngoài trượng tên kia hơn 30 tuổi thành đan sơ kỳ tu sĩ trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu kiêng kỵ chi ý làm kia họ Cố lão giả hỏi thăm hai tiếng sau đó tài tự mở miệng nói. Trong tay tại hạ có một gốc cây tuyết sâm cũng dĩ nhiên có 2.8 vạn. Nhiều năm, tuyết sâm còn 2.8 vạn, nhiều năm này thế nhưng linh thảo trung cực phẩm, 2.8 vạn năm tuyết sâm đủ để bạch cốt sinh mệnh loại này linh thảo nhưng là so với kia hoàng tinh thảo còn muốn chân quý mấy phần chính là ta đám người tu sĩ sinh phục cũng tất nhiên có thể không duyên cớ giảm thiểu mươi mấy năm khổ tu. Lần này kêu giá Tần Phượng Minh vẫn là sử dụng bụng nói tự do chi thuật kêu lên theo tiếng nói của hắn xuất khẩu hiện trường nhưng là lần nữa truyền tiếng ồn ào nổi lên bốn phía để cho mọi người vô cùng không hiểu là như vậy quý trọng chi vật dĩ nhiên còn có người có thể lấy ra tiến hành giao dịch. Này cây tuyết sâm cũng không phải là Tần Phượng Minh vốn có chi vật rốt cuộc là được tự hắn tiêu diệt giết tên kia thành đan tu sĩ chi thủ lúc này dĩ nhiên không thể nào tra được. Nghe được Tần Phượng Minh kêu giá trên đài cao họ Cố lão giả cũng là thân hình chấn động tụ lại thần thức nghĩ phải tìm đến được kêu là giá cả người nhưng để cho hắn im lặng là thanh âm kia giống như truyền từ đó sử đại sảnh các nơi cũng không phải là một cố định vị trí truyền ra. Dùng họ Cố lão giả chủ trì loại này giao dịch nhiều như vậy năm kinh nghiệm tất nhiên là biết được này là được kêu là giá cả người không muốn để cho chúng người biết được mà cố ý gây nên. Nhưng lợi cho công sự họ Cố lão giả còn là hô tiếng hô nhìn có còn hay không người lại so Tần Phượng Minh hai người ra giá cao hơn tu sĩ tồn tại thấy cuối cùng không người kêu giá họ Cố tu sĩ hơi trầm ngâm một chút nói. Sau cùng kêu giá hai vị đạo hữu ngươi làm ra linh thảo nhưng là cùng phù hợp yêu cầu mà lại năm cũng là tương đương nhưng này bách bảo dịch nhưng là chỉ có một lọ tới người nào có khả năng cầm chi được còn cần hai vị đạo hữu đàm phán một. Hai, mới tốt. Tuy rằng Tần Phượng Minh làm lấy ra chi vật là 2.8 vạn năm tuyết sâm tự tính năng mà nói quả thực so với kia hoàng tinh thảo cần chân quý lưỡng phân nhưng khi sơ họ Cố lão giả nói minh bạch linh thảo chỉ nhìn năm nhưng là vẫn chưa yêu cầu gì đó chủng loại vì vậy lúc này hắn cũng khó mà quyết định. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ có hay không lại báo ra một gốc cây năm càng lâu linh thảo dùng cầm này bách bảo dịch triệt để thu vào trong ngực thời điểm nhưng là bên tai đột nhiên xuất hiện một mật ngữ truyền âm. Tần đạo hữu đúng không tại hạ Yến Hùng Phi Bình này bách bảo dịch quả thực đúng Yến Mỗ có vô cùng trọng yếu công dụng nếu như Tần đạo hữu có khả năng bỏ những thứ yêu thích Yến Mỗ nguyện ý tiền trả cho Tần đạo hữu 10 vạn linh thạch không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Chờ tin này truyền âm Tần Phượng Minh thân hình nhưng là bỗng nhiên cứng đờ trong lòng gợn sóng nổi lên. Hắn vừa mới lên tiếng kêu giá thế nhưng sử dụng bí thuật đừng nói là thành đan sơ kỳ tu sĩ chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ cũng tuyệt khó khăn tìm được bản thân bản thể chỗ nhưng trước mặt truyền lại âm người đúng là vừa mới nói kêu giá tên kia Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ không thể nghi ngờ. Này không thể nghi ngờ nói rõ lúc này tên kia thành đan sơ kỳ tu vi Yến thiếu đảo chủ dĩ nhiên khám phá bản thân bí thuật. Một nghĩ đến đây Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là đem biến đổi đối phương gần là một gã sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên có thể có thực lực này nhưng là hắn cuộc đời ít thấy nhưng đến lúc này Tần Phượng Minh cũng chỉ là thoáng qua liền khôi phục thái độ bình thường môi khẽ nhúc nhích dưới cũng tự truyền âm nói. Ha ha Yến thiếu đảo chủ thật là hảo thủ đoạn dĩ nhiên khám phá Tần Mỗ bí thuật bất quá kia bình bách bảo dịch Tần Mỗ nhưng cũng có trọng dụng không bằng như vậy nếu như thiếu đảo chủ có khả năng thu hồi ra giá Tần Mỗ nguyện ý bổ thường cho đạo hữu 15 vạn linh thạch chẳng hay Yến thiếu đảo chủ ý như thế nào. Làm Tần Phượng Minh nói xong lời ấy thời điểm hắn nhưng trong lòng thì lại tự cả kinh đối phương dĩ nhiên ngay từ đầu tự biết mình họ Tần mà bản thân nhưng là chẳng bao giờ nhớ kỹ mình cùng kia đan sơ kỳ tu sĩ gặp qua ở nơi nào này nhưng là để cho hắn vô cùng không hiểu. Nói như vậy Tần đạo hữu không phải dự định buông tay này bách bảo dịch. Tuy rằng kia thiếu đảo chủ như trước giọng nói bình thản nhưng tự hắn ngôn ngữ ý tứ Tần Phượng Minh nhưng là nghe được một tiêu uy hiếp chỉ ý đối với lần này Tần Phượng Minh nhưng là trực tiếp cầm chi bỏ quên chính là một gã thiếu đảo chủ hắn tự chắc là sẽ không để ở trong lòng mảy may. Không sai này bách bảo dịch đối với Tần Mỗ mà nói trọng yếu giống vậy phi thường Tần Mỗ tự là sẽ không buông tay. Ngay hai người đối chọi gay gắt ai cũng không có ý định buông tay thời điểm nhưng là thấy kia Yến thiếu đảo chủ bên người một gã thành đan đỉnh phong lão giả nhưng cũng là môi khẽ nhúc nhích dĩ nhiên cùng kia thiếu đảo chủ truyền âm lên. Tần đạo hữu nghe nói đạo hữu trong tay có một khối hắc minh thạch tinh dự định hối đoái một khối tử lân thạch chẳng hay việc này là thật hay không. Kia thiếu đảo chủ cùng bên cạnh tên lão giả kia nói nhỏ hai câu sau đó nhưng là lần nữa chuyển hướng Tần Phượng Minh truyền lại ngôn ngữ nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng thất kinh. Không sai Tần Mỗ nhưng là có ý đó chẳng lẽ không thành Yến đạo hữu trong tay có này tử lân thạch hay sao? Thẳng đến lúc này Tần Phượng Minh bỗng nhiên tỉnh ngủ, này thiếu đảo chủ nhưng là cũng không phải là một trận người đơn độc tới đây, mà là hắn bên cạnh đã có hộ vệ người, xem ra hắn bên cạnh hai bên hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ chính là của hắn đi theo người không thể nghi ngờ. Bản thân công bố kia Hắc Minh Thạch Tinh việc ba người bọn họ cũng tất nhiên đã sớm hỏi thăm rõ ràng, thảo nào ngay từ đầu kia thiếu đảo chủ tự gọi thẳng bản thân dòng họ. Ha ha, Tần đạo hữu nói không sai, Yến Mỗ trong tay quả thật có một khối Tử Lân thạch, đồng thời tại hạ đối với Tần đạo hữu trong tay Hắc Minh thạch tinh đại cảm thấy hứng thú, nếu như đạo hữu có khả năng buông tay này bách bảo dịch tại Yến Mỗ, Yến Mỗ nguyện ý trả cho Tần đạo hữu 15 vạn linh thạch cũng cùng Tần đạo hữu hối đoái kia Hắc Minh thạch tinh. Nghe nói vạn linh đảo thiếu chủ chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì hưng phấn nổi lên. Này bách bảo dịch tuy rằng quý trọng không gì sánh được, đối với hắn cũng trọng yếu phi thường, nhưng cùng kia Tử Lân thạch so sánh với nhưng là lại rơi xuống hạ phong, phải biết rằng này bách bảo dịch chỉ có thể là luyện tiến nhập bổn mạng của mình pháp bảo trong mới có công hiệu. Nếu như ngay cả bản mạng pháp bảo đều không thể luyện chế ra đến, vậy chính là có bách bảo dịch nơi tay cũng một điểm hiệu dụng cũng không. Nếu như lần này bỏ lỡ kia họ Yến thiếu đảo chủ trong tay Tử Lân thạch, sau này hay không còn có thể gặp phải Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không nắm chắc chút nào. Tốt, tự y theo Yến thiếu đảo chủ chi ý, bình này bách bảo dịch Tần Mỗ để cho thiếu đảo chủ. Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều lần, sau đó tài sự tự quyết tâm quyết định như thế, truyền âm nói cơ hội thường thường khả năng chỉ có một lần, hắn cũng có thể không muốn bỏ qua cơ hội lần này, lúc này luyện chế bản mạng pháp bảo nhưng là so cái gì đều trọng yếu. Đúng, kia thiếu đảo chủ truyền âm đã xong, Tần Phượng Minh nhưng là lần nữa vận chuyển bí thuật, lần nữa lên tiếng nói, kia bách bảo dịch tại hạ không muốn để cùng vị kia vạn linh đảo thiếu đảo chủ a hát. Chương 985, âm u. Tần Phượng Minh lần này sảng khoái như vậy liền đem gần tới tay quý trọng khó có được bảo vật chắp tay nhường cho người, nhưng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bằng không dùng tính cách của hắn đừng nói đối phương là một cái gì đó thiếu đảo chủ, chính là kia sát thần tông thiếu tông chủ đến cũng mơ tưởng dễ dàng như vậy liền đem bảo vật này lộng tẩu. Bách bảo dịch mặc dù có tăng tiến tu sĩ bản mạng pháp bảo uy năng công hiệu, nhưng bình này bảo dịch nhưng là trộn lẫn có tạp chất chi vật, hắn lớn nhất công hiệu nhưng cũng chỉ là giảm thiểu tu sĩ bản mạng pháp bảo ở trong người tụ luyện từ 50 năm mà thôi. Tứ 50 năm mặc dù đối với tại thành đan tu sĩ mà nói lộ ra thời gian cũng là không ngừng, nhưng đối với Tần Phượng Minh luyện chế huyền vi thanh vũ kiếm nhưng là không coi vào đâu. Huyền vi thanh vũ kiếm tại thượng cổ thời điểm cũng dĩ nhiên là đỉnh cấp pháp bảo, một trận luyện chế thành công không trải qua tu sĩ tế luyện đã không sai, có thể cùng một danh thành đan trung kỳ tu sĩ tế luyện 200 năm bản mạng pháp bảo chống đỡ được, chính là trộn lẫn nhập này hỗn có tạp chất bạch bảo dịch cũng chỉ có thể là để cho pháp bảo uy lực hơi có tăng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho huyền vi thanh vũ kiếm uy lực lớn bước đề thăng. Tần Phượng Minh nhượng lại bảo này dịch còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là hắn trên người cái kia xanh biếc hồ lô trong đó làm đản xanh thần bí dịch thể đối với đề cao pháp bảo uy lực đồng dạng thật lớn phi thường. Có này thần bí dịch thể ở đó bạch bảo dịch nhưng là lộ ra có cũng được không có cũng được. Theo Tần Phượng Minh lời của xuất khẩu, mọi người tại đây lại là một mảnh truyền xôn xao nghị luận chi âm, nguyên lai mọi người cùng đều cho rằng kia ra giá 2 vạn năm tuyết xâm tu sĩ nhưng là so với kia ra giá hoàng tinh thảo vạn linh đảo thiếu đảo chủ đáng sợ hơn, sức cạnh tranh chưa từng nghĩ hắn nhưng là chủ động thối lui ra khỏi. Đối với mọi người nghị luận, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lưu ý gì đó, mà là đang trên đài cao họ Cố lão giả công bố hết bạch bảo dịch thuộc sở hữu sau đó sớm đứng dậy rời đi nơi đây đại điện. Bởi vì vừa mới Tần Phượng Minh cùng kia thiếu đảo chủ dĩ nhiên truyền âm một lúc lâu tại sơn cốc một chỗ yên lặng chỗ gặp mặt dùng hối đoái kia Hắc Minh thạch tinh cùng Tử Lân thạch. Vạn linh đảo ba người tự chắc là sẽ không lưu lại tại họ Cố lão giả công bố kết quả sau đó ba người liền rời đi Thọ Nguyên điện đi đến phía sau hoàn thành giao dịch. Yến đạo hữu nói vậy các hạ dĩ nhiên cầm bách bảo dịch thu nhập trong ngực phía dưới, hãy nói một chút ta ngươi giao dịch a hát. Nhìn đứng thẳng trước mặt trung niên tu sĩ Tần Phượng Minh chỉ là dùng nhãn nhìn một chút hắn sau lưng hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ trên mặt nhưng là không có gì lộ ra vẻ gì khác, phất tay dưới bốn phía xung quanh liền hiện ra một cái trong suốt cháo bích đi ra đỡ lấy nói thẳng mở miệng nói. Loại này tiện tay thiết chí hạ cấm chế tuy rằng uy lực không lớn thế nhưng đúng tu sĩ ánh mắt cực thần thức dò xét có cực đại trở ngại. Ha ha ha, lần này Yến Mỗ có thể có được kia bạch bảo dịch nhưng là Tần đạo hữu nhịn đau bỏ những thứ yêu thích chi vậy, đối với Tần đạo hữu Yến Mỗ nhưng là lòng có cùng đạo hữu kết giao một phen chi ý, nhưng không biết đạo hữu là ở nơi nào tu luyện. Đối với Tần Phượng Minh phất tay tựu đưa kế tiếp, nhìn như không tầm thường cấm chế ba người nhưng là vẫn chưa có quá kinh hãi, Yến Hùng Phi càng là vẫn chưa nhất đến liền cùng Tần Phượng Minh giao dịch mà là cười ha ha một tiếng hỏi thăm tới Tần Phượng Minh xuất thân. Ha ha, Tần Mỗ gần đây nhàn vân giã hạc nhưng là không có chỗ ở cố định, đồng thời nhất không quen tông môn ước thúc, tuy rằng thời gian kham khổ nhưng ngược lại cũng tiêu diêu tự tại. Đối với vạn linh đảo thiếu đảo chủ lời ấy Tần Phượng Minh nhất thời nhưng cũng không rõ hắn, vậy ngay sau đó dứt khoát đáp. Ta vạn linh đảo thân ở hải ngoại phụ cận động vật biển đông đảo chết thú luyện đan nhưng là vô cùng thuận tiện, đồng thời trên đảo linh mạch linh khí tràn đầy nhất đủ bọn ta tu sĩ tu luyện, chẳng hay Tần đạo hữu cũng có thể có hứng thú một chuyến. Nghe mặt đất tuấn lãng trung niên nhân mời chào Chi Ngôn Tần Phượng Minh tất nhiên là cầm chi quên ha hả một, làm thiếu đảo chủ phí tâm Tần Mỗ gần đây độc lai độc vãng quen nhưng là không muốn gia nhập gì đó tông môn thế lực ta ngươi có cái gì ngôn ngữ hay là chờ giao dịch xong sau lại tìm kiếm một chỗ an tĩnh chỗ tinh tế trò chuyện a hát. Mấy phen thăm dò không có kết quả vạn linh đảo thiếu đảo chủ trong mắt nhưng là lệ mang nhất thiểm thoáng qua liền tự có khôi phục thái độ bình thường. Nếu Tần đạo hữu nói như thế ta ngươi giao dịch lập tức tiến hành xác định. Tuy rằng Yến Hùng Phi vẫn chưa tìm kiếm ra Tần Phượng Minh nội tình nhưng đối với Tần Phượng Minh ba người nhưng là cũng dùng trải qua một phen trao đổi ba người đều là kết luận này họ Tần tu sĩ hắn phía sau tất nhiên có cực kỳ lợi hại tồn tại bằng không tuyệt đối sẽ không lấy thành đan sơ kỳ tu sĩ tự dám tùy thân mang theo nhiều như vậy chân bảo trong người. Nghe được này Tần Phượng Minh tiện tay liền cầm kia để đặt hắc minh thạch tinh hộp ngọc lấy ra trong nháy mắt dưới một khối đen nhánh khoáng thạch liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này tinh thạch cả vật thể đen nhánh mặt trên một tầng thẩm người da thịt âm lãnh khí thức tràn ngập vừa nhìn liền biết này tinh thạch nhưng là không giống bình thường Yến Hùng Phi đột nhiên vừa thấy này tinh thạch khuôn mặt thời điểm nhất thời dần hiện ra một tia vẻ tham lam. Ha ha Tần đạo hữu vật trong tay nhưng là một khối hắc minh thạch tinh này là Yến Mỗ khối kia tử lân thạch thỉnh Tần đạo hữu cũng nhìn cho kỹ. Theo vạn linh đảo thiếu chủ lời của hắn trong tay một cái hộp ngọc cũng từ lúc mở bên trong một khối trứng gà đại tiểu lóng lánh tử mang tử sắc tinh thạch hiển lộ ra cách nơi này tinh thạch mới vừa mở ra hiện liền có một cổ cực kỳ dư thừa hỏa thuộc tính năng lực phun ra ngoài hướng về bốn phía cuộn sạch đi. Ha ha không sai Yến đạo hữu vật trong tay nhưng là Tần Phượng Minh tìm kiếm tử lân thạch trừ bỏ này khối tinh thạch Yến đạo hữu có đúng hay không còn phải trả cho Tần Mỗ 15 vạn linh thạch. Đối với trong đại điện Yến Hùng Phi Chi Ngôn Tần Phượng Minh tự là sẽ không quên tuy rằng lúc này 15 vạn linh thạch đối với hắn mà nói dĩ nhiên không coi là gì đó nhưng đó cũng là một khoản không nhỏ con số đã có này tìm tới cửa cơ hội Tần Phượng Minh tự là sẽ không bỏ rơi. Đó là đương nhiên này nhẫn chữ vật bên trong chính là kia 15 vạn linh thạch ta ngươi hai người đồng thời đưa cho đối phương xác định. Loại này lén giao dịch tuy rằng trước đó dĩ nhiên có chút thương định nhưng song phương nhưng trong lòng thì cùng đều có chút không đáy. Tần Phượng Minh gật đầu dưới tay run một cái trong tay hộp ngọc liền bay vụt hướng về phía 5-6 trượng ngoại đứng yên vạn linh đảo thiếu chủ nơi này đồng thời một cái hộp ngọc, một nhẫn chữ vật cũng tự bay vụt hướng về phía Tần Phượng Minh. Cầm kia lưỡng vật thu vào trong tay Tần Phượng Minh không kịp chờ đợi liền vội tốc mở hộp ngọc ra thần thức tỉ mỉ đoạn coi dưới trên mặt nhưng là hiển lộ ra mỉm cười. Không sai này tử lân thạch quả thực không giả yến thiếu đảo chủ Tần Mỗ còn cái khác việc ta ngươi sau này còn gặp lại từ đấy sau khi từ biệt. Thu hồi tử lân thạch Tần Phượng Minh đối với kia nhẫn chữ vật nhưng là nhìn cũng không liếc mắt nhìn liền ôm quyền chắp tay dưới xoay người liền rời đi nơi đây. Tuy rằng cùng đối diện ba người hoàn thành giao dịch nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được đối diện người nhưng tuyệt không phải người lương thiện còn là sớm cho kịp rời đi tốt. Nhìn đi xa Tần Phượng Minh bóng lưng Yến Hùng Phi bên cạnh một gã thành đan đỉnh phong lão giả nhưng là thấp giọng truyền âm nói, thiếu chủ đối với kia họ Tần tiểu bối chẳng hay cũng có thể có tính toán gì không. Hai người bọn họ đi theo trước mặt thiếu chủ dĩ nhiên có chút năm đầu tất nhiên là biết được tên này thiếu chủ yêu thích tuy rằng nhìn trước mặt này thiếu chủ sắc mặt bình thản nhưng trong khung nhưng là một gã thủ đoạn độc ác người bỏ mạng ở hắn trong tay đồng đạo dĩ nhiên có không hạ 120 người. Hừ người này tuy rằng cận vi thành đan sơ kỳ tu vi nhưng phía sau tất nhiên có chỗ ỷ lại nếu muốn động người này ý niệm nhưng là cần phải thật tốt châm trước một phen mới có thể kia linh thạch trong thủ chân có từng dĩ nhiên hoàn mỹ. Thỉnh thiếu chủ yên tâm trừ phi là người nọ từng cái tỉ mỉ kiểm tra những thứ kia linh thạch bằng không tuyệt đối sẽ không phát hiện trong đó có gì không thích hợp. Như vậy rất tốt hừ chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ đã nghĩ không công thu nhà ngươi thiếu chủ linh thạch thật là không biết trời cao đất rộng. Ba người nói nhỏ vài câu sau đó nhưng là vẫn chưa theo Tần Phượng Minh trở lại Thọ Nguyên Điện mà là hướng về mặt khác một chỗ đại điện phương hướng đi đến. Chương 986 Thú Cốt. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang web, đúng kia vạn linh đảo ba người lén truyền âm Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không biết được mảy may lúc này Tần Phượng Minh như trước ngồi xuống Thọ Nguyên Điện hai tầng chiếc ghế bên trên dùng chờ đợi kia áp trục chi vật xuất hiện. Đối với Tần Phượng Minh trên đường rời đi mọi người tại đây tất nhiên là ai cũng sẽ không có mảy may đa tâm. Loại này giao dịch hội tới tham gia tu sĩ vốn là tiến xuất xuất không cố định quy củ tồn tại. Thành đan tu sĩ dĩ nhiên thuộc về cao cấp tu sĩ nhóm mặc dù đang hóa anh tu sĩ trong mắt thành đan tu sĩ cũng không uy hiếp gì tồn tại thế nhưng đối với những thứ kia tụ khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ mà nói thành đan tu sĩ chính là một tòa núi cao nguy nga để cho hắn không dám nhìn thẳng tồn tại. Thanh xà cốc giao dịch hội làm nhằm vào đối tượng tất cả đều là thành đan tu sĩ này tự quy định hắn mỗi loại vật phẩm giao dịch nhưng cũng là giá trị liên thành chi vật không phải là những thứ kia trúc cơ tu sĩ cần linh khí, tài liệu có thể sánh bằng. Vì vậy mỗi món làm giao dịch vật phẩm nhưng đều là lộ ra chân quý cực để cho mọi người tại đây trải qua kịch liệt kêu giá sau đó mới có thể sau cùng hoàn thành giao dịch. Nhiều người như vậy tranh đoạt kết quả lại là dĩ nhiên cầm những thứ kia bảo vật thực tế giá cả cho nâng lên mấy phần thậm chí mấy lần đối với lần này tuy rằng mọi người đều là biết nhưng này cũng là không thể làm gì việc. giao dịch phẩm từng món một tự kia họ Cố lão giả trong tay bị hối đoái đi kia họ Cố lão giả nhưng là tươi cười rạng rỡ chỉ phải hoàn thành lần này thanh xà cốc giao dịch hội hắn lấy được trả thù lao nhưng cũng là một khoản cực kỳ to lớn linh thạch thưởng cho. Thời gian chậm rãi đi qua trong chớp mắt dĩ nhiên đến hôm nay giao dịch hội phần cuối. Các vị đạo hữu phía dưới đúng là hôm nay giao dịch áp trục chi vật này áp trục chi vật nghĩ đến đại gia dĩ nhiên biết được tựu là một cây thất cấp yêu thú báo tí thú chân sau xương đùi báo tí thú thiên sinh hỏa thuộc tính yêu thú hắn toàn thân cốt cách đều là ẩn chứa cực kỳ dư thừa hỏa thuộc tính năng lực nếu như vị kia đạo hữu là tu hành hỏa thuộc tính thần thông kia cầm chi được cầm khiến tự thân bản lĩnh uy năng bạo tăng không ít. Theo trên đài cao họ Cố lão giả ngôn ngữ hiện trường mọi người tất nhiên là ào ào tập trung tinh thần nhìn chăm chú coi tại trên đài cao. Đại gia mời xem vật ấy chính là kia thất cấp yêu thú thú cốt trải qua ta thanh xà cốc giao dịch hội tổ chức phương vài giám định sư giám định vật ấy bản thể đúng là một con thất cấp yêu thú không sai. Theo họ Cố lời của lão giả âm hắn trong tay một con lưỡng ba thước dài hộp ngọc hiện ra ở trước mặt mọi người nắp hộp vừa mở một cổ cực kỳ dư thừa hỏa thuộc tính năng lực liền tự bên trong một trào mà ra toàn bộ trong đại điện nhất thời che trùm lên bên trong. Thật là mạnh mẽ hỏa thuộc tính năng lực con thú này cốt nhưng là bất phàm. A này yêu thú hỏa thuộc tính như vậy tràn đầy hiển nhiên này yêu thú nhưng là bị giết chết tuyệt đối là sắp tới việc. Không sai này yêu thú không chỉ có là vừa ngã xuống không lâu sau hơn nữa hắn đẳng cấp cũng tất nhiên là dĩ nhiên thất cấp đỉnh phong không thể nghi ngờ. Như vậy quý trọng chi vật chính là cho rằng sau cùng một ngày giao dịch hội áp trục chi vật cũng cực không quá đáng thậm chí tham gia hóa anh tiền bối giao dịch hội cũng có thể tính làm là nhất kiện quý trọng chi vật không thể nghi ngờ nhưng làm thế nào chỉ là ngày thứ hai áp trục chi vật đây. Theo kia thú cốt hiện thân nhất thời một trận truyền xôn xao chi âm cũng theo tại trong đại điện vang lên. Tần Phượng Minh thấy kia thú cốt hiện thân tự cũng là tụ lại ánh mắt tỉ mỉ đoạn coi đồng thời hắn cường đại thần thức cũng là cấp tốc phóng xuất cấp tốc liền cầm kia cùng thú cốt bao vào trong. Để cho hắn hơi cảm giác khác biệt con thú này cốt cường đại hỏa thuộc tính năng lực trong nhưng là có một tia cực kỳ yếu ớt lục nhạt chi khí tồn tại đồng thời này lục sắc chi khí giống như dĩ nhiên cùng kia thú cốt hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau như không phải là hắn thần thức dĩ nhiên xa xa mạnh hơn ở đây chúng thành đan tu sĩ cũng tất nhiên không sẽ phát hiện này lục sắc chi khí tồn tại. Ha ha các vị đạo hữu nói đều là không sai này báo tí thú đúng là một con gần hóa hình yêu thú đồng thời hắn rơi xuống thời gian cũng chỉ là tại 5 năm trước nhưng đạo hữu hỏi vì sao gặp phải tại hôm nay giao dịch hội lần trước chung nhưng là có một đặc thù tình hình tồn tại. Là chủ trì lần này giao dịch tổ chức phương loại này nguyên nhân lão phu nhưng là cần đúng đại gia nói rõ. Con thú này cốt là thất cấp yêu thú báo tí thú thú cốt không sai nhưng là có vừa ẩn tình đó chính là cái kia thất cấp đỉnh phong báo tí thú lúc đầu cùng giết chết hắn vị tiền bối kia tranh đấu thời điểm bởi vì hắn thần thông không nhỏ vị tiền bối kia nhất thời cũng cầm nó không cách nào dưới sự bất đắc dĩ nhưng là thi triển ra một loại cực kỳ bí thuật cường đại. Kia bí thuật chính là ẩn chứa kịch độc pháp thuật tuy rằng vị tiền bối kia cầm kia báo tí thú diệt sát nhưng yêu thú kia nhưng cũng là toàn thân chúng kịch độc tuy sau đó tới vị tiền bối kia cực lực thu về những thứ kia độc tố nhưng vẫn là có số rất ít độc tố lưu lại vào con thú này cốt trong. Vị tiền bối kia bản thân hóa anh tu sĩ tuy rằng con thú này cốt trong chỉ có cực nhỏ độc tố tồn tại nhưng đối với ta thành đan tu sĩ mà nói nhưng cũng là một uy hiếp chí mạng nếu như các vị không cách nào cầm con thú này cốt chung kia tia độc tố tiêu trừ hoặc là luyện hóa kia bị kỳ phản phệ cũng là khả năng việc. Nghe họ Cố lão giả giới thiệu ở đây chúng thành đan tu sĩ tài tự bừng tỉnh thảo nào chân quý như thế một cái xương thú lại gặp phải ở đây. Dùng mọi người kiến thức tất nhiên là biết được tuy rằng họ Cố lão giả nói dễ dàng nói là chỉ cần cầm kia tia độc tố tiêu trừ liền có thể bình yên luyện hóa con thú này cốt nhưng loại này việc cũng không phải dễ dàng dễ tựu có thể làm được. Đồng thời có kia độc tố đối với lần này thú cốt phá hư sở hữu năng lực dĩ nhiên vô cùng yếu bất vì vậy này một thú cốt mới có thể bị bỏ vào thanh xà cốc giao dịch hội trung tiến hành giao dịch. Trong miệng ho nhẹ một tiếng áp đảo hạ mọi người tại đây nghị luận chi âm họ Cố lão giả lần nữa mở miệng nói. Bằng vào bọn ta tu sĩ tu vi tiêu trừ này đọc làm cũng không phải là chuyện không có thể chỉ cần các vị đạo hữu cố tình tựu nhất định có khả năng tìm được phương pháp cầm chi mất đi việc này lão phu nhưng là vững tin không thể nghi ngờ được rồi lão phu dĩ nhiên cầm con thú này cốt giới thiệu xong xuôi phía dưới kia con thú này cốt mà bắt đầu đấu giá. Con thú này cốt dùng linh thạch là hối đoái chi vật người trả giá cao được con thú này cốt đề giới 50 vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Này thất cấp yêu thú thú cốt kia trên đài cao họ Cố lão giả nhưng là giới thiệu cực kỳ tường tận trong đó lợi hại quan hệ cũng chia nói tương đương rõ ràng tuy rằng con thú này cốt ẩn chứa cực kỳ mạnh độc tố nhưng ở chàng có mấy ngàn thành đan tu sĩ vẫn có không ít tu luyện hỏa thuộc tính thần thông tu sĩ liên tiếp ra giá. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi bên trên nghe họ Cố lão giả giải thích nhưng trong lòng thì có khác nghĩ cách. Loại bỏ kia thú cốt bên trên độc tố nhưng là sẽ đối với kia thú cốt tạo thành tổn thương không nhỏ nhưng này cũng không phải duy nhất có thể bình yên luyện hóa kia thú cốt đường tắt duy nhất trong này nhưng là còn những phương pháp khác có thể không phá hỏng kia thú cốt bản thân năng lực thuộc tính dưới tình hình như trước có thể hoàn toàn sử dụng kia thú cốt. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh còn không biết hiểu hắn suy nghĩ trong lòng có hay không có khả năng thành công, nhưng trong tay hắn xác xác thật thật có một bí thuật, nhưng là đại khả dùng con thú này cốt hảo hảo thí nghiệm một phen. Vì vậy đối với này thú cốt Tần Phượng Minh tất nhiên là việc đáng làm thì phải làm. 150 vạn linh thạch, mọi người ở đây như trước 2 vạn, 3 vạn tăng phúc cạnh so sánh kêu giá thời điểm lớn như vậy trong điện đường, nhưng là đột nhiên vang lên một tiếng để cho ở đây chúng thành đan tu sĩ đều đem cả kinh ngẩng cao giá cả. Này giá cả dĩ nhiên cao hơn vừa mới kêu giá con số 6-70 vạn linh thạch. Nhiều này tiếng kêu giá vừa ra trong đại điện nhất thời thay đổi yên tĩnh lại. Chương 987, huyết trung thạch, này tiếng vượt qua thường quy kêu giá, đúng là Tần Phượng Minh hô lên. Đối với này có bệnh kín thú cốt, Tần Phượng Minh nhưng là như trước có chút tác dụng, vì vậy vừa mở miệng, liền dĩ nhiên cả kinh mọi người tại đây khó có thể kêu nữa giá cả mảy may. 150 vạn linh thạch giá cao, đối với này thú cốt, dĩ nhiên vượt ra khỏi con thú này cốt giá trị nhiều lắm. Ngay cả có tâm thu mua con thú này cốt tu sĩ, cũng không khỏi âm thầm suy nghĩ một phen được mất, sau đó ngưng hẳn kêu nữa giá cả. Báo tí thú này cái xương thú, tự về sau cùng kêu giá đạo hữu tất cả. Hôm nay giao dịch hội, cũng theo đó cáo một đoạn rơi, phía dưới đúng là các vị đạo hữu tự do giao dịch thời gian. Cố ý đạo hữu mời lên đài đến, kinh bọn ta giám định sư giám định không có lầm sau, liền có thể công bố đạo hữu bảo vật. Ở đó họ Cố lão giả liên tiếp hỏi thăm mấy tiếng sau đó, hiện trường nhưng là lại cũng không có người ra giá. Họ Cố lão giả tài âm thầm mừng rỡ kết thúc hôm nay giao dịch hội. Tần Phượng Minh lại tự ngồi ngay ngắn sau gần nửa canh giờ, tài tự đứng dậy, đi đến phía sau điện phủ, cầm kia căn báo tí thú thú cốt thu nhập trong ngực. Thanh xà cốc giao dịch hội tuy vẻn vẹn trôi qua lưỡng ngày, nhưng Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên cầm này đến mục đích tất cả đạt thành. Lúc trước từng trải Kính Vân Tông đổ bảo, hắn dĩ nhiên thu hoạch nhiều loại luyện chế bản mạng pháp bảo tài liệu quý giá, lúc này ở thanh xà cốc trong, lại chiếm được còn thừa lại lưỡng chủng, lúc này trong tay hắn, luyện chế huyền vi thanh vũ kiếm xa trên 100 loại tài liệu quý giá, dĩ nhiên tất cả để đặt ở tại hắn trong ngực. Hắn làm phải làm, chính là tìm kiếm một chỗ cực kỳ ẩn núp chỗ, tĩnh tâm cầm huyền vi thanh vũ kiếm luyện chế thành công. Lần này tới đây tham gia thanh xà cốc giao dịch hội, nhưng là biến đổi bất ngờ. Cũng may dưới cơ duyên đạt thành mong muốn, lúc này Tần Phượng Minh ở lại thanh xà cốc, nhưng là còn sót lại sau cùng một chuyện, đó chính là khối kia huyết trung thạch. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong ngực, cũng đồng dạng có một khối huyết trung thạch tồn tại, nhưng đối với loại này hầu như có thể liệt vào thiên tài địa bảo tài liệu quý giá, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không ngại nhiều. Huyết trung thạch, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, tuy rằng chân quý, nhưng là tác dụng không lớn. Bởi vì loại này tài liệu không thể làm là luyện chế pháp bảo tài liệu chi dùng, chỉ có thể dùng cách làm trận hoặc là nào đó chịu tải thuật chú vật dẫn. Đồng thời loại này tài liệu, đối với pháp trận thuật chú, nhưng là có thừa thành công hiệu. Nói cách khác, nếu như là một phổ thông pháp trận, nếu như là dùng loại này tài liệu luyện chế thành trận bàn kích thích, kia hắn uy năng, sẽ tăng vọt lần tại thậm chí mấy lần. Giống như này công hiệu nghịch thiên tồn tại, nhưng là lộ ra này huyết trung thạch, quả thực chân quý cực. Có thể nói, huyết trung thạch đối với trận pháp đại sư mà nói, vậy thì tương đương với tu sĩ đối với một gốc cây 5 vạn năm trở lên linh thảo. Chỉ muốn gặp được, sẽ gặp tìm cầm chi được. Đối với này khối huyết trung thạch, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng minh bạch, hắn cạnh tranh kịch liệt, tuyệt đối sẽ không hạ cùng những thứ khác những thứ kia áp trục chi vật. Bởi vì thanh xà cốc vốn là cự ly dùng pháp trận tăng trưởng Kính Vân Tông quá mức gần, hướng tới này huyết trung thạch tu sĩ tất nhiên là có khối người. Như tu sĩ trong tay có một cực cao uy lực pháp trận thuật chú tại, lại được này khối huyết trung thạch, hợp với những tài liệu khác, luyện chế thành một trận bàn chi vật, kia kích thích lên kia pháp trận, sẽ so dùng trận kỳ bày trận đáng sợ hơn uy lực. Thanh xà cốc bên trong, cùng sở hữu 10 ngọn giao dịch đại điện, mỗi ngôi đại điện, mỗi ngày cùng hội có một cái hoặc là hai kiện quý trọng bảo vật cho rằng áp trục chi vật giúp cho giao dịch. Tuy cái này quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh đồng dạng muốn chi thu vào trong ngực, nhưng hắn nhưng là biết được, chính là hắn thân có đầy đủ linh thạch, cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Như thật làm như thế, tính là có thể tránh thoát lúc này ở trong sơn cốc chúng thành đan tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không tránh thoát kia ẩn thân ở chỗ tối những thứ kia hóa anh tu sĩ. Tại thật lớn mê hoặc trước mặt, chính là những thứ kia là tới đây trấn giữ hóa anh tu sĩ, cũng nhất định sẽ âm thầm xuất thủ, đem giết chết không thể nghi ngờ. Loại này tự tuyệt sinh lộ việc, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đi làm. Vì vậy, trải qua nghĩ sâu tính kỹ dưới, Tần Phượng Minh mới quyết định chỉ với mình trung lưỡng ba loại với mình có cực đại hiệu dụng áp trục giao dịch phẩm xuất thủ. Huyết trung thạch, tại sở hữu giao dịch phẩm chung, nhưng là tại phúc lộc trong điện giao dịch, hơn nữa là tại giao dịch hội ngày thứ tư. Lúc này bên hông, nhưng là đúng Tần Phượng Minh cực kỳ có lợi. Chỉ cần hắn cầm kia huyết trung thạch thu vào trong ngực, liền lập tức ly khai này thanh xà cốc, rời xa nơi đây, kia tự là có thể tránh thoát một ít hữu tâm nhân quan tâm. Chính thức giao dịch hội hoàn tất sau đó, Thanh Xà Cốc còn có thể có 5 ngày, là chuyên môn cung cấp tới đây đông đảo tu sĩ lén giao dịch chi dùng. Vì vậy phần lớn tu sĩ đều là hội đợi cho giao dịch hội hoàn toàn đóng kín, tài ly khai nơi đây. Trải qua Tần Phượng Minh kiên trì chờ đợi, ngày thứ tư giao dịch hội rốt cục bắt đầu rồi. Lúc trước giao dịch phẩm, tuy rằng Tần Phượng Minh cũng có số món cực kỳ thưởng thức, nhưng cuối cùng nhưng là không mở miệng ra giá. Làm huyết trung thạch xuất hiện ở trên đài cao, tên kia họ Hoàng lão giả trong tay thời điểm, hiện trường nhưng là so vừa mới thời điểm còn muốn nhiệt liệt vài phần. Tới đây sử đại điện tham gia sau cùng giao dịch tu sĩ, phần lớn đều là hướng này huyết trung thạch mà đến. Tuy rằng tinh thông pháp trận tu sĩ chính là phóng tới tu tiên giới, cũng là chiếm đoạt tỷ lệ cực nhỏ, nhưng lúc này, nhưng là có gần hơn 100 người tranh đoạt này khối huyết trung thạch. Này để cho ngồi ngay ngắn hai tầng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Xem ra không trải qua một phen huyết chiến, thì không cách nào cầm này tài liệu quý giá thu vào trong tay. Huyết trung thạch giá cả, tự 50 vạn linh thạch, khắp nơi chàng mấy chục tu sĩ kêu giá trong tiếng, chỉ một lát sau giữa, liền tiêu thăng đến 130 vạn linh thạch giá cao. Đồng thời như trước kêu giá tu sĩ, nhân số vẫn còn tại 2-30 người nhiều. Nghe trong đại điện mấy chục tu sĩ không chút do dự kêu giá, nhất thời để cho những tu sĩ khác có loại hầu như hít thở không thông cảm giác. Cái này mỗi một câu tiếng la, chính là mấy vạn linh thạch. Loại này dường như ném linh thạch kêu giá, mọi người đang mấy trăm năm tu tiên cuộc đời trong, nhưng là thấy lác đác không có mấy. Vẻn vẹn thời gian một chun trà, huyết trung thạch giá cả, dĩ nhiên lên tới 170 vạn linh thạch. 200 vạn linh thạch, mọi người ở đây như trước liên tục không ngừng kêu giá thời điểm, nhưng là tự ba tầng bên trên, truyền ra một tiếng cực kỳ trong sáng kêu giá. Này thanh âm vừa ra, ngồi ngay ngắn hai tầng Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi lộ ra mỉm cười đi ra. Nghe này thanh âm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được người này không phải là người ngoài, đúng là tại Kính Vân Tông gặp được ngày đó kỳ tử đệ tử đắc ý Âu Dương Thần. Âu Dương Thần xuất hiện nơi đây, Tần Phượng Minh nhưng là tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Hắn bản thân trận pháp đại gia, đến tranh đoạt này huyết trung thạch, tất nhiên là tại trong tay. 200 vạn linh thạch giá cả, cũng chỉ là dừng lại sơ qua, liền lập tức có tu sĩ mở miệng lần nữa kêu giá. 250 vạn linh thạch, ngay có hai người liên tiếp kêu giá sau đó, ba tầng bên trên, nhưng là lần nữa truyền ra Âu Dương Thần thanh âm. 250 vạn, dĩ nhiên là huyết trung thạch đê giới 5 bội. Loại này bội số đấu giá, tại thành đan tu sĩ tham gia giao dịch hội chung, nhưng là có một không hai việc. Này giá cả vừa ra, lúc này vẫn ở chỗ cũ trong đại điện mấy nghìn tu sĩ nhất thời tất cả đều dừng lại nói nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt sững sờ ở cái ghế bên trên. Cao như vậy giá cả, chính là thu mua một gốc cây 6-7 vạn. Nhiều năm linh thảo, cũng dĩ nhiên hoàn toàn có thể. Chính là những thứ kiêu uy năng cực kỳ cường đại cổ bảo, cũng có thể thu mua số món không ngừng. Dễ dàng như vậy liền lấy ra nhiều như vậy linh thạch, dùng hối đoái kia tác dụng không là rất lớn huyết trung thạch, nhưng là lộ ra quá mức có chút trò đùa. Chương 988, giao thủ lần nữa. Nghe được 250 vạn linh thạch giá cả, trên đài cao, chủ trì lần này giao dịch họ Hoàng lão giả, cũng dĩ nhiên đầu óc đem một cao, chính là bình thường định lực cực kỳ cứng cỏi, lúc này cũng dĩ nhiên thay đổi có chút khó có thể chấn định. Hắn tham gia chủ trì giao dịch hội dĩ nhiên không hạ hơn trăm lần nhiều, gặp đến lúc này tình hình như thế, cũng còn là lần đầu tiên. Hai ngày trước còn từng nghe tin, mang đạo hữu chủ trì kia chàng giao dịch hội, trong đó sau cùng áp trục chi vật vỗ ra 180 vạn linh thạch giá trên trời. Bởi vậy kia mang đạo hữu còn bị Thanh Xà Cốc mấy tổ chức tông môn xa lớn ban cho. Nhưng lần đó giá cả cùng trước mắt so sánh với, dĩ nhiên là gặp sư phụ, lộ ra quá mức tái nhợt vô lực. Một mực dừng lại có chừng nửa chén trà thời gian, họ Hoàng lão giả cũng không có thể lái được miệng hỏi. Lúc này trong đại điện, dĩ nhiên thay đổi lặng ngắt như tờ, liền một tia ho nhẹ hơi thở chi âm cũng không có thể nghe nói. Còn vị đạo hữu kia có ý định này khối huyết trung thạch, nếu có ý, xin mau sớm ra giá. Sau một hồi, đè nén kích động trong lòng chi tâm, họ Hoàng lão giả thanh âm tài tự có chút bất ổn lên tiếng hỏi. Theo họ Hoàng lão giả hỏi lời chi âm, ở đây mấy nghìn thành đan tu sĩ thần thức không tự chủ được tất cả nhìn quét hướng về phía nguyên lai mấy vị kia kêu giá tu sĩ chỗ. Ở đây mấy nghìn tu sĩ, lúc này nhưng trong lòng thì tất cả đều có một cái ý nghĩ, đó chính là hy vọng có người mở miệng lần nữa tăng giá. Vô luận có thể không ngăn trở ở ba tầng tên kia tuổi tác không lớn, sắc mặt trắng noãn thành đan trung kỳ tu sĩ, chỉ cần ra giá, thế tất hội vẫn tên kia trung kỳ tu sĩ lần nữa kêu giá không thể nghi ngờ. Mọi người muốn biết chính là, kia đan trung kỳ tu sĩ đến cùng có thể đem này huyết trung thạch giá cả gọi vào bực nào giá cao. Kia họ Hoàng lão giả đứng ở trên đài cao, tại thời gian một chun trà bên trong, hỏi liên tiếp hai tiếng, lặng ngắt như tờ điện phủ bên trong, nhưng là không người mở miệng nữa tiếp lời. Ngay hắn lần thứ ba hỏi ra, sắp sửa tuyên bố này huyết trung thạch thuộc sở hữu thời điểm, đột nhiên một thanh âm nhưng là tại trong đại điện quanh quẩn vang lên. 252 vạn linh thạch, theo này thanh âm vang lên, mới vừa rồi còn lặng ngắt như tờ, trầm rơi có thể nghe trong đại điện, nhất thời vang lên một mảnh vùng hơi thở, hấp khí chi âm. Trong mọi người, đã có thở ra một hơi dài người, cũng có ngược lại hút khí lạnh người. Này huyết trung thạch dĩ nhiên cao đến cao như vậy giá cả vị, vẫn còn có người xuất thủ cùng kia đan trung kỳ tu sĩ tranh đoạt, trong lòng mọi người đã có chút chờ mong, lại có chút khó hiểu ý định, cái này huyết trung thạch, đến cùng vì sao hội có thể gọi vào cao như vậy giá cả. 270 vạn linh thạch, cũng sẽ ở đó thanh âm vang lên sau đó trong nháy mắt, ở đây chúng thành đan tu sĩ còn chưa hoàn toàn tự suy nghĩ trong thanh tỉnh thời điểm, kia ba tầng bên trên tên kia trẻ tuổi thành đan trung kỳ tu sĩ nhưng là mở miệng lần nữa gọi vào. 272 vạn linh thạch, lần này, vẫn chưa để cho mọi người tại đây đám người bao lâu, cái thanh âm kia nhưng là vang lên lần nữa, lần này tăng giá, như trước chỉ có 2 vạn linh thạch. Loại này hầu như để cho ở đây mấy nghìn thành đan tu sĩ khó với suy tính kêu giá, được kêu là giá cả người giọng của nhưng là không có chút nào ba động tồn tại, thật là nhớ tại tự thuật nhất kiện cực kỳ phổ thông việc thông thường. Đang lúc mọi người thấp giọng tiếng nghị luận chung, ba tầng bên trên Âu Dương Thần lúc này dĩ nhiên sắc mặt không còn bình tĩnh nữa. Khuôn mặt thay đổi có vài phần ngưng trọng, trong hai mắt, lệ mang lóe ra, nhưng thoáng qua liền lại khôi phục thái độ bình thường. 300 vạn linh thạch, một lần nữa ổn định lại tâm thần Âu Dương Thần sau một lúc lâu sau, lần nữa gọi ra một cái kinh người giá cao. A, cái này dĩ nhiên là này huyết trung thạch đê giới gấp 6 lần. Cao như vậy giá cả, từ lâu vượt ra khỏi này huyết trung thạch chân thực giá trị. Chính là, này huyết trung thạch tuy rằng có thể cho pháp trận uy năng tăng lần tại, nhưng là tuyệt đối không có nghịch thiên đến có khả năng giá trị cao như vậy linh thạch. 300 vạn linh thạch, chính là mua nhất kiện hóa anh tiền bối để mắt pháp bảo, cũng dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Chính là thu mua một bộ uy năng đủ để ngăn chặn hóa anh tiền bối pháp trận, cũng tuyệt đối có khả năng. Theo Âu Dương Thần 300 vạn linh thạch tiếng nói xuất khẩu, hiện trường trong đại điện, nhất thời truyền xôn xao chi âm nổi lên bốn phía. 302 vạn linh thạch, mọi người ở đây nghị luận chi âm còn chưa ngừng nghỉ thời điểm. Cái kia bình thản thanh âm nhưng là vang lên lần nữa, làm tăng giá cả, vẫn là 2 vạn linh thạch. Giống như đối phương vô luận kêu nhiều giá cả cao, hắn cũng sẽ chỉ tăng 2 vạn linh thạch thông thường. Lúc này đồ sộ điện phủ bên trong, mấy nghìn tu sĩ dĩ nhiên không hề áp chế thanh âm, mà là ào ào lên tiếng, thậm chí đứng dậy, nghĩ tìm ra kia tăng 2 vạn linh thạch người thân ở chỗ đó, loại nào dáng dấp. Nhưng để cho chúng người không lời chính là, tuy rằng mọi người cực lực lắng nghe, nhưng này tiếng nói nhưng là không thể nào tra được. Hình như là gần bên người, rồi lại giống như xa tại mười mấy trượng ngoại. Lúc này Âu Dương Thần, cũng là mặt lộ ngưng trọng, thần thức phóng xuất, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào như vậy, cùng mình đối nghịch đến bước này. Kỳ thực, hắn nhưng trong lòng thì một mực có một cái tên, nhưng hắn thần thức bao trùm ở đây điện phủ trên dưới ba tầng, tại sở hữu tu sĩ mặt bên trên nhìn quét một lần sau đó, vẫn chưa phát giác hắn nghĩ tới tên tu sĩ kia thân ảnh. Này để cho trong lòng hắn nhưng cũng là vô cùng khác biệt. Được kêu là giá cả người sử dụng một loại bí thuật, ở đây đám tu sĩ trong lòng đều là biết được, loại này để cho thanh âm phiêu hốt bí thuật, tu tiên giới chung nhưng là có vài loại, mọi người tại đây tự có không ít người có thể thi triển, xuất hiện hiệu quả đồng dạng khó có thể khiến người ta cân nhắc. Ở đây loại bí thuật dưới, trừ phi được kêu là giá cả người chủ động hiện thân, bằng không dùng ở đây loại thành đan tu sĩ tu vi, là ai cũng khó mà phát hiện người nọ tồn tại. Ha ha, Âu Dương huynh, tại hạ tiểu đệ Tần Phượng Minh. Nghĩ đến huynh đài sẽ không quên a hát. Vừa mới kêu giá, chính là Tần Mỗ gây nên, này khối huyết trung thạch, cũng là Tần Mỗ coi xem chi vật, vì thế, Tần Mỗ còn cố ý chủ tập không đến tứ triệu linh thạch, nếu như Âu Dương huynh có khả năng lấy ra 400 vạn linh thạch, tiểu đệ tự chắc là sẽ không tăng giá nữa mảy may. Ngay Âu Dương Thần trong lòng hơi có bất an thời điểm, hắn bên tai nhưng là vang lên một cực kỳ thanh âm quen thuộc, này thanh âm, đúng là mấy tháng trước. Cùng mình từng có một phen tranh đấu mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Nghe ở đây Âu Dương Thần nhưng là sắc mặt nhưng là đột nhiên buông lỏng xuống, giống như tâm không khốn nhiễu hắn thật lâu nan để rốt cuộc đến giải đáp thông thường. Tần huynh thật là hảo thủ đoạn, thuật dịch dung thật là thiên biến vạn hóa, Âu Dương tỉ mỉ tìm kiếm cũng không có thể tìm được đạo hữu người ở chỗ nào, ta người bản là bạn tốt, nếu như biết là Tần huynh có ý định này khối huyết trung thạch, Âu Dương tự chắc là sẽ không cùng Tần huynh tranh chấp. Được rồi, này khối huyết trung thạch tự về Tần thiếu chủ tất cả. Theo truyền âm, Âu Dương Thần cực kỳ buông lỏng liền tìm được Tần Phượng Minh chỗ, khuôn mặt ngẩn ra sau đó, nhưng là trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, mở miệng đúng Tần Phượng Minh truyền âm nói. Tự hắn ngôn ngữ ý tứ cùng trong giọng nói, giống như Tần Phượng Minh cùng hắn là tương giao mấy chục trên trăm năm bạn tốt thông thường. Vậy thật nhiều Âu Dương huynh thành toàn, Tần Phượng Minh ở đây đã cảm ơn, sau này có cơ hội tất thỉnh Âu Dương huynh uống rượu cảm tạ. Hai người này suy nghĩ trong lòng, cũng chỉ có hai người tự mình biết hiểu, nếu đối phương biểu hiện khách khí như vậy, Tần Phượng Minh tất nhiên là dùng lễ so sánh còn. Kỳ thực hắn trong lòng cũng rõ ràng, lúc này Âu Dương thần trên người khả năng không có 400 vạn linh thạch, bằng không tuyệt đối sẽ không bằng vào bản thân chính là mấy lời, liền cầm này khối huyết trung thạch chắp tay muốn cho. Nếu như này huyết trung thạch tại những tu sĩ khác trong tay, thế tất khó có thể phát huy ra hắn toàn hiệu, nhưng ở Âu Dương thần loại này trận pháp đại sư trong tay, chính là để cho làm bố trí pháp trận uy năng tăng gấp 3-4 lần, cũng là vô cùng có khả năng việc. Chương 989, cảnh giác, lúc này Âu Dương thần, nhưng trong lòng thì hối tiếc không thôi. Ngay hôm qua, hắn dĩ nhiên tại Huyền Đức trong điện dùng 140 vạn linh thạch thu mua một quyển thượng cổ thời điểm trận pháp điển tịch. Khiến lúc này trên người hắn, còn dư lại linh thạch cũng chỉ có 320-30 vạn. Đây cho rằng, dùng nhiều như vậy linh thạch, cầm kia huyết trung thạch thu vào trong ngực tất nhiên là cực kỳ dễ dàng việc. Nhưng không thể nghĩ đến, này khối huyết trung thạch, nhưng là dĩ nhiên bị Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhớ thương ở tại trong đầu. Muốn nói bằng vào Âu Dương thần trên người đông đảo quý trọng chi vật, chính là lại góp ra 1-2 nghìn vạn linh thạch, cũng là cực kỳ dễ dàng việc. Nhưng lúc này, hắn nhưng là suy nghĩ nhiều lần sau đó, còn là bỏ đi này niệm, dùng lúc này Âu Dương thần thủ đoạn, chính là đối mặt 3-4 gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng sẽ không có mảy may kiêng kỵ ý định. Lúc này duy nhất để cho hắn có chút nhút nhát, chính là kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Ban đầu ở Kính Vân Tông trung cực pháp trận bên trong, Âu Dương thần khi đó nhưng là nghĩ bằng vào bản lĩnh bí thuật cùng với uy năng cường đại pháp trận, cầm Tần Phượng Minh giết chết tại chỗ, nhưng phải thử một chút sau đó, hắn nhưng là phải bỏ đi ý niệm. Kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ có khả năng dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi, tự thân nhập kia nguy cơ khắp nơi trên đất Thiên Diễm Sơn Mạch, sở hữu bản lĩnh đúng là kinh người cực. Chính là hắn bản lĩnh ra hết, cũng khó mà nói có thể đem kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt chết. Vì vậy dưới, Âu Dương thần tài thái độ nhanh quay ngược trở lại, cùng Tần Phượng Minh thân nhau. Nếu như lúc này lại nói dùng cái khác quý trọng chi vật để linh thạch, tiếp tục đấu giá này huyết trung thạch, nhưng thế tất cầm cùng Tần Phượng Minh vừa xoay quan hệ phá hư, này nhưng là đối với hắn sau này hành sự vô cùng bất lợi. Vì vậy dưới, Âu Dương thần tài quả quyết quyết định, buông tha này huyết trung thạch đấu giá. Hỏi nhiều lần dưới, trên đài cao hào hoàng tu sĩ tài tự ôm tâm tình kích động, tuyên bố này huyết trung thạch về sau cùng kêu giá đạo hữu sở hữu. Tần Phượng Minh bất động thanh sắc, lần nữa hướng Âu Dương thần truyền âm cảm tạ sau đó, tài theo không muốn tham gia phía dưới tự do giao dịch đám tu sĩ ly khai nơi đây đại điện. Một bữa cơm thời gian sau đó, trong ngực cất huyết trung thạch Tần Phượng Minh xuất hiện ở thanh xà cốc xuất khẩu chi địa. Trải qua hắn tỉ mỉ tra xét dưới, nhưng là không phát hiện có gì người chú ý cùng hắn. Lúc này thanh xà cốc giao dịch hội còn có một ngày mới có thể cáo một đoạn rơi. Chân quý nhất sau cùng mười mấy món áp trục chi vật cũng còn chưa hiện thân. Kia các nơi tòa điện phủ giao dịch phẩm chung, nhưng là không được kia mười mấy món áp trục chi vật là vật. Vì vậy, tới đây tham gia lần này giao dịch hội chúng thành đan tu sĩ, tuy rằng không có khả năng được những thứ kia đỉnh cấp quý trọng chi vật, nhưng là không phải nguyện bỏ lỡ này một nhìn đã mất cơ hội. Có thể nói, lúc này ly khai thanh xà cốc, nhưng là lộ ra có chút khác loại. Nhưng loại này tu sĩ, vậy không chỉ có Tần Phượng Minh một người. Nhưng cũng có dĩ nhiên đạt thành tâm nguyện thành đan tu sĩ lựa chọn tại giao dịch hội trên đường thời điểm, tự một mình ly khai. Để tránh qua giao dịch hội sau khi kết thúc, rất nhiều tu sĩ ầm ĩ tình cảnh. Thuận lợi ra cách này đồ sộ sơn môn, Tần Phượng Minh bay ra vài dặm sau đó, nhưng là trực tiếp cầm Bạch Tật Chu tế xuất, thân hình nhất thiểm, liền đứng ở Bạch Tật Chu bên trên, trong cơ thể linh lực khẽ động, một bạch sắc thất luyện liền tự hướng về xa xa trong quần sơn bắn nhanh đi. Ngay Tần Phượng Minh mới vừa ly khai đồ sộ sơn môn thời điểm, nhưng là tự sơn môn bên trong, nhưng là bay ra ba gã tu sĩ, này ba người, nhưng không phải là người ngoài, đúng là lúc đầu cùng Tần Phượng Minh giao dịch kia Hắc Minh Thạch Tinh kia Vạn Linh Đảo thiếu đảo chủ ba người. Ba người mắt thấy Tần Phượng Minh phương hướng rời đi chỉ chốc lát, nhưng là thân hình khẽ động, hướng về mặt khác một chỗ phương hướng bay đi. Ngay này ba người rời đi sau đó, đồ sộ sơn môn bên trong, nhưng là lại trước sau đi ra ba tu sĩ. Này ba tu sĩ đều là đứng thẳng sau một lát, liền bắn nhanh rời đi. Đồng thời, ba tu sĩ làm ly khai phương hướng, nhưng là không một người là cùng Tần Phượng Minh phương hướng tương đồng. Đối với chén trà thời gian không đến, tự tiên sau có hơn 10 người tu sĩ ly khai thanh xà cốc, lúc này đóng ở sơn môn vài thanh xà cốc tổ chức phương tu sĩ nhưng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Tuy rằng này hơn 10 người tu sĩ sở hành phương hướng đều là bất đồng, nhưng dùng mọi người tâm cơ, nhưng là phát hiện, từ nay về sau mặt xuất hiện thứ ba tu sĩ. nhưng đều là đúng tên kia thành đan sơ kỳ mặt đen tu sĩ chỗ đi phương hướng hơi thêm chú ý một phen. Này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, từ nay về sau mặt hơn 10 người tu sĩ, nhưng là rất có đúng lúc trước rời đi kia mặt đen tu sĩ gây rối chi ý. Đối với lần này, ở đây vài tổ chức phương tu sĩ nhưng chỉ là trong lòng than nhẹ một tiếng, liền tự trọng mới nhắm lại hai mắt. Đối với này đám người việc, chỉ cần không phải phát sinh ở thanh xà cốc bên trong, bọn họ ai cũng sẽ không lưu ý mảy may. Tự Tần Phượng Minh ly khai thanh xà cốc sau đó, thần thức của hắn liền tự toàn bộ buông ra, tỉ mỉ chú ý phía sau tình hình. Làm kia tứ ba tu sĩ theo đuôi hắn xuất hiện ở thanh xà cốc đồ sộ sơn môn chỗ sau, Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên nhưng là hiển lộ ra một tia cười khẽ chi ý. Tuy rằng kia tứ ba tu sĩ sở hành phương hướng vẫn chưa cùng hắn phương hướng tương đồng, nhưng dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, trước hơn 10 người tu sĩ, nhưng là hướng về phía hắn mà đến không thể nghi ngờ. Đúng cùng kia vạn linh đảo ba người cũng tham dự trong đó, Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi vui vẻ ở tại trong lòng. Kia bách bảo dịch bản thân hắn cực nghĩ đến chi vật, nhưng là bởi vì Tử Lân Thạch, phải chắp tay nhường cho người. Nhưng này ba người nếu như đối với hắn xuất thủ, kia cầm cũng theo Tần Phượng Minh mong muốn. Đến lúc đó cầm ba người kia giết chết, kia bách bảo dịch cầm một lần nữa tới tay không thể nghi ngờ. Đứng ở Bạch Tật Chu bên trên, Tần Phượng Minh vẫn chưa cầm này phi hành bảo vật tốc độ toàn bộ khai hỏa, mà là dùng hơi so thành đan tu sĩ khống chế pháp bảo tốc độ hơi mau một chút tốc độ bay đi trước. Để cho Tần Phượng Minh hơi cảm giác khác biệt chính là, từ kia tứ ba tu sĩ hiện thân tại thanh xà cốc sơn môn ngoại sau, lúc này lại là bốn phía mất đi mọi người thân ảnh. Này một phát bất giác, Tần Phượng Minh cũng không miễn trong lòng bồn chồn. Phải biết rằng, dùng Tần Phượng Minh có thể so với hóa anh tu sĩ cường đại thần thức, phương viên 200 dặm bên trong, dĩ nhiên tất cả rơi vào đến hắn trong khống chế. Chính là cái khác thành đan tu sĩ sử dụng ẩn nấp chi thuật đến gần, cũng tất nhiên khó có thể chạy trốn hắn cường đại thần thức dò xét. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng là xác định phi thường. Tuy rằng mấy lần tra xét, đều là không thể thấy mảy may khác thường năng lực ba động, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là lòng cảnh giác càng là đề cao vài phần. Lúc đầu cùng vạn linh đảo thiếu đảo chủ giao dịch kia hắc minh thạch tinh thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát giác, kia thiếu đảo chủ tuy rằng biểu hiện cực kỳ khéo, nhưng trong ánh mắt nhất thiểm rồi biến mất lòng mầm, nhưng là chiêu kỳ hắn nhưng là tuyệt không phải hiền lành gì. Đối với Tần Phượng Minh trên người bảo vật, cũng dĩ nhiên động cướp giật chi niệm. Liên tiếp phi hành một ngày, bốn phía như trước không thể phát hiện gì đó dị dạng tình hình xuất hiện. Lúc này, cự ly thanh xà cốc, dĩ nhiên có mấy vạn dặm gần. Nguyên Phong Đế quốc tuy rằng diện tích lãnh thổ quảng đại hết sức, nhưng có khả năng cung cấp phàm nhân nghỉ ngơi lấy lại sức màu mỡ thổ địa diện tích nhưng là không lớn, mỗi châu quận trong, phàm nhân tuy rằng số dùng nghìn vạn, thật là mấy ức kế, nhưng chỗ ở địa vực, nhưng là vẻn vẹn tập trung vào kia hơn 10 người quận thành, vọng lâu bốn phía. Cái khác 90% trở lên địa vực, nhưng là bị núi non trùng điệp quần sơn bao trùm. Tần Phượng Minh sở hành trên đường đi qua, nhưng đều là tuyển chọn tại quần sơn trùng điệp trung ghé qua. Đến ngày đầu tiên buổi chiều, nguy hiểm nhưng là bách cận Tần Phượng Minh. Ngay Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ cao ngọn núi lớn giữa sườn núi sử, dự định thoáng nghỉ ngơi một chút thời điểm. Nhưng là đột nhiên phát giác, tự hắn phía trước ba chỗ phương vị, nhưng là đồng thời xuất hiện ba chỗ cực kỳ nhỏ nhẹ năng lực ba động. Này ba năng lực ba động rất nhỏ hết sức, như không phải là Tần Phượng Minh thần thức đủ cường đại, thế tất khó có thể phát hiện hắn mảy may. Ha ha, tự động muốn chết vài tên lão thất phu rốt cục xuất hiện. Chương 990, quan hệ rắc rối. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang web. Tần Phượng Minh đứng ở sườn núi sử một mảnh trống trải chi địa, mắt thấy kia hơn 10 dặm ra ba hơi yếu năng lực ba động, thần sắc trên mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Giơ tay lên, dưới hai luồng hắc sắc chi vật phân biệt tại một đoàn hoàng mang bao vây dưới liền bắn nhanh hướng về phía dưới chân nham thạch kia. Nham thạch ở đó hoàng mang đụng vào dưới nhưng lại như là cùng mặt hồ hồ nước thông thường, nghĩ bốn phía một trào kia hai luồng hắc sắc chi vật liền tự biến mất không thấy hình bóng. Dưới chân nham thạch nhất thiểm dưới liền lại tự khôi phục thái độ bình thường, dường như gì đó cũng không phát sinh qua thông thường. Làm xong điều này, Tần Phượng Minh nhưng là khoanh chân ngồi ở thạch địa bên trên, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, hai tay bấm tay niệm thần chú bắt đầu chậm rãi khôi phục lại pháp lực. Ha ha ha, Tần đạo hữu ngược lại thật hăng hái nha, không muốn ta ngươi lại ở chỗ này gặp nhau. Ngay Tần Phượng Minh vừa ngồi trên mặt đất tài tự bắt đầu đả tọa lúc tu luyện, nhưng là phía trước giữa đột nhiên truyền ra một tiếng trong sáng cười to chi âm. A, nguyên lai là Yến thiếu đảo chủ, ba vị đạo hữu nguyên lai ba vị đạo hữu cũng trước thời gian ly khai thanh xà cốc nha. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh cũng tự vội vàng mở ra hai mắt, thân hình khẽ động liền tự đạn bắn vào giữa, nhìn chăm chú xem coi dưới, chỉ thấy trăm trượng ở ngoài lúc này đang có hai già một trẻ ba gã tu sĩ trôi nổi tại giữa. Này ba người không phải là người ngoài, đúng là cùng Tần Phượng Minh từng có giao dịch vạn linh đảo ba người. Ừ không sai, bổn thiếu đảo chủ đúng là không có đợi giao dịch hội hoàn tất rồi rời đi, nhưng chẳng hay Tần đạo hữu có hay không muốn biết Yến mỗ vì sao cần trước thời gian ly khai kia giao dịch hội sao? Vì sao cần trước thời gian ly khai, lẽ nào việc này sẽ cùng Tần mỗ có quan hệ sao? Nghe nói đối phương chi ngôn trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, Tần Phượng Minh không khỏi mở miệng nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả nhiên là người thông tuệ không sai, Yến mỗ cùng hai vị sư huynh sớm ly khai Thanh Xà Cốc nhưng đúng là hướng Tần đạo hữu mà đến. Kia vạn linh đảo thiếu đảo chủ sắc mặt dễ dàng cực cười ha ha hai tiếng sau nhưng là nói thẳng nói. Gì đó hướng Tần mỗ mà đến nhưng chẳng hay Yến thiếu đảo chủ nói thế ý gì. Tần đạo hữu trên người có một gốc cây 28.000. Nhiều năm tuyết sâm, nói vậy không có sai, a hát Yến mỗ chính là hướng bụi cây kia linh thảo mà đến. Gì đó bụi cây kia vạn năm tuyết sâm không sai, Tần mỗ quả thật có một gốc cây vạn năm tuyết sâm nhưng chẳng hay Yến thiếu đảo chủ là định dùng kia bình bách bảo dịch cùng Tần mỗ trao đổi sao. Tần Phượng Minh biết rõ đối phương không có hảo ý còn như vậy cùng chi dây dưa, nhưng là bởi vì mặt khác hai cổ hơi yếu năng lực ba động nhưng là chậm chạp không thể đi tới phụ cận mà là một mực ngoài 30 dặm dừng lại không được. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh có chút khó có thể quyết đoán, phải biết rằng dùng lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn tại ba người trước mặt không hề phòng bị dưới tình hình, chỉ cần hắn cầm thú hống phù tế xuất đỡ lấy lại tế xuất ba chương xạ dương phù này, ba người thế tất hội trong khoảnh khắc đầu người rơi xuống đất. Nhưng kể từ đó kia 30 dặm ra lưỡng ba tu sĩ hắn còn muốn giết chết tựu cực kỳ khó khăn, thấy Tần Phượng Minh có thủ đoạn như vậy kia mặt khác lưỡng ba tu sĩ thế tất hội giải tán lập tức bỏ trốn mất dạng. Phải biết rằng có thể một chút liền đem ba gã thành đan tu sĩ giết chết tồn tại là ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Làm sao cầm mặt khác lưỡng ba tu sĩ hấp dẫn tới phụ cận, nhưng là Tần Phượng Minh lúc này cực phí suy nghĩ việc. Ha ha ha, kia bình bách bảo dịch Yến mỗ tự chắc là sẽ không lấy ra, bất quá chúng ta nhưng là có thể thương lượng một. Hai, chỉ cần Tần đạo hữu chủ động cầm bụi cây kia 20.000 tuyết sâm giao ra Yến mỗ nhưng là có thể bảo chứng tại sau này tu tiên giới chung còn có thể xuất hiện Tần đạo hữu thân ảnh, bằng không Tần đạo hữu tự có thể phải cùng đời này nói gặp lại sau. Đối mặt chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ thân là vạn linh đảo thiếu đảo chủ Yến Hùng Phi tự chắc là sẽ không để ở trong mắt, đúng Tần Phượng Minh theo như lời ngôn ngữ hình như là tại tự thuật nhất kiện dâu ria việc thông thường. Gì đó ba vị đạo hữu là dự định bằng tu vi bản lĩnh cường cướp Tần mỗ trên người chi vật sao? Nói khó nghe như vậy làm gì, chúng ta chỉ là cần Tần đạo hữu chủ động giao ra cũng không hề cường cướp chi ý. Gặp mặt trước mặt đen tu sĩ hoảng sợ khuôn mặt Yến Hùng Phi nhưng là không thèm để ý chút nào, như trước cợt nhả nói hắn cuộc đời lớn nhất yêu thích chính là nhìn những tu sĩ khác tại hắn trước mặt kêu rên cầu xin tha thứ, lúc này đối mặt chính là thành đan sơ kỳ tu sĩ tất nhiên là phải thật tốt trêu chọc một phen cho thỏa đáng. Nói như vậy ba người các ngươi nhưng là dự định hào đoạt Tần mỗ vật cũng được, Tần mỗ cũng không phải tham tài người, chỉ cần ba vị bảo chứng Tần mỗ giao ra bụi cây kia tuyết sâm sau đó có khả năng phóng Tần mỗ rời đi, việc này nhưng là đại khả năng thương lượng một. Hai, ha ha, đó là tự nhiên, chỉ cần Tần đạo hữu chủ động giao ra ta ba người tất nhiên là hội mặc cho đạo hữu rời đi. Hảo rồi, nếu thiếu đạo chủ nói như thế Tần mỗ vì bảo mệnh cũng chỉ có bỏ tài bảo vệ tánh mạng. À, tại sao lại có tu sĩ hướng nơi này phương hướng mà đến? Ngay Tần Phượng Minh cùng ba người trước mặt nói chêm chọc cười thời điểm nhưng là đột nhiên phát hiện tự hắn bên trái ngoài mười mấy dặm nhưng là một kinh hồng cùng nhau một hào quang liền bắn nhanh hướng về phía bốn người đứng thẳng chỗ. Chợt tin Tần Phượng Minh lời ấy, vạn linh đảo ba người cũng là biến sắc, thần thức cấp tốc phóng xuất, đạo kia tuần quang tất nhiên là dĩ nhiên bị ba người tìm kiếm đến. Vẹn vẹn lưỡng ba cái hô hấp công phu, đạo kia bắn nhanh mà đến bóng người liền dĩ nhiên đến bốn người trăm trượng ở ngoài, tốc độ kia cực nhanh, chính là Tần Phượng Minh thấy trong lòng cũng là đem cả kinh. Vạn linh đảo ba người không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới sắc mặt đồng thời đem biến đổi, bởi vì hiện thân mà ra tên này tu sĩ Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết, đúng là tên kia cùng hắn tại Thanh Xà Cốc bên trong từng có xung đột Yên Vân Sơn tu sĩ Hoàng Tu Tử. Nhìn thấy Hoàng Tu Tử lúc này hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi một trận cười khổ, Hoàng Tu Tử có khả năng có lớn như vậy danh tiếng, hắn hẳn là nhưng là có chút bản lĩnh không thể nghi ngờ, nếu như tại cái khác chi địa cùng nhận gặp Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không sợ hãi mảy may. Nhưng lúc này lại là cực lỗi thời, nơi đây vốn là có ba tu sĩ chặn đường, thêm nữa thượng một gã thực lực không tầm thường Hoàng Tu Tử, Tần Phượng Minh phần thắng nhưng là thẳng tắp giảm xuống. Bất quá lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng vẫn không có bao nhiêu kiêng kỵ, tính là hắn không thể thủ thắng nhưng muốn chạy trốn chạy mà đi chính là nhiều hơn nữa vài tên thành đan tu sĩ cũng mơ tưởng có khả năng cầm chi chặn lại. Ha ha ha, tiểu bối ngươi lúc này không có ngã xuống nhưng là vạn hạnh trong bất hạnh, kia Hắc Minh Thạch Tinh ngươi là chủ động giao ra còn là cần lão phu tự mình động thủ một phen đây. Mới một chú thân Hoàng Tu Tử liền cuồng cười một tiếng, mặt hướng Tần Phượng Minh mở miệng nói. Hoàng Tu Tử có khả năng xuất hiện nơi đây cái nguyên nhân hắn nhưng là một mực nhớ Tần Phượng Minh khối kia Hắc Minh Thạch Tinh, lúc đầu hắn không thể tự Tần Phượng Minh trong tay cầm kia Hắc Minh Thạch Tinh hồi đoái qua đây, ngay sau đó liền tại Thanh Xà Cốc Trung phát hạ ngoan thoại lời nói, vô luận là ai cầm kia Hắc Minh Thạch Tinh hồi đoái tới tay đều muốn là cùng hắn Hoàng Tu Tử đối nghịch. vì vậy mấy ngày lâu nhưng là không người dám hướng Tần Phượng Minh trắng trợn hối đoái khối kia Hắc Minh Thạch Tinh. Lần này Tần Phượng Minh một mình trước thời gian ly khai Thanh Xà Cốc nhưng là có người âm thầm truyền tin tức cho Hoàng Tu Tử, vì vậy Hoàng Tu Tử tài theo đuôi Tần Phượng Minh chung ra cách Thanh Xà Cốc. Tuy rằng Hoàng Tu Tử nhất quán ngang ngược nhưng hắn cũng không dám tại Thanh Xà Cốc phụ cận động thủ chặn đường, phải biết rằng tuy rằng Thanh Xà Cốc giao dịch hội vẫn chưa đặt ra an toàn gì phạm vi nhưng thông thường hắn phụ cận 3 vạn dặm bên trong nhưng là cấm tu sĩ đánh nhau, này cũng là tổ chức mới là giảm thiểu phiền phức mà lén thiết định. Có này điều tại Hoàng Tu Tử tất nhiên là không dám vi phạm, tính là hắn thủ đoạn tiếp qua nghịch thiên cũng không thể nào là vài hóa anh tu sĩ đối thủ. Vì vậy Hoàng Tu Tử bằng vào hắn sư môn một loại cực kỳ cường đại ẩn nấp chi thuật một mực truy tìm Tần Phượng Minh, đến đó tài tự hiện thân mà ra. Chương 991, chuyển tiếp đột ngột. A, nguyên lai là Hoàng Tu Tử đạo hữu thật sự là không khéo rất Tần mỗ khối kia Hắc Minh Thạch Tinh dĩ nhiên hối đoái cho Yến đạo hữu, nếu như Hoàng đạo hữu lúc này nghĩ đòi cần khối kia tài liệu quý giá đạo hữu nhưng là cần hướng Yến đạo hữu đổi. Nhìn thấy Hoàng Tu Tử hiện thân Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có một tia nhìn có chút hả hê chi ý. Tại Thanh Xà Cốc thời điểm hắn dĩ nhiên nghe nói Hoàng Tu Tử đã từng phát hạ ngoan thoại ai cũng không cho hướng hắn hối đoái khối kia Hắc Minh Thạch Tinh, như có hối đoái đúng là hắn Hoàng Tu Tử địch nhân. Lúc này hối đoái người ngay trước mặt, vậy nhìn Hoàng Tu Tử làm sao hành sự. Gì đó, người khối kia Hắc Minh Thạch Tinh dĩ nhiên bị ba người trước mặt đổi sao? Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Hoàng Tu Tử sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, hắn cũng không ngờ tới lại có người dám khi hắn minh sát phát ra uy hiếp chi ngôn, tình cảnh dưới còn dám đi hối đoái khối kia tinh thạch. Không sai, ngay ba ngày trước Tần mỗ khối kia Hắc Minh Thạch Tinh đã không sai bị trước mặt Yến đạo hữu hối đoái đi, nếu như Hoàng đạo hữu không tin tự là có thể hướng Yến đạo hữu hỏi một phen. Nghe trước mặt họ Tần tu sĩ cùng Hoàng Tu Tử đối đáp, Phạn Linh Đảo ba người nhưng là sắc mặt đại biến không ngớt, tuy rằng bọn họ cũng không phải là Mân Châu tu sĩ nhưng đối với Hoàng Tu Tử cuộc đời sự tích nhưng là dĩ nhiên nghe nói không ít. Có khả năng bằng sức một mình cùng một danh hóa anh tu sĩ tranh đấu một phen mà lại còn có thể bình yên vô sự thoát đi, loại này bản lĩnh bọn họ nhưng là vô luận như thế nào cũng khó mà làm được. Tiểu tử kia chi ngôn là thật hay không, khối kia Hắc Minh Thạch Tinh dĩ nhiên bị ngươi đổi sao? Đối mặt Hoàng Tu Tử hỏi lời, mới vừa rồi còn sắc mặt buông lỏng Yến Hùng Phi lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, trong mắt một tia ý sợ hãi cũng là thoáng hiện, không ngừng môi khẽ nhúc nhích dưới liền tự truyền âm cho bên cạnh một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ nói: Vương sư huynh mau mau để cho vi thị huynh đệ cùng cù, bạch hai vị đạo hữu đến. Nghe nói lời ấy, tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ tất nhiên là không dám chậm trễ, tay vừa nhấc hai tờ truyền âm phù liền hiện ra, nói nhỏ một câu sau liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Lần này vì phục kích Tần Phượng Minh, Vạn Linh Đảo thiếu đảo chủ nhưng là làm đủ chuẩn bị, tuy rằng ba người tỉ mỉ tra xét dưới vẫn chưa phát hiện Tần Phượng Minh phía sau có cái gì hậu trường, nhưng dùng Yến Hùng Phi nhất quán cẩn thận còn là mời năm tên Vạn Linh Đảo thủy vực tu sĩ là giúp đỡ. Yến Hùng Phi thân là Vạn Linh Đảo thiếu đảo chủ, đồng thời lại tiền trả mức xa xỉ thù lao kia năm vị tu sĩ, tuy rằng trong lòng hơi có không muốn nhưng vẫn là suy nghĩ dưới cuối cùng nhưng là đáp ứng. Yến Hùng Phi đại động can qua như vậy tương thỉnh những tu sĩ khác giúp đỡ đối phó một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ nhưng là có hắn nguyên nhân chỗ. Từ hắn cùng với Tần Phượng Minh ra mắt sau đó, trong đầu chung đối với Tần Phượng Minh một mực có loại nhìn không thấu cảm giác, đối phương chỉ muốn chính là thành đan sơ kỳ tu vi tựu dám tùy thân mang theo nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhưng là khiến người ta phải nhấc lên vài phần cảnh giác, hắn cũng không muốn ở đây cống ngầm chung lật thuyền. Hừ, lão phu hỏi các ngươi mà nói đây kia Tần tiểu tử chi ngôn là thật hay không, mau mau đáp đến. Đối với ba người trước mặt động tác Hoàng Tu Tử nhưng là không thèm để ý chút nào, như trước sắc mặt âm lãnh hỏi tới, đồng thời thân hình khẽ động liền tự đến ba người một người trăm trượng chỗ, tựa hồ đối với kia Hắc Minh Thạch Tinh hắn cũng là tiếp theo vô cùng hình dạng. Không sai, bổn thiếu đảo chủ đúng là tự bên kia mặt đen tu sĩ trong tay hối đoái qua một khối Hắc Minh Thạch Tinh, lẽ nào Hoàng đạo hữu còn muốn mạnh mẽ cùng Yến mỗ hối đoái hay sao? Đến lúc này Yến Hùng Phi tất nhiên là cầm tâm đưa ngang một cái, biểu tình thoáng bình tĩnh nói, nếu như lúc này chỉ có bọn họ chủ tớ ba người hắn tất nhiên là không dám như thế kiên cường, nhưng phía sau hắn lúc này lại là còn hai đại chuẩn bị ở sau, đến lúc đó tụ tập 8 người chi lực chính là trước mặt Hoàng Tu Tử, như thế nào đi nữa lợi hại cũng tuyệt đối không dám quá mức bức bách. Hừ, mạnh mẽ hối đoái thật là cao nhìn chính các ngươi, ngươi chủ động giao ra lão phu nhưng là có thể suy nghĩ một mặt thả ngươi đám người rời đi, bằng không chính là kia năm tên tu sĩ đến lão phu cũng có bản lĩnh cho ngươi ngang đầu rời xa chết oan chết uổng. Gì đó, ngươi đã biết được năm người kia tồn tại? Chợt tin Hoàng Tu Tử chi ngôn Yến Hùng Phi nhưng trong lòng thì cả kinh, đối phương rõ ràng dĩ nhiên từ lâu tự biết được bản thân ẩn giấu năm tên tu sĩ nhưng vẫn là cứng rắn như thế, này nhưng là để cho gặp qua không ít sóng gió ba người bọn họ cũng là một trận ác hàn tập thân. Hừ, chính là ẩn nấp chi thuật có thể nào giấu giếm được lão phu chi nhãn, là ngươi đám người chủ động giao ra Hắc Minh Thạch Tinh còn là cần lão phu động thủ tự mình đi lấy. Nhìn phía xa bắn nhanh tới năm tên thành đan tu sĩ, Hoàng Tu Tử sắc mặt không biến, giọng nói như trước âm lãnh mở miệng nói. ta tám gã thành đan tu sĩ ở đây lẽ nào chỉ dựa vào ngươi chính là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ tự muốn cùng ta đám người tranh đấu hay sao? Nhìn thấy năm tên tu sĩ đi tới bên người Yến Hùng Phi, trong lòng sức mạnh nhưng là đột nhiên tăng không ít, giọng nói nhưng cũng tự thay đổi cường cứng rắn. Lão phu giết chết thành đan tu sĩ không có 100 cũng dĩ nhiên có 80, chính là 8 gã mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ở lão phu sao? Hoàng tu tử nói thân hình thoát một cái dưới hiện trường nhất thời mất đi hắn thân ảnh. Làm hắn tại hiện ra thời điểm dĩ nhiên tới gần vạn linh đảo mọi người 20 trượng xa, chỉ thấy hắn mới vừa hiện thân, một con đen nhánh bàn tay khổng lồ liền tự hiện ra ô mang nhất hiểm dưới liền tự hướng về nhất tới gần hắn một gã vừa đến chỗ này tu sĩ trên người chộp tới. Hoàng tu tử động tác nối liền cực tự thân hình tiêu thất đến đen nhánh bàn tay khổng lồ hiện ra hầu như liền chớp mắt thời gian cũng không đạt được. A à, không tốt, tam đệ mau mau tránh né. Theo hoàng tu tử thân hình tiêu thất liền lập tức tự vạn linh đảo 8 người chung truyền ra một tiếng cấp bách chi âm, này phát ra tiếng người nhưng là xem thời cơ cực kỳ nhanh chóng. Ha ha ha, dĩ nhiên chậm. Theo một tiếng cuồng tiếu chi âm, chỉ thấy cái kia đen nhánh bàn tay khổng lồ nhất thiểm dưới liền dĩ nhiên cầm tên tu sĩ kia gắn vào trong đó, ô mang nhất thiểm một tiếng giòn vang liền tự vang lên đỡ lấy ô quang tái khởi vạn linh đảo trước mặt mọi người, dĩ nhiên mất đi tên kia đứng thẳng nhất gần trước tu sĩ thân ảnh. A à, đại ca mau mau cứu ta. Làm đen nhánh bàn tay khổng lồ tiêu thất thời điểm, hoàng tu tử bên cạnh dĩ nhiên nhiều hơn một gã cả người bị pháp lực giam cầm hoàng mặt lão giả, người này đúng là kia mới vừa tự hiện thân tới đây năm tên tu sĩ chung một người. Nhìn thấy hoàng tu tử trong khoảnh khắc liền cầm phe mình một gã thành đan trung kỳ tu sĩ bắt, còn thừa lại 7 tên vạn linh đảo người nhưng là sắc mặt cuồng biến không ngớt, đối phương loại này bản lĩnh nhưng là khiến người ta sợ cực. Tự đen nhánh kia bàn tay khổng lồ làm triển lộ ra thật lớn uy áp, phán đoán chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo cũng tuyệt đối khó có thể một kích liền đem đối phương này bí thuật bài trừ. Hoàng đạo hữu thủ hạ lưu tình, đạo hữu làm đưa điều kiện bọn ta nhưng là có thể hảo hảo trao đổi một phen, còn xin đạo hữu không nên thương tổn vi đạo hữu tính mệnh. Yến Hùng Phi cũng là đi nhiều thấy rộng, người thấy vẻn vẹn vừa đối mặt phe mình một gã thành đan trung kỳ tu sĩ đã bị đối phương bắt, loại này bản lĩnh nhưng là để cho trong lòng hắn ý sợ hãi nổi lên. Hừ, đến lúc này còn cùng lão phu nói điều kiện, thật là không biết sống chết, ngươi có thể vì hắn nhặt xác. Theo hoàng tu tử lời của hét thảm, một chi thanh liền tự vang lên đỡ lấy một tử thi liền tự ngã rơi xuống phía dưới sơn lâm bên trong. Chương 992, hòa sự lão. Hoàng tu tử lần này xuất thủ nhưng là kinh sợ mọi người tại đây tất cả đều trợn mắt hốc mồm thật lâu không nói tiếng nào. Chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy hoàng tu tử cầm đối diện một người tu sĩ bắt được sau cũng sẽ cho rằng kỳ hội dùng người này là lợi thế áp chế kia vạn linh đảo thiếu đảo chủ giao ra Hắc Minh Thạch Tinh. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt hoàng tu tử nhưng là cầm kia bị bắt lấy được thành đan trung kỳ giết chết ở tại trước mặt mọi người, lần này là chính là nhất quán tâm tư nghiêm cẩn Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không hiểu chút nào. Vạn linh đảo thiếu đảo chủ mặc dù là một thân phần tôn sùng người nhưng là tuyệt đối không phải là một người vô tích sự chi đồ, tự hắn sở hành việc nhưng là nhìn ra hắn cũng là một quả quyết tàn nhẫn hạng người, đối mặt lúc này quẫn cảnh chính là để cho hắn giao ra Hắc Minh Thạch Tinh cùng tên lão giả kia hối đoái hắn cũng tất nhiên sẽ đáp ứng. Nhưng hoàng tu tử nhưng là trực tiếp cầm này có lợi điều kiện bỏ này để cho Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì khó có thể minh bạch. Hừ, lão phu trời sinh tính không thích nhất kẻ khác tự cho là đúng đưa điều kiện, trước đây tại trước mặt lão phu đưa điều kiện người từ lâu không tồn tại đời này kia họ Yến tiểu bối, lúc này lão phu hỏi lại ngươi một câu cuối cùng kia Hắc Minh Thạch Tinh ngươi là giao ra không giao ra. Nhìn mọi người biểu tình, hoàng tu tử nhưng là hừ lạnh một tiếng, giọng nói âm lãnh lần nữa mở miệng nói. Đối với hoàng tu tử lần này xuất thủ, Tần Phượng Minh bằng vào cường đại hết sức thần thức nhưng là thấy rất rõ ràng hoàng tu tử kia cấp tốc thân pháp nhưng cũng để cho trong lòng hắn cả kinh, kia thân pháp tốc độ nhưng là cùng Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ hiểu được vừa so sánh với. Sau đó hoàng tu tử làm tế xuất đen nhánh kia bàn tay bí thuật càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh không ngớt. Dùng đen nhánh kia bàn tay làm triển hiện thật lớn uy áp, Tần Phượng Minh nhưng là biết được hoàng tu tử loại này bí thuật mình thanh vô kiếm quyết nhưng là tuyệt đối không thể cầm chi bài trừ, chính là đinh giáp phù biến thành cháo bích có thể không cầm chi chống đỡ cũng là lưỡng nói việc. Bất quá đối với hoàng tu tử này một bí thuật, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào lòng kiêng kỵ, chính là chỉ dựa vào mượn huyền thiên vi bộ cầm chi tránh thoát cũng là không nói chơi, chính là đứng thẳng bất động chỉ cần tế xuất một chương phá sơn phù đồng dạng có thể cầm chi chặn lại không lo. Ngươi dĩ nhiên cầm ta tam đệ diệt sát lão thất phu, ngươi nạp mạng đi. Ngay hoàng tu tử thoại âm rơi xuống đột nhiên hiện trường nhưng là vang lên hai tiếng tức giận chi âm đỡ lấy liền thấy hai gã tu sĩ phi thân mà ra, hai kiện thoáng hiện thật lớn uy áp hơn 10 trượng dài bảo cũng theo đó bắn ra trên không trung mở ra liền tự hướng về xa tại 10 trượng ra hoàng tu tử kích chém đi. Hừ, không biết sống chết, nếu các ngươi muốn chết lão phu sẽ đưa ngươi đuổi theo tử quỷ kia. Nhìn thấy hai kiện thoáng hiện thật lớn uy áp pháp bảo kích chém mà đến hoàng tu tử nhưng là vẫn chưa có gì vẻ kinh dị, hai tay huy động dưới nhất thời hai tiểu đen nhánh bàn tay đồng thời hiển hiện ô mang nhất hiểm liền tự hướng về giữa hai kiện lớn bảo chộp tới. Bang bang, theo hai tiếng bang bang chi âm, hai kiện uy năng cực kỳ to lớn pháp bảo vậy mà kia hai tiểu lớn bàn tay to thoáng hiện dưới bị một trận chảo liền bị cầm ở tại kia thật lớn đen nhánh bàn tay trong đỡ lấy, nhất chuyển dưới lớn bàn tay to tay cầm kia hai kiện pháp bảo liền hướng về kia hiện thân mà ra hai gã tu sĩ tàn nhẫn đập đi. A không, bang bang a a, theo hiện trường một trận cấp tốc la lên chi âm, tại hai tiếng hộ thể linh quang tiếng vỡ vụn chung hai tiếng có tiếng kêu thảm thiết nhưng là liên tiếp vang lên đỡ lấy lưỡng cổ thi thể cũng tự giữa rơi vào phía dưới sơn lâm bên trong. A Vi thị tam huynh đệ dĩ nhiên đồng thời bị mất mạng ở tại nơi này, cái này. Cái này tại sao có thể, đây chính là hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ nha, nhìn rơi xuống phía dưới Vi thị tam huynh đệ vạn linh đảo mọi người lúc này dĩ nhiên khó với hít thở. Một gã thành đan trung kỳ tu, hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, thậm chí ngay cả đối phương vừa đối mặt cũng không có thể ngăn cản liền ào ào bỏ mạng ở nơi đây. Nhìn thấy hoàng tu tử lần này xuất thủ, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng cũng tự biến đổi, hoàng tu tử làm vận dụng loại này bí thuật nhưng là cường đại cực, không chỉ có thể trực tiếp công kích đối phương, dĩ nhiên có thể khắc chế đối phương bản mạng pháp bảo, cũng trực tiếp mạnh mẽ khu động đối phương chi vật tấn công địch. Loại này mới nghe lần đầu việc triển lộ tại trước mặt Tần Phượng Minh cũng là không khỏi đem ngẩn ngơ, thảo nào hoàng tu tử tại Mân Châu danh tiếng to lớn như thế, hắn sử dụng bản lĩnh thật là quá mức kinh người. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có loại lập tức đem trước mặt hoàng tu tử bắt được tỉ mỉ siêu tầm một phen loại này bí thuật xung động. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh nghĩ cách bị mọi người tại đây biết được, mọi người kinh hãi tuyệt đối so với hoàng tu tử trong nháy mắt giết chết kia Vi thị tam huynh đệ còn muốn vưu quá mức. Đám người vạn linh đảo còn thừa mọi người tỉnh táo lại, sau đó mọi người thân hình nhưng là cấp tốc chấp động, tự vừa rồi phân tán chỗ đứng nhưng là biến thành tụ lại cùng nhau. Lúc này mọi người dĩ nhiên rõ ràng trước mặt hoàng tu tử hắn bản lĩnh cường đại, dĩ nhiên xa xa không là bọn hắn một người có khả năng ngăn cản. Hừ, vài tên vô tri người còn dám tại trước mặt lão phu bừa bãi, thật là không biết lượng sức, phía dưới lão phu dĩ nhiên lười một cái nữa cái cùng ngươi đám người đối chiến, cùng tiến lên cũng là để cho lão phu một lần tự ngươi diệt giết sạch. Nghe hoàng tu tử bừa bãi chính là lời nói, vạn linh đảo mọi người sắc mặt nhưng là biến đổi tái biến, thân là thành đan tu sĩ bọn họ tất nhiên là có ngạo khí trong lòng, thế nhưng đối mặt người trước mặt trong lòng bọn họ nhưng là biết được người trước mặt tuyệt đối không là bọn hắn có thể chiến thắng. Ha ha ha, hoàng đạo hữu khoan động thủ đã, xin nghe ta huynh đệ một lời khỏe không? Ngay không khí hiện trường áp lực cực, vạn linh đảo mọi người chẳng hay như thế nào cho phải thời điểm nhưng là đột nhiên nghe nói ngoài mười mấy dặm nhưng là rõ ràng truyền đến một tiếng mỉm cười nói chi thanh, theo này câu âm truyền đến một thải quang cũng tự xa xa bắn nhanh tới. Trong nháy mắt thải quang thu lại, hiện trường dĩ nhiên nhiều hơn hai gã khuôn mặt độc nhất vô nhị tu sĩ đi ra. A văn đạo hữu, người thế nào xuất hiện ở nơi đây? Khi nhìn rõ trước mặt hai gã lão giả khuôn mặt thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là không tự chủ được kinh thanh ra âm đạo. Ha ha ha, Tần thiếu chủ chớ trách, lúc trước nghe nói hoàng đạo hữu cùng thiếu chủ có chút hiểu lầm, vì vậy huynh đệ ta hai người tài đuổi theo mà đến, sợ hai người các ngươi sinh ra nữa gì đó không hòa thuận, hoàn hảo huynh đệ ta hai người đến coi như đúng lúc, như thật phát sinh gì đó bất chắc kia huynh đệ ta tự thật muôn lần chết khó khăn từ hắn tội. Nghe được văn thị hai người như vậy lời nói, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có chút minh bạch, hai người này nhưng là bản thân vừa ra ly thanh xà cốc liền tự đi theo tại phía sau mình, không thể nghi ngờ chỉ là hai người này sử dụng ẩn nấp chi thuật không tầm thường, mình ở không kiểm tra dưới nhưng là một mực không thể phát giác mà thôi. Bất quá hai người này một mực chưa từng hiện thân nhưng là muốn nhìn một chút thủ đoạn mình đến cùng làm sao chi vậy. Văn đạo hữu, các ngươi tới đây là ý gì? Hoàng tu tử đối với hiện thân hai người tựa hồ cũng cực kỳ quen thuộc, nhưng đối với hai người này xưng hô Tần Phượng Minh là thiếu chủ nhưng là mặt hiện vẻ không hiểu, nhưng lúc này lại không phải là kỹ càng tỉ mỉ hỏi thời điểm, sắc mặt hơi trì hoãn dưới xoay người mặt hướng văn thị hai người nhà tiếng vấn đạo, hắn thần sắc trên mặt nhưng là lạnh lùng như cũ. Ha ha, hoàng đạo hữu, vị này vạn linh đảo thiếu đảo chủ nhưng là cùng ta văn gia có chút sâu xa, hy vọng hoàng đạo hữu nhìn tại ta văn gia mặt mũi bên trên còn xin giơ cao quý tay buông tha yến thiếu đảo chủ một mạng mới tốt. Văn Tâm Bằng hướng hoàng tu tử ôm quyền dưới ha hả một cười nói. Nghe Văn Tâm Bằng chi ngôn, hoàng tu tử nhưng là sắc mặt chỉ chớp mắt châu chuyển động dưới, tựa hồ có chút không vui vẻ mặt bày ra, nhưng thoáng qua giữa kia một tia không vui lại tự biến mất không thấy hình bóng. Chương 993, đau đánh rắn dập đầu. Đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh, lúc này lại là hoàn toàn hiểu này văn họ hai người này đến ý gì. Không phải là sợ hắn Tần Phượng Minh tao ngộ gì đó bất chắc, mà là nhằm vào kia vạn linh đảo thiếu đảo chủ mà đến. Tâm Bằng, Tâm Minh hai vị biểu ca, các ngươi đã tới, thật sự là quá tốt. Nên thấy rõ người tới là người phương nào sau đó, vạn linh đảo thiếu đảo chủ nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, gấp giọng hướng văn thị huynh đệ hai người nói, hắn giọng nói, nhưng lại như là cùng gặp được thân nhân thông thường. Cái khác vạn linh đảo tu sĩ thấy vậy, trên mặt cũng là đại hỉ, tuy rằng bọn họ chẳng hay tới đây hai vị đến cùng bọn chúng thiếu đảo chủ có gì sâu xa, nhưng nếu hai người này họ văn, vậy đã nói rõ hai người này có thể là hồng vực sơn mạch văn gia người. Hồng vực sơn mạch văn gia, thế nhưng một quái vật lớn, chính là Yên Vân Sơn ác linh lão tổ, cũng tất nhiên không dám tùy ý đắc tội. Hùng Phi, các ngươi là thế nào đắc tội Hoàng Tu Tử đạo hiếu, còn không qua đây hướng Hoàng đạo hiếu bồi tội. Nghe được hai vị văn thị huynh đệ chi ngôn, Yến Hùng Phi nhưng là ngẩn ra, nhưng ngược lại mặt lộ ra cung kính thần sắc, hắn cũng là trong tu tiên giới lăn lê bỏ trườn nhiều năm người, thoáng qua liền tự hiểu hai vị biểu huynh ý tứ, thân hình khẽ động, liền tự bay ra, hướng Hoàng Tu Tử ôm quyền khom người đạo. Hoàng đạo hiếu bất giận, lúc trước là Hùng Phi không, vô tâm dưới đắc tội Hoàng đạo hiếu, còn xin đạo hiếu nhìn tại Hùng Phi hai vị biểu huynh mặt mũi bên trên, không nên quá qua lưu ý mới tốt, này là khối kia hắc minh thạch tinh, Hùng Phi nguyện ý đưa cùng Hoàng đạo hiếu, dùng thật là biểu ăn năn chi tâm. Hắn cũng là người quyết đoán, biết mặc dù có hai vị biểu huynh ở đây, tánh mạng mình nhưng là không lo. Nhưng tuy nhìn hai vị biểu huynh cùng Hoàng Tu Tử có chút giao tình, nhưng có thể không đem việc này bóc qua, trong lòng hắn nhưng cũng không đáy. Trước mặt Hoàng Tu Tử thủ đoạn, hắn thế nhưng dĩ nhiên đã từng nhìn thấy, nhưng không phải là nhiều người tự cầm chi chiến thắng. Vì vậy không chút do dự dưới, Yến Hùng Phi nhưng là nhịn đau, cầm khối kia hắc minh thạch tinh đem ra. Nhìn trôi nổi trước mặt hộp ngọc, Hoàng Tu Tử sắc mặt nhưng là trở nên khá hơn không ít. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng nói, hừ, như ngươi các loại điểm tâm cầm vật ấy lấy ra, lão phu tự là có thể buông tha bọn ngươi, nhưng lúc này dĩ nhiên chậm, lão phu nói qua, vật ấy, lão phu dĩ nhiên không cần ngươi đưa lên, lão phu tất nhiên là có bản lĩnh bỏ lấy đến. Chính là một khối hắc minh thạch tinh, đã nghĩ để cho lão phu tha ngươi tính mệnh, nhưng là tuyệt đối không thể. Nghe nói lời ấy, chúng vạn linh đảo tu sĩ nhất thời sắc mặt chợt biến. Nguyên lai cho là có hai vị văn thị tu sĩ từ đó điều giải, mà lại có này khối quý trọng cực hắc minh thạch tinh, Hoàng Tu Tử tất nhiên sẽ tự sườn núi xuống dưới, không hề tính toán việc này, nhưng kia từng nghĩ, Hoàng Tu Tử nhưng là một cái mềm cứng rắn không ăn nhân vật hung ác, tựa hồ rất có cầm mọi người giết chết chi ý. Ha ha ha, Hùng Phi, này tất nhiên là các ngươi cầm Hoàng đạo hiếu đắc tội quá mức, như vậy đi, Hoàng đạo hiếu, mời xem tại lão phu hai người tình mọn bên trên, để cho bọn họ mỗi người lấy thêm ra 20 vạn linh thạch, quyền coi như bồi tội, chẳng hay Hoàng đạo hiếu nghĩ như thế nào. Văn Tâm Bằng cũng là cáo già người, nghe nói Hoàng Tu Tử chi ngôn, đã không sai biết được trước mặt lão hồ ly này dĩ nhiên có buông tha mấy người kia chi ý, chỉ là còn muốn có nhiều tốt hơn xử mà thôi. Tuy rằng Yến Hùng Phi trong lòng rõ ràng, chỉ cần có văn thị hai người tại, tánh mạng mình tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng từ đấy cầm kia Hoàng Tu Tử đắc tội, nhưng cũng là cực kỳ không khôn ngoan cử chỉ. Nếu như tại sau này cùng nhận gặp, bản thân là tuyệt đối không có chút nào mạng sống cơ hội. Lúc này như cùng đối phương đem việc này hoàn toàn hóa giải, chính là sau này cùng đối phương gặp nhau, lo ngại mặt mũi, cũng tất nhiên sẽ không lại tìm phiền toái cho mình. Nghĩ đến đây, Yến Hùng Phi lập tức đáp ứng nói. Toàn bộ đều là Hùng Phi chi qua, chúng ta nguyện ý lấy ra 100 vạn linh thạch, dùng hơi thở Hoàng đạo hữu lửa giận trong lòng. Hắn nói, tay run một cái, hai tiểu nhẫn chữ vật liền lần nữa bay ra, trôi nổi ở tại Hoàng Tu Tử trước mặt. Yến Hùng Phi cũng là một ý chí trí tuệ người, tuy rằng lúc này bọn họ 5 người đồng thời chịu Hoàng Tu Tử hiếp bức, nhưng hắn người nhưng là chịu hắn làm mệt, mới đến này. Vì vậy, chính hắn trực tiếp lấy ra trên người có chừng 100 vạn linh thạch, không chút do dự giao cho Hoàng Tu Tử trước mặt. Hừ, cũng được, nếu hai vị văn đạo hữu nói, Hoàng mỗ tất nhiên là được cho nhị vị mặt mũi, bằng không cũng quá xin lỗi ta ngươi ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch chung cộng đồng đối địch giao tình. Việc này từ đấy bóc qua, như sau này gặp lại việc này, lão phu nhất định thống hạ sát thủ. Hoàng Tu Tử nói xong, vung tay lên, liền cầm trôi trước mặt 3 món vật phẩm thu nhập trong ngực. Sau đó thân hình nhất chuyển, liền sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng mặt hướng Tần Phượng Minh. Thấy ở đây Tần Phượng Minh, sắc mặt nhưng là không hề vẻ kinh dị. Hai mắt chuyển động dưới, nhưng là mở miệng nói. Ha ha ha, Hoàng đạo hiếu, Tần mỗ tự chắc là sẽ không thoát đi, ta ngươi việc sau đó lại nói, lúc này, Tần mỗ nhưng là muốn đi gặp mấy vị vạn linh đảo đạo hiếu trước thanh coi một cái khoản. Nếu Hoàng Tu Tử đều có thể xảo trá vạn linh đảo thiếu đảo chủ nhiều như vậy chỗ tốt, Tần Phượng Minh tự là không thể lạc hậu kẻ khác. Hắn bản ý đã nghĩ cầm đối diện vạn linh đảo mọi người hết thảy giết chết, nhưng lúc này trải qua Hoàng Tu Tử dự biết thị hai người một nháo, giết chết mọi người dĩ nhiên không có khả năng, nhưng cầm kia bách bảo dịch thu vào tay, nghĩ đến không là việc khó gì. Ha ha ha, mấy vị vạn linh đảo đạo hiếu, lúc trước ngươi lời nói cần Tần mỗ ngoan ngoãn cầm bụi cây kia 28.000 năm tuyết sâm hai tay dâng, nhưng chẳng hay lúc này, lời ấy coi như số sao. Gặp mặt đối diện thành đan sơ kỳ tu sĩ như vậy lời nói, đừng nói là Yến Hùng Phi, chính là hắn sau lưng 4 gã thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi mắng to Tần Phượng Minh không ngừng. Lúc này bọn họ thế nhưng còn ở dưới mái hiên, đầu vốn là không ngừng nổi. Ngay văn thị hai người sắp sửa mở miệng nói chuyện thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là thấp giọng truyền âm nói, hai vị đạo hữu, việc này cùng hai người các ngươi không có quan hệ, xin không cần tham dự cho thỏa đáng. Đối với Văn Thị hai người, Tần Phượng Minh tự là không thể giết chết, nhưng nghe văn bọn họ cùng kia Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ xưng hô, nhưng là biết, bọn họ Văn gia, nhưng là cùng Vạn Linh đảo có chút quan hệ thân thích không thể nghi ngờ. Vì được kia bách bảo dịch, cũng chỉ có lời đầu tiên cầm hai người ngăn cản một đường. Còn có một lời, Tần Phượng Minh không ra, đó chính là hắn đối với Văn Thị hai người, nhưng trong lòng thì cũng có chút bất mãn, bọn họ bản thân từ lâu đi theo tại phía sau mình, nhìn thấy Vạn Linh đảo mọi người chặn đường, nhưng là chưa kịp mà hiện thân mà ra. Trong này đã không sai cất một ít nghĩ cách, lúc này Tần Phượng Minh không muốn hai người bọn họ nhúng tay, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tần đạo hữu, ngươi muốn như thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn đối với chúng ta mấy người động thủ hay sao? Vạn Linh đảo mấy người cũng là sống mấy trăm năm xa người tinh, nhìn Tần Phượng Minh biểu tình, nhưng là dĩ nhiên minh bạch, đối diện trung niên tu sĩ, cũng không phải là cái gì tốt khi người. Nhưng bọn hắn mặc dù đối với Hoàng Tu Tử kiêng kỵ vạn phần, nhưng đối với trước mặt thành đan sơ kỳ tu sĩ, bọn họ tự chắc là sẽ không lưu ý bao nhiêu. Ha ha, lúc trước ngươi chặn đường Tần Mỗ, không phải là muốn cướp Tần Mỗ trên người chi vật sao, lúc này Tần Mỗ nhưng là cho các ngươi một cái cơ hội, ngươi năm người đồng loạt ra tay, chúng ta đại chiến một trận, nếu như Tần Mỗ không địch lại, trên người ta gần nghìn vạn linh thạch cùng quý trọng bảo vật, tự hết thảy về mấy vị đạo hữu sở hữu. Cũng là bổ thường ngươi một chút môn bị Hoàng đạo hữu cướp đi không ít tài vật. Nếu như Tần Mỗ may mắn thủ thắng, như vậy ngươi tự cũng có thể an tâm cùng đi đến U Minh Đất, miễn cho lúc trước bị Hoàng đạo hữu giết chết kia ba vị đạo hữu tại trên Hoàng Tuyền lộ tịch mịch. Chẳng hay mấy vị Vạn Linh đảo đạo hữu nghĩ như thế nào. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, ngoại trừ Văn Thị hai huynh đệ ngoại, mọi người tại đây, bao quát Hoàng Tu Tử ở bên trong, cùng cũng không khỏi đem cả kinh. Vạn Linh đảo mọi người, bao quát thiếu đảo chủ Yến Hùng Phi, đây chính là một gã thành đan sơ kỳ, một gã thành đan hậu kỳ, ba gã thành đan đỉnh phong tồn tại. Một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ dám can đảm lời nói để cho này năm người chung xuất thủ, này vô luận là người nào nghe nói, cũng sẽ kinh chấn không ngớt. Chương 994, Thượng Cổ Khải Giáp Bí Thuật. Nhưng Vạn Linh đảo năm người cũng là ra mắt quen mặt người, tất nhiên là không có khả năng bị Tần Phượng Minh chính là mấy lời tựu cho chấn hủ ở, Yến Hùng Phi trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới, mở miệng nói. Hừ, tiểu tử, ngươi dám khiêu chiến bọn ta năm người, thật là sống không nhịn được. Chúng ta cùng tiến lên, nhưng là khi dễ cùng ngươi, Cù đạo hiếu, Bạch đạo hiếu, phiền phức hai vị đạo hiếu hoạt động một chút tay chân, cầm kia vô chi tiểu bối bắt, nhìn hắn đến lúc đó còn có thể làm sao cản rỡ. Yến Hùng Phi cũng là một gian xảo người, tuy rằng hắn theo như lời, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh không thèm tại cố, nhưng hắn nhưng cũng để lại một cái tâm nhãn, không có trực tiếp để cho mình người xuất thủ. Tuy rằng kia hai gã Vạn Linh đảo tu sĩ trong lòng biết được Yến Hùng Phi suy nghĩ trong lòng, nhưng lúc này muốn cự tuyệt, nhưng là lộ ra cực kỳ tỏ ra yếu kém, nhìn lẫn nhau liếc mắt sau, hai người nhưng là đồng thời về phía trước, liền tự đứng ở Tần Phượng Minh trăm trượng chỗ. Ha ha, hai người các ngươi không được, hãy để cho phía sau ba người chung xuất thủ tốt, bằng không đừng trách Tần Mỗ không có nhắc nhở hai vị đạo hữu. Nhìn thấy chỉ hai người tiến lên, Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười, giọng nói bình tĩnh cực nói. Đến lúc này, kia Cù, Bạch hai vị tu sĩ tự là không thể lui ra phía sau, sắc mặt âm trầm, trong mũi hừ lạnh một tiếng, nhưng là chưa từng ngôn ngữ gì đó, ngầm hiểu dưới, hai người này nhưng là ào ào mở miệng, hai kiện triển lộ trước thật lớn uy áp pháp bảo liền bắn nhanh hướng về phía ngoài trăm trượng Tần Phượng Minh. Ha ha, là hai người các ngươi muốn chết, vậy trách không được Tần Mỗ, ngươi có thể đi chết. Theo chữ chết xuất khẩu, Tần Phượng Minh thân hình nhưng là đột nhiên ngay tại chỗ biến mất. Lại hiện ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên đến hai người 6-70 trượng xử. Theo một thân ảnh màu đen hiển hiện, hai đạo phù lục liền tự bắn ra. Ngao hồng lưỡng tiếng điếc tai nhức óc thật lớn yêu thú gầm rú chi âm nhất thời liên tiếp vang lên. Ở đây kinh chấn hồn phách thật lớn thú hống âm ba trùng kích dưới, ở đây chín tên tu sĩ, trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại, mọi người khác nhất thời cảm giác đầu óc đem một bất tỉnh, trước mắt tối sầm, liền tự rơi vào đần độn trong, khó có thể thanh tỉnh mảy may. Ngay hai tiếng thật lớn yêu thú gầm rú chi âm vang lên thời điểm, hai đạo thoáng hiện thật lớn uy năng bạch quang cũng tự Tần Phượng Minh trong tay bay ra, nhất thiểm dưới, liền tự bắn nhanh hướng về phía 60 ngoài trượng nhô lên cao đứng yên kia hai gã tu sĩ. Phốc, phốc, tại hai tiếng duệ khí đánh vào thân thể bên trên âm hưởng trong tiếng, lưỡng đạo nhân ảnh liền tự từ không trung hướng về phía dưới sơn lâm bên trong rơi xuống đi. Tần Phượng Minh tại kích thích ra lưỡng đạo bạch quang sau đó, vẫn chưa từ đấy dừng tay, mà là thân hình lần nữa lóe lên. Thoáng qua giữa, liền tự xuất hiện ở Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ ba người một người, giơ tay lên dưới, ba đạo linh lực liền tự bắn ra, trực tiếp một nhập đến ba người bên trong thân thể. thiếu chủ thủ hạ Lưu Tình, làm Văn Thị huynh đệ hai người cùng Hoàng Tô Tử ba người từ kia thật lớn yêu thú giống lên một tiếng chung tỉnh táo lại thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lần nữa biến mất không gặp, vừa thấy cảnh này, Văn Thị hai người tất nhiên là trong lòng biết không ổn, vì vậy tài quát to một tiếng. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh chỉ là cầm ba người pháp lực cầm cố, Văn Thị hai người nhưng là biết được, trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng là vẫn chưa thống hạ sát thủ, trực tiếp cầm kia Vạn Linh Đảo thiếu đảo chủ giết chết. Đến lúc này, Văn Thị hai người mới rốt cục biết được, cái này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ vì sao có khả năng ở đó nguy cơ tứ phía Thiên Diễm Sơn mạch trong bình yên ra vào, mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn trên người quỷ dị bản lĩnh quá mức kinh người, nếu như vừa mới hắn là hướng bản thân hai người mà đến, kia lúc này rơi xuống, tất nhiên là huynh đệ mình hai người không thể nghi ngờ. Văn Thị hai người cùng Hoàng Tu Tử có khả năng nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, không phải là pháp lực so với kia hai gã Vạn Linh Đảo thành đan đỉnh phong tu sĩ thâm hậu, mà là ba người vốn là chỗ đứng cự ly kia thú hống phủ so Vạn Linh Đảo mấy người cần xa rất nhiều. Vì vậy sở thụ âm ba công kích huy năng nhỏ hơn thượng rất nhiều. Ngươi, làm Vạn Linh Đảo ba người tự vài chục trượng trên cao ngã rơi trên mặt đất bên trên, bị thật lớn đánh chi lực đánh thức sau đó, trong cơ thể linh lực dĩ nhiên khó có thể lại điều động mảy may. Vừa thấy dưới, ba người khuôn mặt chi kinh hãi, dĩ nhiên đến tột đỉnh chi địa. Chính là đứng thẳng nhìn Hoàng Tu Tử, trong lòng cũng là có một chút sợ tồn tại, nếu như lúc trước nhất đến liền cùng người này tranh đấu, thế tất sẽ bị trước này âm ba công kích đạo, coi như mình có đông đảo bí thuật trong người, cũng tuyệt đối khó có thể có thi triển cơ hội. Ngươi, Yến thiếu đảo chủ, lúc này cảm giác làm sao nha, có đúng hay không cảm giác không sai, còn muốn hướng Tần mỗ đòi cần bụi cây kia vạn năm tuyết xâm sao. Huyền phù tại không trung. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười. Tần thiếu chủ, thỉnh thủ hạ Lưu Tình, người này là huynh đệ ta hai người một cái biểu đệ, mẫu thân hắn chính là ta hai người một vị cực kỳ thân cận cô, nhìn tại hai người chúng ta tình mọn bên trên, còn xin thiếu chủ lưu lại hắn một cái mạng a hát. Đến lúc này, Văn Thị hai người trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ, tuy rằng bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng đúng Tần Phượng Minh cực kỳ khách khí, nhưng đây chẳng qua là chỉ có bề ngoài. Tại bọn họ xem ra, nguyên lai có quan hệ Tần Phượng Minh những thứ kia nghe đồn, tất nhiên là bị mọi người phóng đại. Tuy rằng bọn họ ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, cũng tặng ra mắt Tần Phượng Minh xuất thủ giết chết qua một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng này mà, bọn họ nhưng là nhìn thấy là, trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đánh lén trước đây sở trí. Nhưng lần này nhưng là bất đồng, năm tên thành đan tu sĩ đang lúc bọn hắn hai người trước mặt, trong khoảnh khắc liền lưỡng chết ba người bị bắt giữ. Loại này bản lĩnh, chính là phóng tới Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, cũng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu người có thể như vậy làm được dễ dàng. Ha ha, hai vị văn đạo hiếu mặt mũi Tần mỗ tất nhiên là sẽ cho, bất quá, nhưng chẳng hay này vị Vạn Linh Đảo thiếu đảo chủ lúc này làm sao tự thuật nha. Lúc này Yến Hùng Phi, trong lòng dĩ nhiên hối ruột đều thanh. Hắn vạn lần không ngờ, lần này bản thân khởi binh chúng đến đây cướp bóc tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là một cái nghịch thiên đến tình cảnh như thế người. Đừng nói là bản thân tám người, chính là nhiều hơn nữa mấy người, cũng khó mà tại vừa mới kia to lớn yêu thú gầm rú trong bảo trì bình yên. Tần thiếu chủ, ngươi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, một mực nghe nói hai gã văn họ huynh đệ xưng hô trước mặt mặt đen tu sĩ là thiếu chủ, bắt đầu Yến Hùng Phi nhưng là không có vãng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ trên người nghĩ, nhưng lúc này, hắn nhưng là đầu óc linh quang nhất thiểm, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tên nhưng là xuất hiện ở đầu óc trong. Ba người bọn họ vốn là vừa từ Thiên Diễm Sơn mạch đi ra, tại Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, bọn họ đã không sai nghe nói Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đông đảo sự tích. Biết hắn dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi, tự thân nhập đến chính là thành đan tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ Thiên Diễm Sơn mạch, đồng thời bỏ mạng ở hắn trong tay thành đan tu sĩ, dĩ nhiên có hơn 10 vị nhiều. Trong đó càng là thành đan đỉnh phong tu sĩ chiếm đa số. Nhưng để cho ba người bọn họ kinh ngạc là, người trước mặt, nhưng cùng kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không có một tia chỗ tương tự. Ha ha, thiếu đảo chủ nói không sai. Tần mỗ chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, đến lúc này, Yến thiếu đảo chủ còn có lời gì có thể nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói thẳng thừa nhận, nằm xuống đất ba người nhất thời cả người băng lãnh, bản thân chiêu ai không tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác trêu chọc tới Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cái này cùng tự động muốn chết, cũng không hề phân biệt. Tần thiếu chủ, lúc này nói thêm gì nữa cũng là không tốt, chỉ cần thiếu chủ có khả năng tha cho ta ba người tính mệnh, Yến mỗ nhưng là đáp ứng cầm kia bách bảo dịch chắp tay đưa lên. Đồng thời cầm một bộ thượng cổ luyện chế áo giáp điển tịch đưa tiễn. Nhưng chẳng hay Tần thiếu chủ nghĩ như thế nào, Yến Hùng Phi trong lòng biết được, chính hắn một Vạn Linh Đảo thiếu đảo chủ, cùng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ so với, kia địa vị là kém cách xa vạn dặm, muốn tiêu diệt chết bản thân, đó là không hề chần chờ việc. Lúc này chỉ dùng lãi nặng giúp cho hóa giải một đường. Chương 995, một kích, luyện chế thượng cổ áo giáp điển tịch. Tần Phượng Minh chợt phân lời ấy, trong lòng cũng là không khỏi bang bang thẳng nhảy. Tương truyền tại thượng cổ thời điểm, tu sĩ trừ bỏ tu luyện tự thân bí thuật pháp bảo ở ngoài, nhưng là còn có một loại vô cùng trọng yếu phụ trợ đấu pháp bảo vật, đó chính là áo giáp thuật. Áo giáp thuật phát triển đến mức tận cùng thời điểm, tương truyền tựu là một gã thành đan tu sĩ, mặc uy năng cường đại áo giáp, đồng dạng có thể cùng một danh hóa anh tu sĩ tranh đấu mà không rơi xuống hạ phong. Như vậy nghịch thiên bảo vật, tại thượng cổ thời điểm, nhưng là cực kỳ thường thấy. Nhưng lúc này, loại này bí thuật nhưng là từ lâu tuyệt tích nhiều năm, chính là những thứ kia cổ lão tông môn, cũng chưa từng nghe nói còn tồn lưu lại. Không ngờ tới, trước mặt Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ, nhưng là nói ra như vậy chi ngôn. Thượng cổ áo giáp luyện chế điển tịch, lời ngươi nói quả thực tồn tại sao? Lúc này, không chỉ có là Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi, chính là xa xa đứng yên Hoàng Tu Tử Dự Biết Thị huynh đệ hai người, cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng ba người nhưng là vẫn chưa phi thân tới. Trước mặt kia đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là trên người dị thuật bảo vật đông đảo, nếu để cho hắn cho là mình có lòng cướp đoạt, chợt thi thuật, đó cũng không phải là chơi thật khá việc. Tần thiếu chủ nói không sai, yến mỗ trên người, xác xác thật thật là một thiên luyện chế thượng cổ áo giáp điển tịch, chỉ cần thiếu chủ đáp ứng yến mỗ sở cầu, ổn thỏa hai tay dâng. Tốt, chỉ cần ngươi lấy ra chi vật nhưng là kia thượng cổ áo giáp phương pháp luyện chế, Tần mỗ tất nhiên là bảo chứng thiếu đảo chủ an toàn. Tần Phượng Minh ngón tay khẽ động, một linh lực bắn ra, cầm yến hùng phi trên người cấm chế giải trừ. Dùng Tần Phượng Minh thủ đoạn, tự chắc là sẽ không sợ hãi trước mặt tu sĩ có cái gì lòng bất chính. Chỉ cần đối phương hơi có dị động, cầm chi chém giết trước mặt, đối với này mà Tần Phượng Minh mà nói, là không có chút nào khó xử việc. Yến hùng phi cũng là một cầm được thì cũng buông được người, hắn biết lúc này bản thân vẫn ở chỗ cũ đối phương điều khiển dưới, vì vậy không có chút nào dừng lại do dự, đợi trong cơ thể linh lực vận chuyển bình thường. Liền lập tức cầm một cái bình ngọc cùng một cuốn đen nhánh quyển trục đem ra. Thấy Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ như vậy hợp tác liền cầm bách bảo dịch cùng kia quyển trục lấy ra, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là mỉm cười. Tay vừa nhấc, một con năng lực bàn tay liền xuất hiện ở Yến Hùng Phi trước mặt. Quyền thuật cầm dưới, kia bình ngọc cùng kia đen nhánh quyển trục liền mất đi hình bóng. Cẩn thận một chút dưới, Tần Phượng Minh một tầng năng lực bao vây lấy hai tay cầm màu đen kia quyển trục mở ra, thần thức hơi đảo qua coi. Chỉ một lát sau giữa, Tần Phượng Minh sắc mặt chính là biến đổi. Cuốn này trục bên trên văn tự, đúng là thượng cổ thời điểm văn tự không thể nghi ngờ. Chính là Tần Phượng Minh, với mình chung 6/70 chữ viết cũng không sao biết được hiểu hắn ý tứ. Nếu như không phải là hắn với cổ thời điểm điển tịch có chút nghiên cứu, chính là cái này gần nửa chữ số tích, cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra. Nhưng chính là số không nhiều chữ viết, Tần Phượng Minh đã không sai bị kinh lòng thần đại chấn. Vẹn vẹn cuốn này trục đỉnh chóp 5 chữ tích, liệt diễm ngao long khải, để Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng không thôi. Liệt diễm ngao long khải, Tần Phượng Minh nhưng là tại một bộ trong điển tịch ra mắt hắn giới thiệu, lời nói này áo giáp chính là thượng cổ thời điểm đỉnh cấp áo giáp, nếu như hóa anh tu sĩ có này giáp hộ thân, chính là tụ hợp tu sĩ, cũng mơ tưởng ngắn mà cầm chi phá hủy. Này giáp cứng cỏi, bởi vậy có thể thấy được trên mình. Không sai, Yến Đạo Hữu nói nhưng là không sai, tuy rằng này phương pháp luyện chế Tần Mỗ cũng không biết được. Nhưng cuốn này trục, đúng là một sách cổ không thể nghi ngờ, ba vị đạo hữu lúc này tận khả năng khôi phục thân tự do. Tần Phượng Minh thu hồi trong tay quyển trục, phất tay dưới, liền cầm còn thừa hai vị tu sĩ cầm cố bỏ, thân hình thoát một cái liền tự rời đi tứ 50 trượng ở ngoài. Kia hai gã đỉnh phong tu sĩ mặt hiện vẻ xấu hổ, hướng Tần Phượng Minh vừa chắp tay, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, liền tự đứng thẳng đến Yến Hùng Phi phía sau. Hai vị biểu ca, tiểu đệ hôm nay nhưng là mất mặt đến nhà, cũng không mặt lại lưu lại ở chỗ này. Chúng ta sau này còn gặp lại a hát. Hướng văn họ hai người ôm quyền chắp tay dưới, Yến Hùng Phi dẫn dắt hai gã Vạn Linh đảo tu sĩ, thân hình nhất chuyển, tuần quang cùng nhau, liền tự hướng về xa xa bắn nhanh đi. Này ba người có khả năng tại Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong một đợi 10 năm, hắn bản lĩnh cũng không phải là phổ thông hạng người, lần này liên tiếp bị chế, đều nguyên nhân bọn họ hôm nay gặp hai người, nhưng là bản lĩnh đều cực kỳ nghịch thiên người. Có thể giữ được tánh mạng, dĩ nhiên coi như là phần mộ tổ tiên bốc lên thanh yên việc. Ha ha, Hoàng đạo hữu, Tần Mỗ dĩ nhiên xử lý xong việc vặt, phía dưới, đạo hữu có gì ngôn ngữ, tận khả năng ngay mặt nói ra. Thấy Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ ba người đi xa, Tần Phượng Minh xoay người lại dưới, liền cầm kia hai gã bản thân giết chết Vạn Linh đảo tu sĩ trên người bảo vật cướp đoạt không còn, sau đó tài tự quay thân đối mặt Hoàng Tu Tử, giọng nói thản nhiên nói. Lúc này Hoàng Tu Tử, trong lòng cũng là gợn sóng không ngừng, mãng Hoàng Sơn thiếu chủ danh, hắn tất nhiên là đã sớm biết. Lúc đầu hắn còn đã từng thu được sát thần tông tu sĩ truyền âm, bảo là muốn có thể đem mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, liền có đông đảo nghịch thiên ban cho. Lúc đó, trong lòng hắn còn lớn hơn không cho là đúng, cho rằng chính là một gã trúc cơ tu sĩ, có thể có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ cần gặp phải, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng ở Thiên Diễm Sơn Mạch trong tìm tòi hơn tháng, hắn nhưng là chưa từng gặp phải Tần Phượng Minh, hắn liền đem việc này để đặt đến một bên. Án hắn nghĩ đến, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chỉ cần thân nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, tại số dùng vạn kế ma đạo tu sĩ tận lực siêu tầm dưới, thế tất hội cực trong thời gian ngắn liền bị bắt được. Nhưng về sau ra ly Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó tài tự nghe nói, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không chỉ có không bị sát thần tông bắt lấy được, càng là không bỏ mạng ở Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong. Rất có quá mức chính là, lại có hơn 10 người thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ bị kia chỉ có trúc cơ đỉnh phong tu vi Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ diệt sát. Này vừa nghe văn, để cho Hoàng Tu Tử cũng là trong lòng cả kinh. Nhưng hắn vẫn cho rằng trong này tất nhiên bị phóng đại. Nhưng vừa mới thấy Tần Phượng Minh xuất thủ, vẻn vẹn vừa đối mặt, đối diện 5 tên thành đan tu sĩ đã không sai có 2 gã ngã xuống, 3 gã bị bắt. Loại này bản lĩnh, chính là hắn thấy, trong lòng cũng là không khỏi có chút kiêng kỵ. Hừ, ban đầu ở Thanh Xà Cốc thời điểm, ngươi cũng dám ngay mặt nhóm lão phu mặt mũi, việc này nhưng là hẳn là hảo hảo tính tính. Nhưng ngươi đã là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lão phu nhưng là bất tiện bằng vào tu vi áp ngươi, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn hạ lão phu một kích, việc này liền có thể thôi. Bằng không, ngươi nhưng là cần tiền trả một ít thù lao cho lão phu. Nghe được Hoàng Tu Tử lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi chút nào. Xua tay dưới, ngăn trở đỡ được bên cạnh cách đó không xa Văn Thị hai người nghĩ muốn xuất khẩu ngăn trở cử động. Mỉm cười mở miệng nói, Tần Mỗ cũng đang có ý đó, tự y theo Hoàng Đạo Hữu nói, ta ngươi tự các nơi đụng nhau một kích, nếu như cùng không lấy được công, vậy từ đấy thôi, như Hoàng Đạo Hữu ký cao một bậc, kia Tần Mỗ nguyện ý lấy ra 300 vạn linh thạch tặng cùng Đạo Hữu. Không biết Đạo Hữu nghĩ như thế nào, gì đó, ngươi nguyện ý lấy ra 300 vạn linh thạch, tốt, tự án ngươi nói làm, chợt phân lời ấy, Hoàng Tu Tử nhất thời biến sắc. 300 vạn linh thạch, đây chính là một khoản to lớn con số. Chính là hắn tự thân, lúc này cũng tuyệt đối không có như vậy số lượng linh thạch. Ha ha, đương nhiên, nếu Tần Mỗ nói ra, kia đến lúc đó sẽ đổi tiền mặt. Bất quá, nếu như Tần Mỗ may mắn chiếm thượng phong, Hoàng Đạo Hữu ngược lại cũng cần lấy ra một chút thù lao mới tốt. Ha ha ha, đó là đương nhiên, nếu như Tần Đạo Hữu có khả năng cầm Hoàng Mỗ làm sao, tất nhiên sẽ làm thỏa mãn Đạo Hữu tâm nguyện, vô luận Đạo Hữu đưa ra loại nào điều kiện, Hoàng Mỗ tất nhiên tuyệt không chối từ. Trong mắt tinh mang thoáng hiện dưới, Hoàng Tu Tử nhưng là cuồng cười một tiếng, nói như đinh chém sắt. Tuy rằng người trước mặt thủ đoạn được, nhưng hắn nhưng là tuyệt đối không tin, bằng vào hắn Hoàng Tu Tử thủ đoạn, còn có thể đối phương một kích dưới tự phát sinh gì đó ngoài ý muốn hay sao? Chương 996, bắt được. Thấy trước mặt hai người rất có xuất thủ đại chiến một trận chi ý đứng thẳng bên cạnh Văn Thị hai người sắc mặt cũng là hơi biến sắc, trước mặt tay của hai người đoạn đều là cường đại cực, tuy rằng hai người đều là lời thuyết khách khí vẻn vẹn đụng nhau một kích. Nhưng này một kích tuyệt đối là hai người này tự nhận là uy lực cường đại nhất thủ đoạn, bí thuật không thể nghi ngờ. Tuy rằng Hoàng Tu Tử nhất quán ngang ngược nhưng là cùng Văn Tâm bằng huynh đệ từng có dắt tay đối địch chi nghị, đồng thời ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm đã từng chung đợi tứ năm. Nhiều năm có thể nói ba người giao tình nhưng là so với người ngoài cần thâm hậu nhiều. Kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Văn Thị hai người càng là không muốn hắn gặp chuyện không may, 5 năm sau Âm Minh Sơn Mạch hành trình nhưng là toàn dựa hắn làm bố trí pháp trận. Nhưng ngay hai người nghĩ muốn mở miệng khuyên bảo thời điểm, Tần Phượng Minh cùng Hoàng Tu Tử hai người nhưng là đồng thời truyền âm cho hai người đạo, hai vị đạo hữu không nên nhúng tay việc này, hãy để cho ta hai người một mình giải quyết cho thỏa đáng. Văn Thị huynh đệ hai người nghe nói trong lòng tất nhiên là biết được lúc này không thể mở miệng nữa khuyên nhủ cái gì, dùng thân phận của hai người địa vị nói ra lời ấy giống như tại dĩ nhiên hạ sau cùng quyết định, chính là lần nữa làm khuyên can cũng dĩ nhiên sẽ không lại có cái gì hiệu quả. Tương đối đứng ở trăm trượng chỗ Tần Phượng Minh sắc mặt không hề gợn sóng, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Hoàng Tu Tử, trên mặt vẫn chưa có cướp trước ý xuất thủ. Biến mất tại một lớp bụi sắc sương mù bên trong, Hoàng Tu Tử lúc này sắc mặt nhưng là cực kỳ ngưng trọng, nếu đối diện thành đan sơ kỳ tu sĩ dám đưa ra này một kích tranh đấu lại dĩ nhiên lộ ra có chỗ ỷ lại, thấy đối phương dĩ nhiên không đầu xuất thủ trước hắn sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tần đạo hữu còn là sớm cho kịp xuất thủ, tốt bằng không lão phu thi triển ra bản lĩnh đến lúc đó khả năng đạo hữu liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Ha ha, Tần Mỗ đúng là cần nhận thức một phen Hoàng Đạo Hữu kinh người bản lĩnh, nhưng mời ra tay xác định. Hai người miệng lưỡi sắc bén tất nhiên là chút nào không muốn để cho đến lúc này, Hoàng Tu Tử tự chắc là sẽ không lại lưu tình gì đó, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, hai tay bấm tay niệm thần chú, dưới nhất thời một đoàn hắc vụ liền tự hắn trong tay bày ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền tràn ngập thành một vài trượng lớn tròn đoàn, Hoàng Tu Tử ánh mắt kiên định, biểu tình nhưng là cực kỳ ngưng trọng, cắn chặt hàm răng dưới nơi cổ nổi gân xanh. Nhanh, Theo hoàng tu tử quát to một tiếng tri âm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ kinh thiên uy áp đột nhiên triển hiện ra, này cường đại cực uy áp tựa hồ có rung sụp lâu vũ chi thế, đồng thời Tần Phượng Minh thân hình cũng là đột nhiên bị kiềm hãm, giống như bốn phía có vô hình lưới lớn đem toàn thân bọc lại, thông thường giở tay giở chân đều đã không sai, lộ ra cực kỳ không dễ dàng. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là đem biến đổi, không thể nghĩ đến hoàng tu tử này một bí thuật lại có cầm cố bản thân hành động công hiệu. Theo hoàng tu tử chú lời phát ra, chỉ thấy trăm trượng ở ngoài một đoàn đen nhánh nồng vân một trận cuồn cuộn, một đầu đen nhánh vô cùng cực đại hắc hổ liền tự hiển hiện ra. Này hắc hổ toàn thân đen nhánh làm triển lộ thật lớn uy áp, lại có loại để cho Tần Phượng Minh gần ngã xuống cảm giác, hai tiểu máu đỏ thú nhãn nhìn chằm chằm dưới Tần Phượng Minh, nhất thời cảm giác có loại bị khóa được cảm giác, giống như vô luận hắn làm sao né tránh đều khó khăn dùng tránh được kia hắc hổ bắt cắn thông thường. Đối mặt với đối phương như uy lực này một kích, Tần Phượng Minh trong lòng cẩn thận dưới nhưng là vẫn chưa lần nữa làm trần chờ, tay vừa nhấc chi hạ một đạo kim mang, dĩ nhiên hiện ra một cổ kinh người uy áp, tại kim mang thoáng hiện dưới cũng tràn ngập mà mở, đồng thời tối đen như mực vật thể theo này kim mang thoáng hiện cũng tự hướng về phía trước bay đi. Phanh, một tiếng sét theo đạo kia kim mang cùng đen nhánh hổ thú tiếp xúc đụng nhau sau tiếng sấm vậy vang lên, này thanh âm chấn người cực, chính là đang ở tứ 50 trượng ra Tần Phượng Minh đều cảm nhận được một trận tâm thần không yên. Cũng may này nổ trong không có âm ba công kích tồn tại, bằng không ở đây bốn người tất nhiên người bị thương nặng không thể nghi ngờ. Theo nổ chi âm tiêu tán, vừa mới còn như thực chất đen nhánh lớn hổ thú lúc này thân thể mặc dù không có bị đạo kim quang kia đánh sơ xác, nhưng trước ngực cũng dĩ nhiên có một khối lớn biến mất không thấy hình bóng, đồng thời hắn cả người cũng dĩ nhiên không hề như nguyên lai vững chắc. Nhìn hoàng tu tử đối mặt đạo kia kim mang công kích, trong lòng cũng là đem run lên, từ kia kim mang làm dần hiện ra thật lớn uy năng, nhưng là hắn tu tiên như vậy nhiều năm trước tới nay cuộc đời ít thấy việc. Nhưng ngay hoàng tu tử trong lòng dùng mình thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy cả người cao lưỡng ba trượng bàng đại nhân hình chi vật, nhưng là theo sát đạo kia kim mang cũng dĩ nhiên cùng đen nhánh hổ thú tiếp xúc ở tại cùng nhau. Dùng hoàng tu tử kiến thức tất nhiên là liếc mắt tự nhận ra này hình người cao lớn đúng là một thành đan đỉnh phong cảnh giới luyện thi không khác, tuy rằng hắn đối với đối diện thành đan sơ kỳ tu sĩ vì sao có thể tế xuất cũng điều khiển một con thành đan đỉnh phong khôi lỗi vô cùng khó hiểu, nhưng lúc này lại không phải là hắn có khả năng tỉ mỉ nghiên cứu. Ngay hoàng tu tử còn chưa tới kịp tự khó hiểu chung lấy lại tinh thần thời điểm, một màn để cho hắn càng thêm khiếp sợ cảnh tượng nhưng là xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy mình nguyên lai kia vô kiên bất tồi chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo cũng khó mà ngăn cản bí thuật hình thành hổ thú, lúc này lại là đang đối mặt kia đồ sộ luyện thi vật lộn dưới nhưng là liền một tia đánh trả chỗ trống cũng không hiển lộ liền bị hắn. Nhìn ở đây hoàng tu tử trong lòng chi kinh hãi, tựu như cùng thấy được bản thân dĩ nhiên chết đi nhiều năm cha mẹ đột nhiên lại đứng ở trước mặt mình thông thường. Ngay hắn hai mắt hiển lộ vẻ khiếp sợ thời điểm nhưng là đột nhiên phát hiện kia đồ sộ luyện thi cầm kia hổ thú sau đó nhưng là vẫn chưa từ đấy dừng thân mà là thân hình thoát một cái một đạo tàn ảnh nhất thiểm liền tự hướng về bản thân lao thẳng tới mà đến. Hừ, chính là luyện thi đã nghĩ cầm lão phu làm sao không thành. Thấy ở đây hoàng tu tử tuy rằng trong lòng kinh hãi nhưng là chấn định phi thường, tiếng hừ lạnh chung mở miệng chi hạ một đạo ô mang liền tự hắn trong miệng bay ra trên không trung mở ra liền tự hóa thành một vài chục trượng dài lớn bảo trực tiếp nghênh đón kia đồ sộ luyện thi đi. Ách, ngay hoàng tu tử cầm bổn mạng của mình pháp bảo tế xuất thời điểm đột nhiên 40 ngoài trượng kia đồ sộ luyện thi nhưng là đột nhiên ngụm lớn vừa mở một tiếng cực kỳ thẩm nhân âm hưởng nhưng là từ kia luyện thi cổ họng bên trong truyền ra. Theo này thanh âm truyền ra hoàng tu tử nhưng là cảm giác hắn trong óc phảng phất đột nhiên bị to lớn gì năng lực kích đống, thông thường trong một sát na hoàng tu tử liền tự cảm giác toàn bộ thức hải theo này năng lượng thật lớn dũng mãnh vào bàng bạc thức hải liền lập tức không bị khống cấp bách trào hướng về phía hắn đại não. Trong đầu anh một thanh âm vang lên sau hoàng tu tử chỉ cảm giác mình đầu óc trong trống giống gì đó đều đã không sai khó có thể lại nhớ lại. Làm hoàng tu tử lại tỉnh táo lại thời điểm thời gian trôi qua bao lâu hắn dĩ nhiên khó có thể lại nhớ lại. Chỉ là hắn mở hai mắt ra sau đó đập vào mi mắt nhưng là một cái mặt mang nụ cười thanh niên, khuôn mặt này thanh niên đúng là biến hóa hồi diện mục thật sự Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. A, ngươi cầm giữ lão phu pháp lực. Thanh tỉnh sau hoàng tu tử vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực nhưng là để cho hắn quá sợ hãi chính là hắn lúc này trong cơ thể nhưng là dĩ nhiên không thể lại điều động lên mảy may pháp lực. Này vừa thấy dưới hoàng tu tử sắc mặt nhất thời thay đổi dường như gan heo, thông thường hắn vạn lần không ngờ bản thân quát tháo tu tiên giới nhiều như vậy năm lần này lại bị trước mặt tên này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ bắt lấy được. Chương 997, Long Huyết Thạch, ha ha, hoàng đạo hữu phi thường may mắn, lần này đạo hữu nhưng là không có tránh thoát Tần Mỗ một kích. Nhưng không biết đạo hữu ta ngươi lúc đầu chi ngôn, có từng coi như số sao? Đối mặt dáng tươi cười, Tần Phượng Minh lộ ra dễ dàng cực, tựa hồ đang cùng bằng hữu đàm phán gì đó thông thường. Lúc này đứng thẳng nhìn Văn Thị huynh đệ, dĩ nhiên cả kinh ngây ngô trừng lên hai mắt, trong lòng đều là dùng mình, sau lưng càng là một trận lạnh cả người. Hai người bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên như vậy buông lỏng liền cầm một gã có thể tự hóa anh tiền bối thủ hạ bình yên chạy trốn thành đan đỉnh phong tu vi người bắt được. Vừa mới hai người kia tranh đấu, Văn thị hai huynh đệ nhưng là thấy rõ sở. Hoàng tu tử làm thi triển ra kia tông bí thuật, hắn uy năng đại, bọn họ nhưng mà sơ tại Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm đã từng nhìn thấy qua. Lúc đó thời điểm, ba người bọn họ đã từng cùng năm tên thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ gặp nhau, không một lời cùng dưới, tất nhiên là vung tay, Văn thị hai người thi triển ra liên thủ tấn công địch chi thuật, đem chung ba gã cùng giai tu sĩ chặn đường, mà Hoàng tu tử, nhưng là một thân một mình dám cản lại hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ công kích. Khi đó, Hoàng tu tử tựu đã từng thi triển qua này một bí thuật, kia hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ đối mặt này bí thuật, dĩ nhiên không có chút nào sức đánh trả, chính là hai người kia bồi luyện 3-400 năm bản mạng pháp bảo, ở đó bí thuật công kích dưới, cũng trong nháy mắt bị kích linh khí đại thất. Một kích kia, có thể nói là kinh thiên động địa, khoảng cách liền cầm kia hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ giết chết ở tại chỗ. Lúc đó Văn thị hai người tựu tằng trao đổi qua, đối mặt Hoàng tu tử một kích kia, hai người bọn họ tuy rằng dựa tự thân một loại liên hợp thi triển bí thuật, có thể cùng với ngạnh kháng một chút. Nhưng là tuyệt đối sẽ không chiếm được thượng phong mảy may. Nhưng lúc này triển bọn hắn bây giờ hai người trước mặt, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng là vẻn vẹn tế xuất một chương uy năng vô cùng lớn công kích phù lục, sau đó liền khu xử một thành đan đỉnh phong luyện thi, khoảng cách liền cầm kia vô kiên bất tồi bí thuật cho bài trừ, đồng thời cầm kia không ai bị nổi Hoàng tu tử bắt giữ bắt sống lên. Này biến đổi vậy, để cho kiến thức rộng rãi Văn thị huynh đệ nhất thời trong lòng thật lâu khó có thể bình phục. Tần đạo hữu, tránh thương tổn Hoàng đạo hữu tính mệnh, 5 năm sau Âm Minh Sơn mạch hành trình, còn phải dựa Hoàng đạo hữu thông thiên bí thuật đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt giữ ở Hoàng tu tử, Văn Tâm bằng hơi sự thanh tỉnh, liền lập tức tự chuyện tiếng Tần Phượng Minh đạo. Đạo hữu kính xin yên tâm, Tần mỗ tự là sẽ không làm thương tổn Hoàng đạo hữu tính mệnh. Tuy rằng Tần Phượng Minh cực kỳ không quen nhìn Hoàng tu tử nhất quán cách làm, nhưng tu tiên giới từ xưa chính là có thể người vi tôn. Đúng cùng Hoàng tu tử, hắn lúc này nhưng cũng không dám xuất thủ từ đấy giết chết. Bởi vì, này Hoàng tu tử người sau lưng cũng là không phải chuyện đùa, vạn dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh đoạn chắc là sẽ không đắc tội quá. Lúc này Hoàng tu tử, dĩ nhiên do vừa rồi cực độ trong khiếp sợ bình tĩnh lại. Sắc mặt âm trầm nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt lệ bận lóe ra bất định. Tuy rằng nhất quán phóng đãng không kềm chế được, nhưng lúc này, hắn cũng không khỏi không thu liếm. Nếu Hoàng mỗ tài nghệ không bằng người, chết quát tồn lưu lại tất nhiên là do đạo hữu nhìn làm a hát. Thẳng đến lúc này, Hoàng tu tử trong lòng cũng là không thể minh bạch, người trước mặt rõ ràng chỉ có thành đan sơ kỳ tu vi, nhưng làm khu sử kia đủ luyện thi, nhưng xác xác thật thật là một thành đan đỉnh phong tu vi không thể nghi ngờ. Việc này chính là hắn nghĩ bể đầu ra, cũng là khó có thể hiểu rõ việc. Đối với lần này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lời nói mảy may. Trên mặt khẽ mỉm cười, ta ngươi vốn cũng không nên đại thù, Hoàng đạo hữu tính mệnh, Tần Phượng Minh là sẽ không làm thương tổn. Nhưng trước khi tỷ đấu, ta ngươi nhưng là nói minh bạch, nếu như Tần mỗ sơ sẩy, không địch lại đạo hữu, tất nhiên là hội dâng 300 vạn linh thạch, mà đạo hữu may mắn bị Tần mỗ bắt, nhưng là cần phải đáp ứng Tần mỗ một cái điều kiện. Lẽ nào đạo hữu nhanh như vậy liền quên được sao? Điều kiện, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói tốt lắm, nếu như có thể thỏa mãn, Hoàng mỗ nhưng là có thể đáp ứng. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Hoàng tu tử nhưng là sắc mặt bị kiềm hãm, trầm giọng vấn đạo. Hắn tuy rằng không kềm chế được, nhưng là một cầm lên được phóng dưới đất người. Lấy hay bỏ chi đạo, tự càng là trong lòng rõ ràng. Tuy rằng lúc này trước mặt thanh niên tu sĩ nói khách khí, nhưng thật đến khó hiểu thời điểm, kết quả tánh mạng mình, nhưng cũng là đối phương giơ tay lên chuyện giữa. Ha ha, đạo hữu lúc trước đối phó kia ba gã vạn linh đảo tu sĩ thời điểm, làm thi triển ra bí thuật, Tần mỗ nhưng là vô cùng ngưỡng mộ. Muốn mời đạo hữu cầm này bí thuật truyền thụ, chẳng hay Hoàng đạo hữu nghĩ như thế nào? Gì đó, ngươi nghĩ lão phu cái loại này bí thuật, hừ, ngươi còn là cầm lão phu trực tiếp diệt sát a hát. Kia bí thuật, đừng nói lão phu không thể truyền thụ, đó là mạnh truyền thụ, lão phu cũng sẽ không cầm này bí thuật tương truyền. Vừa nghe Tần Phượng Minh làm nhắc yêu cầu, Hoàng tu tử nhưng là không chút do dự liền cầm chi bác bỏ. Hắn nói như đinh đóng cột cực, tựa hồ mảy may chỗ trống cũng không bảo tồn. Đây là vì sao? Khó khăn đạo hữu một cái mạng, còn không sánh bằng chính là nhất kiện vật ngoài thân sao? Nhìn thấy Hoàng tu tử phản ứng to lớn như thế, Tần Phượng Minh cũng là cả kinh, không khỏi giọng nói hơi có âm trầm nói. Hừ, này bí thuật, chính là lão phu sư tôn lúc đầu sử dụng bí pháp, cố truyền vào lão phu thức hải, cũng ở đây bí thuật chi trên dưới lợi hại thuật chú, lúc đó tựu tăng minh xác nói với lão phu, này bí thuật tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, như vọng động, tất bị này bí thuật phản phệ. Đạo hữu cần này bí thuật, nhưng là cùng chém giết lão phu, cũng giống như đúc. Nghe nói Hoàng Tu Tử lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hoàng Tu Tử nói, Tần Phượng Minh nhưng là có nghe thấy, đương thời là có chút bí thuật, tu hành thời điểm, nhưng là thông qua trưởng bối thông qua bí thuật trực tiếp dạy, tự là người ngoài cố siêu hồn, cũng khó mà cầm kia tin tức chóc. À, vẫn còn có việc này, kia Tần Mỗ liền không cưỡng cầu nữa này bí thuật. Nhưng đạo hữu nếu bị Tần Mỗ bắt, lúc đầu Tần Mỗ hứa dùng 300 vạn linh thạch cùng đạo hữu tỷ đấu, lúc này đạo hữu bao nhiêu cũng phải lấy ra một điểm thành ý đi ra mới tốt a hát. Tần Phượng Minh cũng không phải là bướng bỉnh người, nhìn chăm chú nhìn Hoàng Tu Tử chỉ chốc lát, nhưng là không nhìn ra mảy may dị dạng hiển lộ, ngay sau đó giọng nói vừa chuyển, biểu tình bình tĩnh nói. Tốt, lão phu nếu bị bắt, tất nhiên là hẳn là lấy ra một điểm thành ý, cũng được, lão phu nơi này có một khối long huyết thạch, nếu như bắt được Phường thị, tuyệt đối có thể giá trị 100 vạn linh thạch, sẽ đưa tại Tần đạo hữu a hát. Hoàng Tu Tử lời vừa nói ra, chính là đứng thẳng mười mấy trượng ngoại Văn thị huynh đệ hai người, sắc mặt cũng là biến đổi tái biến. Long huyết thạch, này chỉ tài liệu dĩ nhiên hầu như có thể cùng những thứ kia tuyệt tích nhiều năm thiên tài địa bảo so sánh với, chính là hóa anh tu sĩ thấy, cũng tất nhiên sẽ xuất thủ cướp giật. Không nghĩ tới, Hoàng Tu Tử lại có như vậy một khối chân bảo trong người. A, Hoàng đạo hữu lại có khối long huyết thạch, này quả thực chân quý cực, tốt, tự y theo đạo hữu nói. Tần Phượng Minh cũng là người sảng khoái, vừa nghe Hoàng Tu Tử nguyện ý giao ra một khối long huyết thạch, liền lập tức đáp ứng. Đối với long huyết thạch, dùng Tần Phượng Minh làm xem đông đảo điển tịch, nhưng là biết được hắn giá trị tính năng, tuy rằng này long huyết thạch cũng nổi giận thuộc tính thạch tài, nhưng cũng không phải luyện chế huyền vi thanh vũ kiếm tài liệu. Chính là thêm vào, cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Nhưng này long huyết thạch, nhưng là còn có một diệu dụng, đó chính là, này thạch có thể trị một ít tu sĩ tiên thiên cố tật, nhất là đúng cùng tàn phách người có cực kỳ thần kỳ hiệu quả, không thể nói tay đến bệnh trừ, nhưng là tuyệt đối có thể cho hắn từ từ khôi phục, quả thực là huyền diệu phi thường. Đương nhiên, này long huyết thạch, cùng Tần Phượng Minh lúc này trên người tư âm mộc so sánh với, nhưng là kém quá xa, này dĩ nhiên không phải là một cấp bậc. Nhưng loại này tài liệu, nhưng cũng có hắn chỗ bất phàm không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh giơ tay lên dưới, liền cầm Hoàng Tu Tử trên người cấm chế bỏ, thân hình nhất hiểm, liền tự đứng ở một bên. Chương 998, trở về cơ gia. Một ngày sau một đêm, Tần Phượng Minh dừng thân ở tại một chỗ cực kỳ rậm rạp trong rừng, phất tay dưới càng là cầm âm dương bát quái trận bố trí ở tại xung quanh. Một ngày trước, Tần Phượng Minh từ Hoàng Tu Tử trong tay được long huyết thạch sau, vẫn chưa ở nơi nào đợi lâu, chỉ là cùng kia Văn thị huynh đệ hai người hơi sự nói chuyện với nhau vài câu, liền tự cấp tốc ly khai. Ở đó Thanh Xà Cốc phụ cận, cũng không phải là an toàn gì chi địa, tuy rằng kia Hoàng Tu Tử bị bản thân sử dụng thủ đoạn lôi đình bắt được, nhưng nếu như tranh cãi nữa đấu một lần, Tần Phượng Minh cũng có thể không có chút nào nắm chặt có thể lại đem chi bắt. Kia Hoàng Tu Tử lần này bị bắt, nhưng là đúng Tần Phượng Minh bản lĩnh không biết chi qua. Nếu như có lòng phòng bị, coi như là Tần Phượng Minh bản lĩnh ra hết, có thể không cầm chi lần nữa bắt được, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì thật là không đáy. Đối với này điểm, Hoàng Tu Tử trong lòng cũng tất nhiên biết được không thể nghi ngờ. Vì để tránh cho Hoàng Tu Tử lưu tâm hắn kia hai gã hóa anh sư huynh đến đây giúp đỡ, Tần Phượng Minh vừa ly khai chỗ đó, liền vươn lên tự liên tục thi triển mấy lần thệ linh độn bí thuật, bay thẳng ly ra gần 2.000 dặm sau, tài tự tốc độ cao nhất khống chế bạch tật chu vội vã đi. Trải qua lần này là coi như là Hoàng Tu Tử kêu sư huynh của hắn đến đây, cũng tất nhiên lại cũng vô pháp truy tìm. Lúc này Tần Phượng Minh, trong tay đang tự nâng một khối đỏ tươi vô cùng tinh thạch, này tinh thạch cả vật thể huyết hồng, hắn bên ngoài có một tầng cực kỳ hồng mang chói mắt hiển lộ. Đồng thời từ kia màu đỏ tinh thạch bên trên càng là tản ra một cổ cực kỳ nhu hòa ấm áp khí tức. Cảm thụ được này ấm áp khí tức, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác tự đáy lòng dâng lên một cổ cực kỳ thoải mái ấm áp, cả người đều cực kỳ thay đổi nhẹ bay lên. Cảm thụ được loại này không hiểu mà lại cực kỳ thoải mái cảm giác, Tần Phượng Minh đè xuống kích động trong lòng, cố tụ lại ánh mắt, nhìn chăm chú nhìn về phía trong tay màu đỏ tinh thạch. Chỉ thấy tại hồng mang bao vây bên trong, kia màu đỏ tinh thạch bên trên, giống như có một tầng đỏ tươi vô cùng dịch thể đang lưu động. Ở đó lưu chuyển không chừng dịch thể bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là có loại liếc mắt nhìn không thấy bờ tế cảm giác. Đồng thời, tại màu đỏ dịch thể bên trong, càng là mơ hồ có thể thấy được từng đạo phù văn một dạng năng lực ở trong đó phiêu đãng cuồn cuộn. Nhìn trong tay màu đỏ tinh thạch, Tần Phượng Minh trong lòng chi kích động, dĩ nhiên tột đỉnh. Xem coi quan sát một hồi trong tay tinh thạch, Tần Phượng Minh cẩn thận cầm chi thu nhập vào một con hộp ngọc, cũng ở phía trên dán lên số chương cấm chế phù lục, tài cực kỳ yên tâm một lần nữa thu nhập nhẫn chữ vật. Đỡ lấy hắn tay vừa nhấc, nhất thời mấy con hộp ngọc liền tự xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái này bên trong hộp ngọc, đúng là lần này Thanh Xà Cốc một chuyến Tần Phượng Minh làm thu mua những thứ kia tài liệu quý giá. Lần này Mân Châu hành trình, Tần Phượng Minh sở hữu mục đích dĩ nhiên toàn bộ hoàn thành, tuy rằng trong đó hơi lộ ra khúc chiết, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, không chỉ có thu hoạch bản thân luyện chế bản mạng pháp bảo sở hữu tài liệu, càng là thu được nhiều loại cực kỳ quý trọng cái khác chi vật. Loại này cảnh ngộ, nhưng cũng cực kỳ khó được, từng cái tra xét một phen trước mặt hộp ngọc, một cuộc tự đáy lòng vui vẻ đầy rẫy ở tại Tần Phượng Minh trẻ tuổi khuôn mặt bên trên. Một lần nữa thu hồi trước mặt hộp ngọc, Tần Phượng Minh thu thập tâm tình, theo lý mà nói, hắn lúc này khẩn yếu nhất việc, chính là luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo. Nhưng lúc này, tại như vậy chi địa, nhưng là cực kỳ không phải là luyện chế pháp bảo tuyệt hảo chi địa. Phải biết rằng, luyện chế pháp bảo, tối kỳ ngoại giới quấy rối, hơi có ảnh hưởng, tài liệu luyện chế liền có báo hỏng khả năng, điểm này, nhưng là Tần Phượng Minh khó có thể chịu đựng việc. Những tài liệu này, có thể nói là Tần Phượng Minh hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng mấy chục năm tài thu thập hoàn toàn. Nếu như lại để cho Tần Phượng Minh thu thập một lần, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm. Ước chừng nghỉ ngơi một ngày sau một đêm, Tần Phượng Minh tài tự lần nữa đứng dậy, toàn lực thúc giục Bạch Tật Chu, hướng về cơ gia chỗ chi địa Thanh Vân Sơn Mạch phương hướng bay đi. Lần đi Thanh Vân Sơn Mạch, nhưng là đủ có mấy ngàn vạn dặm gần, như Tần Phượng Minh không có gì sốt ruột việc, tự là có thể chậm rãi bay qua mà qua. Nhưng lúc này, thời gian đối với tại Tần Phượng Minh, nhưng là lộ ra cực kỳ gấp gáp. Vì vậy nhiều lần do dự dưới, Tần Phượng Minh quyết định, còn là thông qua Hoàng Phủ Hoàng Triều xa khoảng cách truyền tống trận là thượng. Tuy rằng mỗi lần truyền tống phí dụng cực cao, động một tí chính là hơn vạn thậm chí mấy vạn linh thạch, nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng là không coi vào đâu, tự Thiên Diễm Sơn Mạch ra ly sau, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không nhàn rỗi, mỗi trải qua một chỗ phường thị, hắn liền thu thập mua một nhóm luyện chế sơ cấp giá cao phù lục tài liệu. Sau đó hắn lại tốn hao một ít thời gian, cầm kia ngàn vạn cao cấp lá bùa biến thành các loại sơ cấp cao giai phù lục. Sau đó sẽ bán cho phường thị thương gia. Đối với này mà Tần Phượng Minh, luyện chế cái này sơ cấp giá cao phù lục, xác suất thành công dĩ nhiên hầu như đạt tới 100%. Mỗi lần hắn một đổi tay, sẽ gặp có mấy mươi trên trăm vạn linh thạch tiến sổ sách. Đương nhiên, những thứ kia phù lục, nhưng là phân tán ra đến bán ra, Tần Phượng Minh cũng không muốn bị nhân vật lợi hại để mắt tới. Cứ như vậy, ngắn 1-2 năm bên hông, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên có hơn ước linh thạch tiến sổ sách. Nếu như việc này bị những tông môn khác hoặc là tu sĩ biết được, không cầm Tần Phượng Minh cho rằng một cái quái vật đối đãi, sẽ gặp cầm chi cho rằng một cái vơ vét của cái cơ khí, mà theo đuổi không bỏ, thế tất yếu cầm chi bắt được không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tần Phượng Minh vơ vét của cái bản lĩnh phi phàm, nhưng hắn linh thạch tiêu hao, nhưng cũng là những tu sĩ khác làm khó có thể so sánh, chỉ cần hắn một có thời gian, sẽ gặp cầm kia xanh biếc hồ lô lấy ra, để đặt tại thay đổi trôi qua tụ linh trận nội tích xúc thần bí kia dịch thể. Sau đó liền cầm những chất lỏng kia nuôi nấng hắn những thứ kia quý trọng linh thú, linh trùng. Vì cực kỳ nhanh chóng liền tích xúc thật là thần bí dịch thể, Tần Phượng Minh càng là hao tốn không ít thời gian, một lần nữa thiết kế ra một loại càng cao hơn hiệu tụ linh trận, loại này tụ linh trận, mỗi lần cần khu động linh thạch số lượng, đã không sai đạt tới hơn 1000 khối nhiều. Tuy rằng linh thạch số lượng gia tăng rồi nhiều như vậy, nhưng hiệu suất nhưng là cũng là nguyên lai trăm không chỉ gấp 10 lần. Nguyên lai mấy chục ngày khả năng tụ tập đầy một hồ lô thần bí dịch thể, lúc này lại là gần cần lưỡng 3 canh giờ không đến liền có thể hoàn thành. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh hưng phấn trong lòng hồi lâu. Lần này phản hồi cơ gia, nguyên lai hao tốn đã hơn 1 năm lâu, lần này nhưng là chỉ dùng thời gian 1 tháng không đến, liền dĩ nhiên đến Thanh Vân Sơn Mạch chỗ Châu quận Châu Thành, Bích Hoàng Thành bên trong. Lúc này, cự ly Thanh Vân Sơn Mạch cũng chỉ có lưỡng 300 vạn dặm xa. Chính là Tần Phượng lăng không bay vọt, cũng gần cần hơn 10 ngày là được đạt được. Ra ly Bích Hoàng Thành, Tần Phượng Minh khống chế lên Bạch Tật Chu, tận lực tự người ở hiếm tới chi địa bầu trời bay qua đi. Đứng ở cơ gia chỗ cửa vào sơn cốc chỗ, cảm thụ trước mặt một đạo năng lượng dư thừa cấm chế uy áp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui vẻ không ngớt. Trước mặt cơ gia che chở tộc đại trận, thế nhưng trải qua đích thân hắn tu sửa, tài một lần nữa đổi thành phải có thực lực. A, nguyên lai là Tần tiền bối, thỉnh tiền bối chờ, vãn bối liền lập tức truyền âm lão tổ, để cho lão tổ trước tới đón tiếp tiền bối. Ngay Tần Phượng Minh vừa dừng hẳn thân hình, còn chưa mở miệng gọi sơn môn thời điểm, chỉ thấy trước mặt đồ sộ cấm chế năng lực một trận ba động, liền lập tức hiển lộ ra 5 tên tu sĩ. Trước một người đúng là lúc đầu Tần Phượng Minh đã gặp một vị cơ gia trúc cơ tu sĩ. Hắn phía sau nhưng là 4 vị tụ khí kỳ tu sĩ. Theo kia trúc cơ tu sĩ lời của, kia trước mặt đồ sộ cấm chế cháo bích nhưng là đột nhiên một phần, một cái chiều cao 3-4 trượng thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chương 999, mượn địa. Đối mặt Tần Phượng Minh có thể nói sở hữu cơ gia người đều tự đáy lòng cảm thấy cung kính, tuy rằng nguyên nhân Tần Phượng Minh chi vậy cơ đường phụ tử vừa chết một thương lại cùng hắn thân cận tộc nhân đều bị giam lỏng. Nhưng đối với Tần Phượng Minh thân phận địa vị cực hắn làm ra đúng cơ gia có lợi, việc chúng cơ gia mọi người nhưng là hưng thịnh không dễ mảy may căm hận chi tâm. Không nói đến Tần Phượng Minh thủ đoạn làm sao, chính là của hắn thân phận thì không phải là bọn họ nho nhỏ cơ gia có khả năng đủ đắc tội nổi. Ha ha ha, quả thật là Tần thiếu chủ đến xin thứ cho lão hủ nghênh tiếp chậm trễ. Chỉ một lát sau công phu một tuần quang liền tự trong sơn cốc bắn nhanh tới, người còn chưa tới đến một tiếng hưng phấn gọi chi âm nhưng là dĩ nhiên chuyển tới. Làm phiền cơ đạo hữu tự mình trước tới đón tiếp quấy rối cơ đạo hữu thanh sửa. Thiếu chủ nói chỗ nào mà nói, lão hủ gần đất xa trời chính là lại tu luyện thế nào cũng không có khả năng tiến giai đến hóa anh cảnh giới, trước tới đón tiếp thiếu chủ nhưng là lại cũng không qua nơi đây, không phải nói chuyện chỗ thỉnh thiếu chủ theo lão hủ đi đến điện phủ một tự. Tiến lên kéo Tần Phượng Minh thủ, cơ gia lão tổ nhiệt tình vô cùng cùng Tần Phượng Minh sóng vai mà đi. Cơ gia đón khách bên trong đại sảnh, Tần Phượng Minh cùng cơ gia lão tổ phân chủ khách ngồi xuống, cơ lương nhưng là tại hạ thủ tướng bồi tộc khác người nhưng là cùng Tần Phượng Minh làm lễ, sau đó ảo ảo thối lui ra khỏi nơi đây đại sảnh. Tần đại ca người bình yên trở về thật sự là quá tốt. Ngay Tần Phượng Minh cùng cơ gia lão tổ mới vừa ngồi vững thời điểm, cửa đại sảnh nhưng là làn gió thơm cùng nhau một tiếng xinh đẹp cực thanh âm nhưng là truyền vào. Quay đầu nhìn lại Tần Phượng Minh nhưng là nhìn thấy hai gã thướt tha nữ tử thân hình tự xa xa cấp tốc đi tới nơi đây, trong đại sảnh hai người này đúng là phân biệt nhiều ngày Ly Ngưng cùng kia cơ linh nha đầu cơ nhu hai nữ không thể nghi ngờ. Ha ha, để cho tiểu muội nhớ, tuy rằng lần đi hơi gặp nguy hiểm nhưng chung quy hữu kinh vô hiểm vượt qua, tiểu muội mời ngồi một bên một hồi ta ngươi lại nói chuyện. Nhìn thấy Ly Ngưng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, tuy rằng Tần Phượng Minh lòng có làm hứa nhưng mặc cho nào nam tử nhìn thấy Ly Ngưng cũng sẽ có loại cảnh đẹp ý vui tâm tình sung sướng cảm giác. Đồng thời lúc đầu Ly Ngưng tự mua tự thân nói minh bạch, ai đem bệnh thân trị hết sẽ gặp cả đời phụng dưỡng tả hữu, cái này cùng lấy thân báo đáp dĩ nhiên không có chút nào khác nhau, chỉ là Tần Phượng Minh tình huống đặc thù mà lại không phải là kia tham hoa háo sắc người đi. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người xưng hô nhưng là đã sớm lời nói xong rồi, sau này hai người dùng huynh muội tương xứng. Thấy Tần Phượng Minh vừa đi gần một nhiều năm, lúc này bình yên trở về Ly Ngưng tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng cùng Tần Phượng Minh làm lễ, sau đó nhưng là ngồi ngay ngắn ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Tiểu nha đầu cơ nhu lúc này lại là vui sướng đi tới Tần Phượng Minh trước mặt một khúc nhưng là miệng nói sư bá, cho Tần Phượng Minh dập đầu một cái vang đầu. Phất tay một linh khí phát ra cầm cơ nhu nâng lên trong miệng nói chuyện thời điểm thần thức nhưng là hơi chút nhìn quét liếc mắt cơ nhu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới chính là nhất quán Thái Sơn sụp đổ trước cũng không biến màu sắc Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cũng là đem cả kinh. Lúc này cơ nhu dĩ nhiên đã là một gã đường đường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Dùng Tần Phượng Minh ánh mắt tất nhiên là nhìn ra lúc này cơ nhu định là mới vừa trúc cơ thành công không lâu, sau chính là cảnh giới lúc này dĩ nhiên cũng không củng cố, xem ra tất nhiên là nghe nói bản thân trở về cơ gia vì vậy tài tự bế quan chung đi ra không thể nghi ngờ. Ha ha, không nghĩ tới chính là một năm không gặp, nguyên lai tụ khí kỳ 9 tầng tiểu nha đầu dĩ nhiên trúc cơ thành công, thật là tu luyện thần tốc không gì sánh được nha. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ khích lệ nhất quán cơ trí cơ nhu cũng là sắc mặt đỏ lên, lần nữa khom người nói, hồi bẩm sư bá, cơ nhu là bán nguyệt trước may mắn trùng kích bình cảnh thành công, lần này có khả năng nhất cử trúc cơ nhưng là cùng sư tôn chỉ điểm cùng ban cho những đan dược kia phân không ra, đương nhiên cùng sư bá chỉ điểm cũng quan hệ trọng đại. Cơ nhu thông minh linh hoạt mắt ngọc mày ngài khép mở giữa liền cầm Tần Phượng Minh hai người khen một phen. Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được cơ nhu nói ý tứ, nếu như nói nàng trúc cơ cùng Ly Ngưng có trọng đại quan hệ này còn nói còn tạm được, thế nhưng cùng mình có quan hệ nhưng là tám gậy tre cũng đánh lạnh việc. Ha ha, tiểu nha đầu nhưng là có thể nói được rồi, một hồi sư bá tất nhiên là sẽ có chỗ tốt của ngươi. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế cơ nhu tất nhiên là vui mừng lần nữa làm lễ, sau đó nhưng là chiếm được Ly Ngưng bên cạnh không lên tiếng nữa lộ ra một lời. Tần đạo hữu nói vậy lần đi tất nhiên cực kỳ thuận lợi xử lý xong chuyện làm a hát. Thẳng đến lúc này cơ gia lão tổ mới có cơ hội mở miệng nói, đối với cơ nhu biểu hiện cơ gia lão tổ nhưng là vui ở trong lòng, hắn cũng biết chỉ dựa vào cơ gia tuyệt đối không thể để cho cơ nhu ngắn như vậy thời gian liền chúc cơ thành công, trong này nhưng là trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cùng cô gái che mặt kia công lao. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh hai người hắn cũng cảm kích đến đáy lòng. Ha ha, hoàn hảo, tuy rằng trên đường gặp một ít phiền toái nhỏ nhưng là hoàn mỹ xử lý xong sự tình, Tần mỗ tiểu muội tại cơ gia quấy rối đa tạ cơ đạo hữu trông nom. Tần thiếu chủ nói quá lời, Ly cô nương bản thân cơ nhu sư tôn nàng tại cơ gia nhưng là cùng tại bản thân gia không có gì khác nhau, lại nói lão hủ cũng không có hỗ trợ cái gì nhưng là Ly cô nương đúng cơ nhu chỉ điểm có thừa dùng để cho cơ nhu ngắn như vậy thời gian là được công chúc cơ thành công. Cơ gia lão tổ tất nhiên là sành sỏi người nhưng là nói cẩn thận. Tiểu muội nếu thu cơ nhu làm đồ đệ tất nhiên là cần tận tâm chỉ điểm cơ đạo hữu, Tần mỗ này đến một là muốn mang tiểu muội ly khai, còn có một sự nhưng là cần tại cơ gia lời đầu tiên bế quan một đoạn thời gian, vọng đạo hữu có thể đi này thuận tiện mới tốt. Tần thiếu chủ cần ở đây bế quan đương nhiên có thể lão hủ động phủ chi địa linh khí coi như đông đúc thiếu chủ ngay lão phu động phủ xử bế quan a hát nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn cơ gia lão tổ tất nhiên là vui mừng hắn nhưng là ước gì Tần Phượng Minh có thể đáng kể đợi tại cơ gia đây. Ha hà này nhưng còn không cần Tần mỗ bế quan nhưng là không thế nào cần linh khí đông đúc hay không nếu như cơ đạo hữu không ngại Tần mỗ dự định còn là lúc đầu kia để đặt băng rượu tinh thạch kia sử tiền bối động phủ bế quan chẳng hay cơ đạo hữu nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh này đến nhưng là sớm có dự định kia sử động phủ nhưng là cực kỳ vững chắc chỉ cần cầm một cấm chế bày tự thì sẽ không có người đi vào quấy rối. A kia xứ sở tại đương nhiên không thành vấn đề nếu thiếu chủ nguyện ý vậy cầm kia động phủ cho rằng Tần thiếu chủ ở tạm thời động phủ a hát. Cơ lương ngươi lập tức truyền dụ báo cho biết ta cơ ra trên dưới người đám người lúc đầu tổ tông kia sử động phủ chỗ phương viên ba trong vòng 10 trượng không thể có bất kỳ người tới gần người vi phạm chắc chắn dùng gia pháp làm. Đối với cơ gia lão tổ an bài như vậy Tần Phượng Minh tất nhiên là không có điều gì dị nghị người tu tiên vốn là lợi kỳ làm chủ bản thân lần này bế quan có thể nói trọng yếu phi thường như không phải là coi trọng cơ gia chỗ chi địa có che chở tộc đại trận hộ vệ Tần Phượng Minh cũng sẽ không chọn ở chỗ này bế quan luyện chế bản mạng pháp bảo. Cùng cơ gia lão tổ bái biệt sau Tần Phượng Minh dẫn dắt Ly Ngưng cùng cơ nhu tại cơ lương dẫn đường dưới liền tự tiến vào nguyên lai đã từng đợi qua hơn 10 ngày lâu kia sử dưới đất động phủ chỗ. Lần này bế quan luyện bảo đối với Tần Phượng Minh có thể nói là hắn cuộc đời trọng yếu nhất một lần,